Thế nào so tỉnh thành người còn giống tỉnh thành người a, nói ngươi là thủ đô tới, cũng có người tin. Lục Vân nhưng thật ra làm Lý Linh làm cho tức cười, nàng nhưng thật ra không cảm thấy Lý Linh đây là ở lấy lòng chính mình. Lý Linh tuy rằng cảm tạ Hạ Thừa An, nhưng là cũng không đến mức cùng Lục Vân quá mức với khách khí, như vậy hai người chi gian quan hệ liền có chút xa lạ. Lý Linh nhìn nhìn Lục Vân ôn tập thư, chỉ cảm thấy chính mình giống như lại về tới đi học thời điểm, nhìn này đó thư, chỉ nghĩ ngủ, đặc biệt là toán học, quả thực là quá thôi miên, vừa lúc gần nhất Lý Linh có chút mất ngủ, nàng đều muốn đi cho chính mình mua một quyển toán học thư trở về nhìn. Lý Linh, ta nhưng thật ra đã quên cùng ngươi nói một việc, ta ở huyện thành gặp được Trần Chí Cường. Lục Vân thật lâu không có nghe được về Trần Chí Cường tin tức, Lục Vân từ cùng Hạ Thừa An kết hôn về sau, cơ hồ cũng chưa đem thế giới này làm như là một quyển tiểu thuyết thế giới, nàng cũng biết tương lai Trần Chí Cường sẽ làm buôn bán, thậm chí còn cùng Hạ Thừa An làm sinh ý không sai biệt lắm. Lục Vân ngay từ đầu là lo lắng, sau lại phát hiện, chính mình vô pháp tả hữu Trần Chí Cường hành vi, huống chi, Hạ Thừa An không có khả năng đem trang hoàng cái này sinh ý ở tỉnh thành toàn bộ ôm đồn. Đồng dạng Trần Chí Cường cũng không thể, các bằng bản lĩnh. Đến nỗi làm Lục Vân hiện tại làm một ít cái gì, tỉ như thừa dịp Trần Chí Cường còn không có khởi bước, đi rảo hoàng hắn sinh ý, Lục Vân cũng làm không ra. Lý Linh tiếp tục cùng Lục Vân nói chính mình biết đến sự tình, hình như là, hắn ngay từ đầu dựa vào hắn ba quan hệ bắt lấy tới không ít trang hoàng, sau lại thành lập công ty nội thất, lại dựa vào giá cả ưu đãi bắt lấy tới không ít đơn từ đâu, ta còn nghe nói, Lý Xuân Hà giống như mau sinh. Nàng thân bí hề hề nói, cái này ta là nghe những người khác nói. Bọn họ nói Lý Xuân Hà đĩnh bụng to, đi ca vũ thính tìm Trần Chí Cường, ngươi biết ca vũ thính đi, hiện tại nói sinh ý đặc biệt lưu hành đi ca vũ thính nói sinh ý, ca vũ đại sảnh mặt thật nhiều nữ, xuyên cũng đặc biệt thiếu, nghe nói Lý Xuân Hà đi vào một lần, ra tới thời điểm sắc mặt kêu kêu một cái khó coi, sau lại còn bụng đau, Trần Chí Cường còn mang theo nàng đi một chuyến khoa phụ sản. Lục Vân, ai nói? Lý Linh, còn ai nói, vải bông xưởng bên kia thật nhiều người đều biết. Hình như là ngày đó có vải bông xưởng người đi ngang qua, sau lại một truyền mười mười truyền trăm, ngươi lại là ta biểu tỷ, cho nên liền có người nói đến ta nơi này. Lục Vân gần nhất thật ra chưa thấy quá cái gì ca vũ thính, có thể là bởi vì Lục Vân không có lưu ý chuyện này, bất quá lúc này, ca vũ thính sắc thật lưu hành lên, Lục Vân không phải thực thích đi cờ tờ vờ hộp đêm chơi tính cách, nhưng là xuyên qua phía trước, cũng đi qua rất nhiều lần, nàng trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút tò mò, hiện tại ca vũ thính là bộ dáng gì. Lục Vân, ngươi buổi tối là ở tại tỉnh thành đi, nếu không, buổi tối chúng ta đi tranh ca vũ thính đi. Lý Linh đang ở uống nước, bởi vì Lục Vân một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Hạ Thừa An còn có Hàn Kiến Cương trở về thời điểm, cũng nghe tới rồi Lục Vân câu này, Lục Vân còn ở tiếp tục đối với Lý Linh đĩnh đạc mà nói, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ca vũ thính là bộ dáng gì sao, còn có a, bên trong mỹ nữ nhiều, không biết bộ dáng tuấn tiếu tiểu ca ca nhiều hay không, bất quá ta cảm thấy. Đại đa số hẳn là đều là đi nói sinh ý đi. Trượt băng chàng, ta nhớ ra rồi, trượt băng chàng đẹp nhiều. Lục Vân vừa nhấc đầu, vừa lúc cùng Hạ Thừa An ánh mắt đối thượng. Lục Vân. Lục Vân làm Lý Linh một cái ca vũ thính nói, chỉ lo hồi tưởng chính mình xuyên qua trước sinh sống, cũng là nàng lâu lắm không có tưởng này đó nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên chính mình có nam nhân, còn kết hôn, nói này đó là thật là có chút không thích hợp. Ca vũ thính cùng trượt băng chàng, tạm thời cũng là không rất thích hợp đi. Hàn Kiến Cương còn có Lý Linh hai người ở tỉnh thành khai nhà khách, buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm về sau, bọn họ hai cái liền phải đi trở về, Lý Linh trở về thời điểm còn đối với Lục Vân làm mặt quỷ, nguyên bản Lục Vân đều phải đem cái gì ca vũ thính trượt băng chàng cấp đã quên, lúc này cũng nghĩ tới. Hạ Thừa An cùng bình thường giống nhau cấp Lục Vân đánh nước rửa chân, tuy rằng Lục Vân cơ hồ mỗi ngày đều phải tắm rửa, nhưng là phao chân cùng tắm rửa là hai việc khác nhau, Hạ Thừa An là nghe chung quanh hàng xóm một đôi dưỡng sinh thúc thúc A-Z nói. Sau đó liền bắt đầu cơ hồ chỉ cần có không, khiến cho Lục Vân phao chân. Lục Vân ngồi ở trên giường, phao cước buồn bên trong ngón chân giật giật. Mãi cho đến tẩy xong chân, Hạ Thừa An đều không có để, Lục Vân cho rằng liền phiên thiên. Buổi tối ngủ thời điểm, Lục Vân làm Hạ Thừa An tắt đèn, Hạ Thừa An lại không nhúc nhích, hắn gắt gao nhấp môi hỏi nàng, A Vân, ta đẹp sao? Lục Vân. Lục Vân đem sự tình cùng Hạ Thừa An nói một lần, còn nhìn chằm chằm Hạ Thừa An đôi mắt hỏi, Hạ Thừa An. Ngươi đi qua ca vũ thính sao? Hạ Thừa An lắc đầu, không đi qua. Không đợi Lục Vân tiếp tục, hắn vội vàng bảo đảm, ta đời này, có thể cưới được ngươi, đã là may mắn đến cực điểm sự tình. A Vân, ngươi sẽ không đối ta nị đi. Nói lời này thời điểm, hắn nhìn chằm chằm Lục Vân xem, thế nhưng còn có chút ủy khuất. Lục Vân thực nghiêm túc trả lời, sao có thể, đối với ta tới nói, có thể gặp được ngươi, cũng là may mắn đến cực điểm sự tình. Lý Linh cùng Lục Vân nói ca Vũ Thính thời điểm, Lục Vân thậm chí cũng chưa hướng Hạ Thừa An nơi này nghĩ tới, bởi vì nàng đối Hạ Thừa An tín nhiệm, nghĩ tới tín nhiệm này hai chữ, Lục Vân mới phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối Hạ Thừa An là tín nhiệm, bởi vì tín nhiệm Hạ Thừa An, cho nên đối với bọn họ tương lai cũng là tín nhiệm. Lục Vân cũng là ở ngay lúc này đống nhiên kinh giác, yêu cầu tín nhiệm trước nay đều không phải một đoạn hôn nhân, là cùng chính mình kết hôn người, không thể bởi vì gặp qua cuối cùng ly hôn, đã từng thân mật tái nhân biến thành người lạ, liền nói là hôn nhân sai, sai chỉ là người thôi. Hạ Thừa An kêu nàng, A Vân. Lục Vân dùng đơn giản nhất trắng ra nói, cùng hắn nói, Hạ Thừa An, ở ta này, ngươi chính là tốt nhất. Tháng 7 thời điểm thời tiết đã bắt đầu nhiệt lên, Lục Vân không muốn dùng quạt điện gió thổi đến mặt nàng còn có mắt đều có chút khô. Hạ Thừa An mỗi ngày tan tầm trở về gặp đến Lục Vân ở ôn tập, liền ngồi ở một bên cầm cây quạt cấp Lục Vân quạt gió. Lục Vân gần nhất tâm tình nhưng thật ra có chút loạn, bởi vì thi đại học là 7 tháng số 7 số 8 còn có số 9 3 ngày, nhưng là Lục Vân không tham gia, nàng đối với chính mình năng lực, vẫn là biết đến, nhưng là khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Hạ Thừa An cùng Lục Vân nói cao hứng sự, ta hôm nay lại ở Hoa Hồng Viên tiểu khu ký xuống tới một cái nghiệp chủ. Lục Vân nghe được Hoa Hồng Viên này ba chữ thời điểm, phản ứng đầu tiên là, cái này tiểu khu tên nghe còn rất lãng mạn, nghĩ như vậy, Lục Vân liền cùng Hạ Thừa An nói. Hạ Thừa An đi theo gật đầu, như là ở nhận đồng Lục Vân cách nói, kỳ thật chủ yếu là hoa hồng này hai chữ, nghe liền lãng mạn. Giống nhau, Hạ Thừa An có thể ký hợp đồng xuống dưới một cái tiểu khu nghiệp chủ, kế tiếp là có thể đủ ở cùng tiểu khu ký hợp đồng xuống dưới rất nhiều nghiệp chủ. Lục Vân cảm thấy chất lượng là một chuyện, Hạ Thừa An có bản lĩnh cũng là một chuyện, nhưng là hiện tại những việc này, đại đa số đều là Hạ Thừa An còn có Trương Hạo đang nói, mang theo người đi tuyển ra cụ chuyện này, bởi vì bọn họ thật sự lo liệu không hết. Cho nên lại để bạt một cái gọi là Tiểu Trần, người rất biết làm việc, so. Trương Hạo sẽ nói, nhưng là Lục Vân vẫn là càng thích Trương Hạo, rốt cuộc Trương Hạo cùng bọn họ là bất đồng, hắn là thiệt tình đi theo Hạ Thừa An làm, cùng Hạ Thừa An cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lục Vân cảm thấy về sau sinh ý làm lớn, khẳng định không có khả năng sự tình gì đều chính mình tự tay làm lấy. Lục Vân, tốt nhất ở thuê tiếp theo cái cửa hàng bán lẻ làm công ty nội thất văn phòng, về sau nếu nghiệp vụ phát triển nhiều. Loại này cửa hàng bán lẻ liền phải nhiều thuê xuống dưới mấy cái, sau đó quy hoạch, bọn họ quản lý phụ trách trang hoàng khu vực, tốt nhất mỗi cái cửa hàng bán lẻ ở có một cái người phụ trách, nhưng là loại này, trích phần trăm nhất định phải cấp đủ mới có thể. Nói xong nàng mới nhớ tới, chính mình trước mặt đây là vị đại lao đâu, nói vậy chính mình cũng là có ý tưởng, Lục Vân có thể nói ra này đó kiến nghị, cũng bất quá là bởi vì chính mình xuyên qua, biết đến nhiều một ít thôi, thực học, Lục Vân có thể so không thượng Hạ Thừa An. Hạ Thừa An gần nhất đang ở suy xét về công ty nội thất sự tình, nhưng là còn không có nghĩ đến Lục Vân nói này đó. Hiện tại Lục Vân nói xong, hắn cũng biết đại khái muốn như thế nào làm, nhìn Lục Vân thần sắc giống như đều càng sáng một ít. Lục Vân cũng có chút mặt đỏ, nàng nói, nhiều đọc sách. Thời tiết nhiệt, ngủ thời điểm, Lục Vân tổng hướng bên cạnh ngủ, thời tiết lạnh thời điểm, Lục Vân còn cùng Hạ Thừa An cái một giường chăn, nhưng là thời tiết nhiệt, Lục Vân liền cùng hắn một người một giường chăn. Hạ Thừa An cũng luôn là cấp Lục Vân quản gió, chờ đến Lục Vân ngủ, lúc này mới ngủ. Ngày hôm sau lại là tân một ngày, Lục Vân cùng Hạ Thừa An ước hảo, buổi chiều cùng nhau ở Hải Âu Hoa Viên bọn họ phòng ở thấy, bởi vì Hạ Thừa An chính là làm trang hoàng, cho nên bọn họ phòng ở đã trang hoàng hảo. Trang hoàng trong lúc Lục Vân nhưng thật ra thường xuyên đi, nhưng là toàn bộ trang hoàng hảo lại là một loại cảm giác khác, chỉ cần quản gia cụ ra điện mua, ở phóng một phóng hương vị phó mạ đệ hy đơ, liền có thể vào ở. Xem trang hoàng tốt phòng ở, Lục Vân tâm tình hảo, cố ý thay đổi váy, chính là Lục Vân thời tiết nhiệt, không giống đem đầu tóc khoác, lúc này liền cái này thời tiết, không ít người đều nói, năm nay mùa hè đại khái sẽ so năm trước còn muốn nhiệt thượng một ít. Lục Vân cùng Hạ Thừa An hai căn hộ đều xứng hai bộ nếu là, một người một bộ, Lục Vân tới rồi bọn họ đệ nhất bộ 100 nhiều mét vuông phòng ở thời điểm, môn là đóng lại, nàng cho rằng Hạ Thừa An còn không có lại đây, chính mình cầm chìa khóa đem cửa mở ra, đẩy mở cửa. Liền thấy được trong phòng mặt hoa hồng, nàng che miệng lại một bộ, thần sắc kinh hỉ. Hạ Thừa An cầm một bó hoa hồng to từ bên trong đi ra, Á Vân, thích sao? Lục Vân lập tức liền nhớ tới ngày hôm qua chính mình cùng Hạ Thừa An nói hoa hồng viên sự tình, không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng hôm nay liền cho hắn chuẩn bị hoa hồng, Lục Vân sao có thể không thích? Lục Vân đi qua đi làm Hạ Thừa An ôm vào trong ngực, nàng nói, làm sao bây giờ, ta cảm thấy hoa hồng viên đối chúng ta giống như cũng có ý nghĩa, chúng ta về sau kiếm tiền. Ở mua một bộ hoa hồng viên phòng ở đi. Hạ Thừa An, hảo, nghe chúng ta A Vân. Chương 57 chương 57. Hải Âu Hoa Viên phòng ở là hoàn toàn dựa theo Lục Vân yêu cầu trang hoàng, thiển sắc hệ, phong cách cực kỳ đơn giản, tổng cộng 3 cái phòng ngủ, là một cái phòng ngủ chính một cái phòng ngủ phụ, còn có một cái phòng ngủ cấp đánh thành phòng để quần áo, trong nhà cũng đã bị quét tước sạch sẽ. Lục Vân vẫn là thích nhất này căn hộ sân phơi, có chút hộ gia đình đều đem sân phơi trực tiếp dùng cửa sổ phong thượng, sau đó đem sân phơi cấp biến thành phòng khách, nhưng là Lục Vân bọn họ không có, sân phơi chính là làm như sân phơi dùng. Ngày hôm sau Lục Vân còn có Hạ Thừa An cùng đi xem gia cụ, này đó Hạ Thừa An đều có quen thuộc người, cũng chỉ có thể nói là, chính mình sẽ làm cái gì, vẫn là phương tiện một ít. Trang hoàng là thiển sắc hệ, gia cụ nhan sắc liền cũng là thiên thiển sắc hệ một ít, nhưng là Lục Vân cũng sẽ chọn lựa một ít nhan sắc tương đối thiên ấm, hoặc là lượng sắc dùng để điểm xuyết. Hạ Thừa An có thể bắt được đã thấp nhất giá cả, Lục Vân chỉ cần xem kiểu dáng là được, Lục Vân do dự thời điểm liền sẽ hỏi Hạ Thừa An. Hạ Thừa An còn lại là có thể nhanh chóng cấp ra Lục Vân kiến nghị, ở làm Lục Vân tiến hành lựa chọn, một buổi sáng thời gian, yêu cầu dùng gia cụ, Lục Vân liền toàn bộ tuyển xong rồi. Từ gia cụ thành ra tới thời điểm, Lục Vân đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nếu là nàng chính mình, nàng khẳng định sẽ lặp lại đối lập, lặp lại dối dám. Giữa trưa Lục Vân còn có Hạ Thừa An cùng đi quốc doanh thương trường, Hạ Thừa An vẫn luôn cảm thấy Lục Vân là đặc biệt thích ăn cờ ép cờ mẹ đồ nạn, cho nên giữa trưa thời điểm ăn chính là mẹ đồ nạn. Nguyên bản buổi chiều Lục Vân là không tính toán tiếp tục dạo, rốt cuộc kiểu mềm nhân thiết là thật sự, nàng buổi sáng chọn lựa ra cụ thời điểm, có đôi khi đều là Hạ Thừa An đang xem, nàng ở một bên ngồi nghỉ ngơi, trên đường còn chuyên môn nghỉ ngơi hồi lâu, ăn đồ uống lạnh, kết quả Lục Vân còn có Hạ Thừa An phải đi về thời điểm, thương trường bên này vừa lúc có Xuân Lan điều hòa. Xuân Lan điều hòa là thịnh hành 890 niên đại điều hòa, 89 năm ngày này, bọn họ điều hòa giá trị sản lượng cao tới 10 vạn đài tả hữu. Nhưng là đồng dạng giá cả cũng là có chút ngẩng cao, một đài muốn 5.000 đồng tiền. Hiện tại có thể mua điều hòa cố nhiên là mát mẻ, nhưng là Lục Vân có chút luyến tiếc, rốt cuộc Lục Vân hiện tại luôn muốn mua phòng ở chuyện này, Hạ Thừa An thuê cửa hàng bán lẻ sự tình, còn có Lục Vân cửa hàng, nàng là tính toán tiếp tục ở tỉnh thành khai, chỉ là không đợi Lục Vân nói chuyện, Hạ Thừa An liền mang theo Lục Vân đi mua điều hòa. Hôm nay Hạ Thừa An là cùng Lục Vân cùng nhau tới xem gia cụ, cho nên là mang theo tiền, gia cụ thành thời điểm. Hạ Thừa An chỉ cho tiền đặt cọc, hiện tại dư lại tới tiền, mua một đài điều hòa là đủ. Lục Vân, chúng ta muốn mua điều hòa sao? Hạ Thừa An, ta phía trước ở chỗ này định rồi một đài, muốn cho ngươi cái kinh hỉ, nhưng là nếu đều đụng phải, liền đi trước mua đi, tỉnh ngươi trở về còn muốn suy xét, rốt cuộc muốn hay không mua điều hòa chuyện này. Nói xong, hắn còn duỗi tay xoa xoa Lục Vân hãn. Tháng 9 thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An chuyển nhà, Lục gia người đều thỉnh một ngày giả lại đây. Bởi vì phòng ở tỉnh thành, cho nên Lục Vân còn có Hạ Thừa An cũng không tính toán bãi rượu, chỉ là cùng Lục gia người cùng nhau ăn một bữa cơm là được, nhưng là Trương Mỹ Lệ bọn họ lại đây thời điểm, vẫn là cho Lục Vân bọn họ không ít bao lì xì, đều là những người khác biết về sau trực tiếp tùy lễ. Trương Mỹ Lệ bọn họ tham quan một lần nơi này phòng ở chỉ cảm thấy, nơi này phòng ở là thật tốt, thật rộng thoáng a. Hạ Thừa An, chờ chúng ta ở dư giả một ít, tiểu phòng ở bên kia chúng ta cấp trang hoàng thượng. Như vậy ngày thường các ngươi có rảnh liền tới đây trụ, cũng không cần tễ, đều có thể trụ đến hạ. Chờ về sau có tiền, ta cùng Á Vân ở mua một bộ lớn hơn một chút. Hôm nay Lục gia người là muốn ở nơi này, nhưng là bởi vì chỉ có hai cái phòng ngủ, cho nên Lục Hướng An là muốn ngủ sofa. Lục Đống đều làm Hạ Thừa An này một phen lời nói cấp kinh ngạc tới rồi, còn muốn ở mua một bộ lớn hơn một chút. Trương Hạo còn xuyên thành niên đại văn kiều mềm nữ xứng, nhớ ký địa chỉ FM1. Có Hạ Thừa An tân đề bạt Tiểu Trần cũng lại đây, Tiểu Trần như cũ thực có thể nói, nhưng là nhìn hơi có vẻ có chút câu nệ, Trương Hạo còn lại là ở sofa vị trí ngồi hạ, còn thử mềm không mềm. Trương Hạo, cái này sofa hảo a. Lục Vân cười, ngươi bên kia không phải sắp trang hoàng hảo, chờ ngươi trang hoàng hảo, ta đưa ngươi một bộ giống nhau sofa. Trương Hạo, tẩu tử, ta này, hôm nay lại đây chỉ lấy bao lì xì, nhưng thật ra không có tẩu tử tưởng như vậy chú đáo. Lục Vân. Vậy ngươi đi hỗ trợ nấu cơm đi, cho ngươi Hạ ca trợ thủ. Trương Hạo tức khắc vui vẻ, tẩu tử ngươi yên tâm, cũng chính là Hạ ca, tổng lo lắng ngươi ăn cơm ăn không quen, cho nên vẫn luôn là hắn nấu cơm cho ngươi, ta nấu cơm cũng không tồi, hôm nay, làm tẩu tử nếm thử. Dọn tân gia ngày đầu tiên phi thường náo nhiệt, Lục Vân trụ thượng mang theo đại sân phơi nhà lầu, cũng là cảm thấy phi thường cao hứng, là cái loại này, sinh hoạt càng ngày càng tốt cao hứng. Một bữa cơm ăn cũng phong phú. Tiểu Trần còn có Trương Hạo hai người đều là ăn xong rồi cơm trưa, buổi chiều lại có chuyện muốn nội, cho nên đi trở về. Buổi tối ngủ thời điểm, Lục Vân thổi thượng mát mẻ điều hòa, nàng chỉ nghĩ nói, thật là quá thoải mái, tuy rằng điều hòa không thể thổi thật lâu, nhưng là mát mẻ là thật sự, liền tính mùa hè nóng bức, cũng sẽ không cảm thấy có chút dính nhớp cảm giác. Hạ Thừa An cùng Lục Đống nói xong lời nói về phòng thời điểm, còn cầm một phen quạt hương bù, hắn cảm thụ được điều hòa mát mẻ, nhìn chính ghé vào trên giường nhìn Thư Lục Vân, lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ trang bị điều hòa. Hạ Thừa An đem quạt hương bù đặt ở trên bàn, Lục Vân nhìn thấy cười hỏi hắn, à, hôm nay ngươi không cần cho ta quạt gió đâu. Hạ Thừa An, vừa lúc, lại có thể cùng ngươi ngủ một giường chăn. Lục Vân tuy rằng từ vải bông xưởng từ trước, nhưng là cùng Tôn Tỷ quan hệ như cũ thực hảo. Mỗi lần Tôn Tỷ tới tỉnh thành đều sẽ tìm Lục Vân, cũng là Lục Vân có máy nhắn tin, cho nên liên hệ lên phương tiện. Cuối tuần Lục Vân cùng Tôn Tỷ cùng nhau hết quốc doanh thương thành sau, hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, Tôn Tỷ nhìn Lục Vân nhưng thật ra có chút vì Lục Vân phát sầu. Tôn Tỷ nhìn Lục Vân giống như cũng là một bộ có tâm sự bộ dáng, nói, ngươi ca tìm một cái như vậy bạn gái, về sau nhật tử như thế nào qua a? Lục Vân đang ở vì Hạ Thừa An cửa hàng bán lẻ thuê ở nơi nào phát sầu đâu, không nghĩ tới thế nhưng nghe được chuyện này, nàng lắc lắc đầu, theo sau lại hỏi, có ý tứ gì? Tôn Tỷ, ngươi không biết. Lục Vân ngày thường mấy ngày liền sẽ cấp Lục ra đánh một chiếc điện thoại, đánh tới quầy bán quà vặt bên kia, một tuần không phải bọn họ lại đây xem Lục Vân, chính là Lục Vân về nhà đi xem bọn họ. Lục Vân thật đúng là không biết về Lục Hướng An bạn gái sự tình, bọn họ cũng chưa cùng Lục Vân nói qua. Tôn Tỷ nghĩ nếu đều nói, lúc này cái gì đều không nói, nhưng thật ra không thích hợp, chỉ có thể đem chính mình biết đến sự tình cùng Lục Vân nói một lần. Lục Hướng An chỗ cái xưởng trưởng khuê nữ, người nọ có tiền cho nên cũng có chút ngạo khí, sự tình cũng là xảo. Tôn Tỷ ngày đó mua rất nhiều tiện nghi mới mẻ trái cây, đi cấp Lục ra đưa qua đi, kết quả vừa lúc gặp được Lục Hướng An mang theo đối tượng trở về. Lục Hướng An đối tượng ghét bỏ Lục ra tệ ở tứ hợp viện bên trong, Tôn Tỷ cảm thấy xấu hổ, trái cây cũng không đưa, trực tiếp đi trở về. Lục Vân nghe Tôn Tỷ nói, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Lục Hướng An vẫn luôn không mang chính mình đối tượng trở về, nguyên lai là bởi vì như vậy, Lục Hướng An cũng đại khái là minh bạch chính mình đối tượng tính tình đi, chỉ là liền tính biết, vẫn là kiên định cùng nàng ở bên nhau, khẳng định cũng là vì thích. Lục Vân nhưng thật ra không thể hiện tại đi đem bọn họ chia rẽ. Lục Vân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy, vẫn là tiền không đủ nhiều, nếu nàng ở nhiều kiếm một ít tiền, nói vậy Lục Hướng An đối tượng cũng không dám như vậy. Lục Vân đi dạo phố trở về thời điểm, Hạ Thừa An đang ở nấu cơm đâu, hôm nay làm chính là thịt kho tàu viên, Lục Vân tiến phòng đã nghe tới rồi thịt kho tàu viên mùi hương, Lục Vân hít hít cái mũi qua đi, lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn là một vị mỹ thực bác chủ đâu, từ gả cho Hạ Thừa An, Lục Vân đều không có đã làm một lần cơm. Ăn cơm thời điểm, Lục Vân dùng cơm trang bị thịt kho tàu viên, nàng túi đầu đang ăn cơm, Hạ Thừa An giúp nàng lại gấp rau xanh, hắn phát hiện gần nhất Lục Vân có chút kén ăn, không thế nào thích ăn rau xanh, cho nên Lục Vân ăn cơm thời điểm, hắn tổng hội cấp Lục Vân kẹp một ít rau xanh, làm nàng ăn. Kết quả lần này Lục Vân không nói chuyện, yên lặng liền đem rau xanh ăn. Hạ Thừa An, hôm nay không cao hứng. Lục Vân gật đầu, ân, không cao hứng. Ở Hạ Thừa An dưới ánh mắt, Lục Vân đem sự tình nói một lần. Đối với Lục Hướng An sự tình, Lục gia người cũng không biết là cái gì tính toán, dù sao hiện tại đều không có cùng Lục Vân nói qua, đại khái cũng là lo lắng Lục Vân đi theo sốt ruột đi, rốt cuộc Lục Vân mỗi ngày cũng đều rất vội. Ăn xong rồi cơm, Lục Vân đi tắm rửa, Lục Vân tắm rửa xong, lấy ra chính mình phía trước vẫn luôn tâm tâm niệm niệm máy sấy muốn thổi tóc, nàng thổi một hồi lười đến động, là Hạ Thừa An giúp Lục Vân đem đầu tóc làm khô. Trong phòng mặt tắt đèn buồn ngủ thời điểm, Hạ Thừa An mới nói, mấy ngày nay chúng ta trở về một chuyến, A Vân, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị khuất. Lục Vân ôm lấy Hạ Thừa An không nói chuyện, nàng thậm chí thực ích kỷ nghĩ, làm Lục Hướng An không cần cưới chính mình cái này đối tượng được không a? Nàng thật sự thực thích như bây giờ cảm giác. Hạ Thừa An có dưới không một chút nhẹ nhàng vỗ Lục Vân, hắn nói, ta vẫn luôn đều ở, cũng sẽ không thay đổi. Lục Vân thanh âm dầu dĩ, ai nói ngươi sẽ thay đổi a? Hạ Thừa An, ta xem, ngươi trong tiệm ba mẹ nhìn đều khá tốt. Không bằng về sau bọn họ nguyện ý, khiến cho bọn họ tới tỉnh thành được không? Ngươi không phải cũng muốn ở tỉnh thành khai cửa hàng. Lục Vân ừ một tiếng, nhưng là không có nhiều lời, bởi vì nàng cũng không biết, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống có nguyện ý hay không lại đây. Lục Vân còn nhớ tới phía trước đoàn đội bên trong một cái cô nương, hắn cùng chính mình ca ca cảm tình thực không tồi, nhưng là ở hắn ca ca kết hôn về sau, bởi vì tẩu tử nguyên nhân, nàng cùng chính mình ca ca càng ngày càng xa lạ không nói. Cuối cùng khi thậm chí còn nghe được chính mình ca ca vì hống tẩu tử, nói chính mình không phải. Lục Vân không nghĩ như vậy. Lục Vân đều chuẩn bị buồn ngủ, kết quả Hạ Thừa An cảm thấy Lục Vân không cao hứng không thể cứ như vậy ngủ. hắn lúc này mới nhớ tới lần trước chuyển nhà thu được bao lì xì, hắn cùng Lục Vân còn không có mở ra đâu, cho nên đem Lục Vân kêu lên, mang theo Lục Vân đi đếm tiền. Hạ Thừa An, cao hứng sao? Lục Vân cắn môi, làm nũng nói, muốn ăn cái lẩu. Hạ Thừa An, ta đi làm, ăn xong rồi chúng ta ngủ tiếp. Chương 58. Lục Vân cùng Hạ Thừa An hồi huyện thành thời điểm, Lục gia người như cũ không có cùng bọn họ nói Lục Hướng An đối tượng sự tình, bọn họ không nói, Lục Vân cùng Hạ Thừa An liền không có để, chỉ là trở về phía trước, Hạ Thừa An dùng hiếu kính ý tứ, cho Trương Mỹ Lệ 2.000 đồng tiền, Lục Vân lại đem trong tiệm mặt lợi nhuận, mỗi tháng 10% nhường cho Trương Mỹ Lệ, rốt cuộc huyện thành cửa hàng, cơ bản đều là Trương Mỹ Lệ bọn họ ở hỗ trợ. Lục Hướng An cùng phía trước không có gì khác nhau, đối với Lục Vân thực hảo, nhưng là càng là như vậy, Lục Vân càng là có chút nói không nên lời cảm giác. Lục Vân cười hỏi, ca, ta đều kết hôn lâu như vậy, ngươi chừng nào thì đem đối tượng cấp mang về nhà a? Ta bên này cho ngươi kết hôn bao lì xì đều chuẩn bị hảo đâu. Lục Hướng An ngẩn người, lúc này mới nói, không nóng nảy, nhưng là cũng mau kết hôn. Lục Vân, tẩu tử cái gì bộ dáng, đẹp hay không đẹp, tính cách được không ở chung a? Lục Hướng An hồi lâu gật gật đầu, thần sắc bên trong có chút ưu sầu nhưng là lại thực ôn nhu, ta cảm thấy đều khá tốt, nàng chính là có chút miệng không buông tha người, trong lòng đặc biệt thiện lương. Nghe Lục Hướng An nói, Lục Vân liền biết Lục Hướng An đối chính mình vị kia đối tượng tâm tư, khả năng Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống đã cho Lục Hướng An không ít áp lực, nhưng là Lục Hướng An như cũ còn ở đỉnh này đó áp lực, Lục Vân nói thêm nữa cái gì, nhiều làm cái gì, Lục Hướng An đại khái vẫn là sẽ muốn cưới nàng. Trở về phía trước, Lục Vân lại đi nhìn thoáng qua chính mình cay rát xuyến cửa hàng, chính đuổi kịp tan tầm cao phong kỳ, trong tiệm mặt chật ních không nói, thậm chí còn có người ở xếp hàng chờ vị trí. Hạ Thừa An bồi Lục Vân ở cửa hàng bên ngoài đứng hồi lâu, hai người lúc này mới ngồi xe buýt đi nhà ga, Hạ Thừa An cũng là như cũ, cấp Lục Vân mua rất nhiều đồ vật mới lên xe, mỗi lần Lục Vân qua lại ngồi xe hồi huyện thành, Hạ Thừa An đều có chút đau lòng, tuy rằng Lục Vân có một chút thói quen này qua lại lộ trình, nhưng là có đôi khi vẫn là sẽ say xe. Cuối tháng 9 hôm nay, Hạ Thừa An về nhà thời điểm, dẫn theo vừa mới ở chợ bán thức ăn mua trở về đồ ăn, đầy mặt tươi cười, Lục Vân nghe thấy nàng trở về động tĩnh. An mặc chính mình hồng nhạt váy ngủ dẫm lên dép lê ra tới, tóc lỏng lẻo chắt một cái viên đầu. Ở ra tới phía trước, Lục Vân ở trong phòng mặt xú mị thật lâu, bởi vì nàng tùy tiện chắt viên đầu thật sự là quá đẹp, là nàng liền tính tỉ mỉ chắt một hai cái giờ đều chắt không ra trình độ. Hạ Thừa An, ta vừa mới ở Hoa Hồng Viên ký hợp đồng xuống dưới một cái nghiệp chủ, ta cấp cái này nghiệp chủ trực tiếp đánh giảm 30. Lục Vân thực kinh ngạc, Hạ Thừa An trang hoàng, tính chính là lương tâm, một hộ không có kiếm rất nhiều, chất lượng cũng hảo. Nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, mới làm Hạ Thừa An nhanh chóng ở tỉnh thành đứng vững vàng góp chân. Hạ Thừa An cũng biết chính mình là bởi vì cái gì mới ở tỉnh thành đứng vững góp chân, cho nên sau lại chẳng sợ khách hàng nhiều lên. Hạ Thừa An cũng là không quên sở tâm, Hạ Thừa An nếu trực tiếp cho người ta giảm 30%, cơ hồ đều là không kiếm tiền đi. Lục Vân, người quen. Hạ Thừa An lắc lắc đầu, không phải người quen, nhưng là hắn là đại học sư phạm giáo thụ, hắn thê tử cùng hắn ở một khu nhà đại học nhậm chức. Cái này phòng ở là mua cho chính mình nhi tử, ta vừa nghe, liền nói ngươi muốn thi đại học sự tình, hắn nói nếu có vấn đề có thể tìm hắn, ta dứt khoát trực tiếp cho hắn phòng ở trang hoàng phí dụng đánh giảm 30%, hắn cũng biết ta ý tứ, chủ động đưa ra, cuối tuần cho ngươi học bù. Lục Vân xác thật có cái này ý tưởng, tìm người giúp chính mình học bù, chỉ là nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp, không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng giúp chính mình tìm được rồi một vị đại học giáo thụ, bộ dáng này, quả thực là thật tốt quá. Lục Vân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, ôm lấy hắn ở hắn trên má rơi xuống một hôn, khen thưởng. Hạ Thừa An, nếu không, ta ở đi đại học nhìn xem có thể hay không đổ đến mấy cái giáo thụ. Hai người tức khắc cười làm một đoàn. Hạ Thừa An nhận thức giáo thụ họ Chu, Lục Vân ngày thường kêu hắn Chu giáo thụ, chính mình học tập cùng có người giáo là bất đồng. Lục Vân đi theo Chu giáo thụ cùng nhau học tập một đoạn thời gian, nhưng thật ra đối với thi đại học sự tình càng có nắm chắc một ít, ít nhất nàng cảm thấy đại học là có thể thi đậu. Trừ cái này ra, Lục Vân còn nhận thức Chu giáo thụ thê tử, có đôi khi Chu giáo thụ thê tử cũng sẽ hỗ trợ cùng nhau giáo Lục Vân. Lục Vân mỗi lần đi học là một chút cũng không dám sơ cá. Hạ Thừa An cấp Chu giáo thụ ra trang hoàng phòng ở phá lệ dụng tâm không nói, thậm chí còn cấp Chu giáo thụ trong nhà tặng không ít mộc nhĩ, cùng hải sản. Chu giáo thụ cũng ngượng ngùng còn hồi đưa cho Hạ Thừa An một ít đặc sản, thường xuyên qua lại bọn họ cũng quen thuộc lên. Vì thế, Chu giáo thụ còn có hắn thê tử đối Lục Vân phá lệ để bụng. Lục Vân bởi vì bọn họ đốc xúc, nhưng thật ra càng khắc khổ một ít. Trương Hạo Phong ở trang hoàng chậm, hắn dọn nhà chi hỉ thời điểm, Lục Vân cùng Hạ Thừa An cùng đi, trừ cái này ra Trương Hạo người trong nhà cũng lại đây, Lục Vân cũng rửa theo phía trước nói cấp Trương Hạo tặng một cái sofa, nhưng là Hạ Thừa An vẫn là cho hắn bao bao lì xì, rốt cuộc quan hệ bất đồng. Trương Hạo phòng ở diện tích tiểu, nhưng là Trương Kiến Quân không cảm thấy, Trương Hạo cũng không cảm thấy, thậm chí có chút cảm tạ Lục Vân, bởi vì nếu không phải Lục Vân, hắn khả năng đều sẽ không bán này căn hộ, hiện tại phòng ở giá cả lại trướng, hắn có thể nói bởi vì phòng ở chuyện này lại kiếm lời một bút, hắn nghe nói Lục Vân còn muốn bán hoa hồng viên phòng ở, chính mình cũng có tân ý tưởng, nếu tiền đủ rồi hắn cũng muốn mua mới có thể. Trương Kiến Quân cùng Lục Vân nhưng thật ra có thể nói chuyện được, Hạ Thừa An bồi Trương Hạo ở phòng bếp vội vàng thời điểm, Trương Kiến Quân nói, cũng không biết, hắn khi nào có thể kết hôn. Trương Kiến Quân nói cái này, Lục Vân nhưng thật ra nhớ tới phía trước Hạ Thừa An cùng chính mình nói sự tình, đó chính là về Trương Hạo cùng hắn đối tượng Lý Lan sự tình. Lúc trước Trương Hạo bồi Hạ Thừa An tới tỉnh thành làm việc, hắn lại không giống Hạ Thừa An thường xuyên hướng huyện thành chạy, Lý Lan cùng Trương Hạo xảo rất nhiều lần, sau lại biết Trương Hạo ở tỉnh thành kiếm tiền, cũng sẽ không chịu chia tay, hai người hiện tại cũng vẫn luôn là triền triền miên miên. Lục Vân cười, cái này, không nóng nảy, hắn tuổi tác so Thừa An còn nhỏ 2 tuổi đâu. Trương Kiến Quân ở Lục Vân nơi này cũng không diễn, hắn nói, là Lý Lan, trong khoảng thời gian này, Lý Lan còn thường xuyên hướng tỉnh thành chạy, Trương Hạo lúc này thật muốn là cùng hắn phân, đừng làm người ta nói kiếm lời, liền không cần chính mình đối tượng A, thật đúng là không phải, là chúng ta ngay từ đầu liền không thấy thượng Lý Lan cái kia cô nương. Nói đến cái này, Lục Vân nhưng thật ra cùng Trương Kiến Quân có một ít cộng đồng đề tài, chỉ là nàng nhưng thật ra cũng ngượng ngùng nói Lục Hướng An sự tình, chỉ là an ủi Trương Kiến Quân. Giữa trưa, Trương Hạo trong nhà cơm chưa phong phú, Trương Hạo còn mua rượu vang đỏ, nguyên bản không nghĩ làm Lục Vân uống, nhưng là Lục Vân từ xuyên qua lại đây liền không uống qua rượu, nàng nghĩ thử một lần chính mình tự lượng, đang ngồi đều là người quen, cũng không có gì quan hệ, vừa lúc gần nhất học tập áp lực cũng có chút đại, cho nên Lục Vân liền đi theo uống lên một ít. Một bên Hạ Thừa An nhưng thật ra nhẹ giọng cùng Lục Vân nói vài câu không cần uống say, lúc sau cơ hồ không như thế. Nào chạm vào rượu, lo lắng một hồi Lục Vân uống say, hắn muốn vẫn duy trì nhất thanh tỉnh trạng thái mới có thể. Lục Vân ở xuyên qua phía trước, uống rượu vẫn là uống qua rượu, nàng cảm thấy chính mình không tính có thể uống, nhưng là uống xoàng mấy chén vẫn là có thể, chỉ là Lục Vân không nghĩ tới, đại khái là bởi vì nhân thiết vấn đề, Lục Vân thế nhưng uống lên một ít rượu vang đỏ liền say. Hạ Thừa An hữu lực cánh tay nhẹ nhàng liền đem Lục Vân ôm lên, bọn họ cùng Trương Hạo đều ở một cái tiểu khu, trở về cũng mau, cùng Trương Hạo nói vài câu, Hạ Thừa An liền ôm Lục Vân về nhà. Lục Vân cảm giác được trên giường mềm mại xúc cảm, ôm Hạ Thừa An không bùng ra, Hạ Thừa An cũng có kiên nhẫn, một chút hống chạm đất Vân, cuối cùng Lục Vân muốn nghe chuyện cổ tích, Hạ Thừa An nơi nào sẽ này đó, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể vụng về cấp Lục Vân giảng chính mình khi còn nhỏ sự tình. Tỉ như Hạ Thừa An khi còn nhỏ chơi qua cái gì, hoặc là hắn khi còn nhỏ một ít khiếu sự, đều có thể nói cấp Lục Vân nghe. Lục Vân nghe Hạ Thừa An nói càng không nghĩ ngủ, nàng chờ đến Hạ Thừa An nói hơn nửa giờ về sau dừng lại nhìn nàng thời điểm, nàng còn hỏi, còn có đâu? Hạ Thừa An rũ mắt cười, có một lần ta không biết muốn đi ta ba trong nhà vẫn là muốn đi ta mẹ trong nhà, bọn họ giống như đều không nghĩ muốn ta thời điểm, gặp được một cái tiểu cô nương, nàng cho ta một khối đường ăn, đặc biệt ngọt, nàng. Nói tới đây, nhìn ngủ Lục Vân, hắn không tiếp tục nói tiếp, chỉ là nói câu, ngọ ăn. Lại là một cái sau giờ ngọ, Lục Vân đang ở trong nhà viết chu giáo thụ lưu tác nghiệp, nàng buồn ngủ quá, nhưng là Lục Vân còn có rất nhiều không viết xong, cho nên chỉ có thể đánh ngáp tiếp tục. Trương Hạo lại đây thời điểm, Lục Vân nhìn hắn còn nói, thật nhiều tác nghiệp à, ta đều viết thật lâu, ngươi lại đây, ta cuối cùng có thể tìm cái lý do nghỉ ngơi một hồi, Thừa An đại khái còn có hơn một giờ là có thể đã trở lại đi. Trương Hạo, tẩu tử, Lý Lan cùng ta muốn chia tay phí. Lục Vân, ngươi cùng Lý Lan chia tay. Trương Hạo một hồi lâu mới nói, Lý Lan hỏi ta, khi nào cưới nàng, ta không nói chuyện, lúc sau Lý Lan liền cùng ta muốn chia tay phí, nói ta chậm trễ nàng thanh xuân. Nói đến cái này, hắn dừng một chút lúc này mới nói, ta tới tỉnh thành phía trước, liền tưởng cùng nàng chia tay, nàng không muốn, chúng ta cứ như vậy tiếp tục chỗ, ta cũng nghĩ, nếu không liền đem nàng cưới tính, nhưng là nếu thật sự cưới. Ta cảm thấy ta về sau nhật tử gặp qua đến không cao hứng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút không phụ trách nhiệm a? Nhưng là tẩu tử, ta thật không thể cưới nàng, ta bên này còn dư lại điểm tiền tưởng cho nàng, ta còn là cảm thấy có chút không đủ. Lục Vân, ngươi đừng có gấp, ta này có. Trương Hạo, cảm ơn tẩu tử. Hạ Thừa An trở về sau, biết chuyện này, chỉ hỏi một chút Lục Vân cho nhiều ít, Lục Vân nói nàng cầm 6.000 ra tới, Trương Hạo nói đủ rồi, Lục Vân cũng cảm thấy đủ rồi. Lúc này có thể trở thành vạn nguyên hộ, đều là lợi hại, huống chi Trương Hạo cùng Lý Lan cũng không chỗ bao lâu, nếu nhất định phải nói chậm trễ, đại khái cũng chính là Trương Hạo tới tỉnh thành trong khoảng thời gian này chậm trễ. Hạ Thừa An đại khái trong lòng hiểu rõ, Trương Hạo tiền là hắn phát, Trương Hạo bên kia dùng nhiều ít, Hạ Thừa An đại khái cũng biết, Lý Lan đây là muốn công phu sư tử ngọc A, Trương Hạo lại là cái trượng nghĩa, này cũng không chỉ là tiền sự tình, còn có mặt khác sự tình cũng muốn số rõ ràng. Một hồi lâu, Hạ Thừa An nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Vân đứng lên, ta bồi ngươi cùng nhau. Nàng dừng một chút lại nói, ngươi bằng hữu, chính là ta bằng hữu A, nói nữa, hắn không phải kêu ta tẩu tử. Hạ Thừa An lắc lắc đầu, không phải, ta là kỳ quái, vì cái gì nàng nguyện ý chia tay, phía trước nàng là một chút đều không đồng ý, thậm chí còn diễn hồ đồ cũng muốn cùng Trương Hạo chỗ, đặc biệt là Trương Hạo ở tỉnh thành mua phòng ở về sau. Chương 59. Lục Vân ở nhà chờ Hạ Thừa An trở về thời điểm, thuận tiện mở ra TV, nguyên bản muốn xem một hồi gần nhất lưu hành phim truyền hình, nhưng là TV vừa mở ra, Lục Vân liền cảm thấy chính mình không thể như vậy bãi lạn cá mặn, muốn chạy nhanh trở về tiếp tục học tập mới được, nàng cái này tâm thái ý tưởng, thật là muốn cảm tạ Chu giáo thụ hai vợ chồng. Yên lặng đóng TV, Lục Vân lại đi phòng ngủ phụ tiếp tục học tập. Nhà bọn họ hai cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ phụ còn có phòng ngủ chính, bởi vì phòng ngủ phụ ngày thường không có người trụ, Lục Vân lúc ấy trang hoàng thời điểm cũng nghĩ đến, cho nên trực tiếp ở phòng ngủ phụ mua một chương rất lớn án thư, nàng cảm thấy cái này an bài là hợp lý, bởi vì liền tính về sau nàng không cần, có lẽ sinh hài tử. Hài tử cũng là yêu cầu án thư, đến nỗi chuyển nhà loại chuyện này, hài tử muốn trụ phòng ở, phó mạ đệ thì đỡ khẳng định cũng nhiều phòng mấy năm, bọn họ mới có thể an tâm làm hài tử vào ở, nghe nói còn có người vì hài tử, không mua nhà mới, trực tiếp mua trang hoàng hảo thật lâu nhà xì cột hẹn. Lục Vân không phải không suy xét quá phòng để quần áo đánh thành thư phòng, nhưng là Lục Vân cảm thấy như bây giờ vẫn là càng thực dụng một ít, đánh phòng để quần áo, phòng ngủ liền không cần đánh tủ quần áo, không cần đánh tủ quần áo. Phòng ngủ không gian là có thể đại ra rất nhiều, thậm chí còn cũng đủ Lục Vân phóng một chương bàn trang điểm. Bất quá Lục Vân bàn trang điểm không phải hiện tại lưu hành cái loại này hầu thức bàn trang điểm. Lục Vân bàn trang điểm chỉnh thể vẫn là tương đối đơn giản. Hạ Thừa An trở về thời điểm, còn cấp Lục Vân mang theo ăn khuya, là dưới lầu thịt nướng, nhưng là không mang đặc biệt nhiều. Lục Vân tuy nói không phải ở cố tình bảo trì dáng người, nhưng là buổi tối thời điểm, Lục Vân liền tính ăn khuya cũng sẽ không ăn đặc biệt nhiều. Lục Vân ăn không nhiều lắm. Hạ Thừa An cũng sẽ không ăn nhiều, hắn lo lắng Lục Vân nhìn hắn ăn, chính mình còn tưởng tiếp tục ăn, nhưng là yêu cầu chịu đựng. Lục Vân ăn quen nướng, Hạ Thừa An đổ một ly nước sôi để nguội lại đây, Lục Vân buổi tối ăn khuya ăn đều thiếu, khẳng định sẽ không uống nước có ga, tuy rằng uống nước có ga ăn que nướng sẽ càng tốt ăn một ít. Cho chính mình cũng đổ một ly nước sôi để nguội sau, Hạ Thừa An ngồi xuống. Lục Vân, ngươi đi làm cái gì? Hạ Thừa An tinh tế cùng Lục Vân nói vừa mới phát sinh sự tình. Hạ Thừa An làm Trương Hạo bám trụ Lý Lan, đồng thời lại làm thủ hạ người ngày mai đi một chuyến huyện thành, nhìn xem Lý Lan có hay không cái gì vấn đề, nếu không có gì vấn đề, Lý Lan liền tính công phu sư tử ngoạm, Trương Hạo cho nàng, cũng coi như là làm chính mình an lòng, nhưng là nếu là Lý Lan vấn đề, kế tiếp sự tình đều là Trương Hạo lựa chọn. Trương Hạo kiếm tiền đều là đi theo Hạ Thừa An kiếm, Hạ Thừa An biết không dễ dàng, nhưng là cũng biết phải cho Lý Lan tiền là đúng, thậm chí dựa theo hắn đối Trương Hạo hiểu biết. Liền tính là Lý Lan vấn đề, Trương Hạo cũng sẽ cấp Lý Lan không ít tiền, chỉ là nếu thật là Lý Lan vấn đề, chuyện này cho tiền, cũng liền tính là chấm dứt, nếu không tỉnh Lý Lan cầm tiền, về sau lại qua đây tìm Trương Hạo, hoặc là ở bên ngoài bôi đen Trương Hạo thanh danh. Bất quá, nếu Hạ Thừa An là làm người trở về hỏi thăm, hắn là thật sự cảm thấy Lý Lan ở huyện thành bên kia, khẳng định đã xảy ra một ít sự tình gì. Lục Vân ăn một phen que nướng, một chuỗi cánh gà, dư lại đồ vật liền đều vào Hạ Thừa An bụng. Ôm ly nước, Lục Vân đem bên trong dư lại nước sôi để nguội đều cấp uống lên, chúng ta chờ một lát ngủ tiếp đi, không cần ăn xong rồi ăn khuya liền ngủ. Hạ Thừa An, hảo. Lục Vân không nghĩ ngủ, Hạ Thừa An nhưng thật ra nhớ tới, chính mình phía trước ở dưới lầu quầy bán quà vật mua đồ vật thời điểm, mua một bộ bài bổ kẻ trở về, hắn lo lắng Lục Vân mỗi ngày học tập quá mệt mỏi, cho nên bồi Lục Vân chơi đơn giản trò chơi nhỏ, lúc này hắn đem bài bổ kẻ tìm ra tới cùng Lục Vân cùng nhau chơi câu cá vàng. Một ván về sau Lục Vân thua, nàng bụng mặt hướng sofa bên cạnh, chờ nàng ngồi dậy về sau, Hạ Thừa An cười chỉ chính mình gương mặt, khen thưởng. Lục Vân nhanh chóng hôn hắn một chút, cuối cùng tùy ý Hạ Thừa An đem chính mình công chúa ôm hồi phòng ngủ. Đối với công chúa ôm chuyện này, Lục Vân đã thấy nhiều không trách, Hạ Thừa An luôn thích ôm nàng về phòng. Hai ngày sau, Hạ Thừa An bên này biết được, Lý Lan ở huyện thành bên kia tân chỗ cái đối tượng, là khoảng thời gian trước tương thân nhận thức, hai người vẫn luôn ở lặng lẽ tiếp xúc. mai cho đến khoảng thời gian trước mới tính toán kết hôn, nàng vị kia đối tượng là xưởng sắt thép, mấy ngày hôm trước vừa mới ở trong xưởng mặt phân một bộ hai phòng ở. Lục Vân biết chuyện này thời điểm, cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng tin tưởng Hạ Thừa An nói. Bởi vì chuyện này, Lục Vân nhưng thật ra có chút hâm mộ Trương Hạo, ít nhất Trương Hạo không cần cưới Lý Lan, nàng nhớ rõ Trương Kiến Quân vì Trương Hạo cùng Lý Lan ở bên nhau sự tình có bao nhiêu nhọc lòng, nhưng là đáng tiếc Lục Hướng An cùng bọn họ bất đồng, Lục Hướng An là thật sự thích hắn đối tượng. Hạ Thừa An không trộn lẫn chuyện này, chỉ là đem sự tình nói cho Trương Hạo, làm Trương Hạo chính mình làm quyết định, cuối cùng Trương Hạo vẫn là cùng phía trước giống nhau cho Lý Lan 1 vạn đồng tiền, hai người chuyện này liền tính là kết thúc, về sau Lý Lan đại khái cũng sẽ không tới tìm Trương Hạo. Buổi tối Lục Vân mang theo Hạ Thừa An cùng nhau thỉnh Trương Hạo ăn cơm, Trương Hạo thoạt nhìn nhưng thật ra không có khổ sở, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng cảm giác. Tháng 10 thời điểm, Hạ Thừa An ở tỉnh thành thuê xuống dưới mặt tiền cửa hàng cũng đơn giản trang hoàng hảo, chuẩn bị khai trương, đại khái là không nghĩ nơi nơi chạy, cho nên Hạ Thừa An ở tỉnh thành cái thứ nhất mặt tiền cửa hàng, cũng ở Hải Âu tiểu khu phụ cận, Trương Hạo bị nhậm chức vì đệ nhất ra cửa hàng giám đốc, Hạ Thừa An phân chia một mảnh khu vực này trang hoàng công tác toàn bộ đều giao cho Trương Hạo. Lục Vân nhìn chung quanh không ít đất, cảm thấy cái này mặt tiền cửa hàng tương lai đại khái sẽ rất bận đi, bất quá muốn nói tương lai khai phá, vẫn là muốn hướng vùng ngoại thành cái phòng ở sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này bên kia cũng tiện nghi, Lục Vân lập tức cảm thấy chính mình ý nghĩ lại mở ra, nhưng là cũng gần là như thế này. Này 1 năm nàng cùng Hạ Thừa An tuy rằng nghe mặt ngoài phong cảnh một ít, nhưng là vẫn là không có bao nhiêu tiền, rốt cuộc bọn họ là thuộc về gây dựng sự nghiệp trong lúc. Trong tiệm mặt trừ bỏ giám đốc, còn cần tìm trước đài, trang hoàng cố vấn, chuyên nghiệp trang hoàng thiết kế sư, trưa hôm đó, cửa hàng bên ngoài liền dán thông báo tuyển dụng quảng cáo. Lục Vân đang ở mặt tiền cửa hàng bên trong tham quan. Một bên tham quan một bên cùng Trương Hạo nói chuyện, Tiểu Trần cũng đi theo Lục Vân, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần lấy lòng ý vị. Tuy rằng Tiểu Trần biết nơi này sinh ý là Hạ Thừa An ở làm, nhưng là ai không biết Hạ Thừa An nghe vị này lão bản nương, đặc biệt là vị này lão bản nương làm việc, cũng thật sự là không lỗ người. Ngươi hảo, xin hỏi nơi này là thông báo tuyển dụng trước đài sao? Nghe được bên ngoài thanh âm Lục Vân xem qua đi, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến Lý Hiểu Đỏ. Cái kia phía trước luôn là giúp Hạ Thừa An đi vải bông xưởng cấp Lục Vân tặng đồ Lý Hiểu Hồng, hiện tại Lý Hiểu Hồng nhìn, nếu không phải ngũ quan Lục Vân nhớ rõ, quả thực không thể tin được, nàng là Lý Hiểu Hồng. Nàng trở nên đẹp lên, mặc quần áo trang điểm cũng không giống phía trước giống nhau, nhìn liền biết, quá đến khẳng định so với phía trước hảo. Lý Hiểu Hồng nhìn thấy Lục Vân tức khắc kinh hỉ cực kỳ, Lục Vân tỷ, ngươi như thế nào tại đây a? Lục Vân, đây là ta lão công cửa hàng. Lý Hiểu Hồng không dám tin tưởng. Nàng còn khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Giữa trưa Lục Vân mang theo Lý Hiểu Hồng cùng đi phụ cận nhà ăn ăn cơm. Lý Hiểu Hồng nhìn Lục Vân nhìn muốn thân cận, nhưng là lại có một ít câu nệ bộ dáng. Lục Vân, ngươi không phải ở vải bông xưởng làm lâm thời công, như thế nào tới tỉnh thành tìm công tác? Lý Hiểu Hồng, ta là tưởng ở vải bông xưởng làm lâm thời công, sau đó hảo hảo làm việc chuyển chính thức, nhưng là có một lần ta đi ta bằng hữu trong xưởng, nghe được bọn họ chủ nhiệm ở cùng người ta nói cái gì trong xưởng mặt đồ vật bán không ra đi. Lúc sau ta lại nghĩ tới ngươi từ vải bông xưởng từ trước sự tình, liền nghĩ cũng tới tỉnh thành xông vào một lần. Nàng dừng một chút mới tiếp tục nói, ta gần nhất còn đụng tới đại ca ngươi rất nhiều lần, hắn giống như xử đối tượng. Lục Vân không cần thiết cùng Lý Hiểu Hồng nói Lục Hướng An sự tình, nàng chỉ là gật gật đầu, lúc này mới nói, ân, đại khái mau kết hôn đi. Lý Hiểu Hồng sự tình, Lục Vân không có trực tiếp làm chủ, bởi vì nói là làm Trương Hạo làm môn cửa hàng giám đốc, trong tiệm sự tình cũng khiến cho Trương Hạo quản. Cho nên buổi chiều thời điểm, Lục Vân lại làm Trương Hạo chính mình phỏng vấn một chút Lý Hiểu Hồng, Trương Hạo nói cho Lục Vân cảm thấy còn có thể thử một lần lúc sau, Lý Hiểu Hồng liền thành bọn họ trong tiệm thực tập trước đài. Thời tiết lạnh xuống dưới thời điểm, Lục Vân nhìn còn ăn mặc ngắn tay Hạ Thừa An đều dùng mình một cái, hiện tại thời tiết còn không nói chính là lạnh xuống dưới muốn xuyên hậu quần áo, là một ngày bên trong, sớm muộn gì hai đầu lạnh, giữa trưa có đôi khi nhiệt có đôi khi không nhiệt, nhưng là liền tính như vậy. Lục Vân vẫn là mang theo Hạ Thừa An cùng đi một chuyến quốc doanh thương trường. Lục Vân cấp Hạ Thừa An chọn quần áo, Hạ Thừa An liền đi theo dẫn theo túi mua hàng, Lục Vân cho hắn tuyển cái gì hắn liền xuyên cái gì, trong lúc Lục Vân cũng mua không ít quần áo, trừ cái này ra, Lục Vân còn có Trương Mỹ Lệ Lục Đống cùng với Lục Hướng An đều mua, cấp Lục Hướng An mua quần áo giá cả phá lệ cao. Hạ Thừa An, lo lắng hắn ủy khuất. Lục Vân dụ mắt cười, sau đó gật gật đầu, nếu thấy hắn đối tượng ba mẹ, tổng phải có một bộ thích hợp. Nhìn quý một ít quần áo xuyên, nếu là không thấy, liền lưu trữ ngày thường xuyên cũng đúng. Cuối tuần thời điểm, Lục Vân ăn mặc vải nỉ áo khoác, con chính mình đơn vai bao cùng Hạ Thừa An cùng nhau trở về huyện thành, trừ bỏ Lục Vân mua đồ vật ở ngoài, Hạ Thừa An lại mua không ít bao lớn bao nhỏ ăn, trừ cái này ra, lại bao một cái bao lì xì ra tới. Trương Mỹ Lệ nhìn Lục Vân, tổng cảm thấy Lục Vân giống như lại nhiều một ít nhu hòa lại đạm nhiên khí chất, sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, cười rộ lên, một đôi mắt đều linh động cực kỳ. Trương Mỹ Lệ đem trong khoảng thời gian này cay rát xuyến trong tiệm kiếm tiền đều cho Lục Vân, còn có sổ sách, Lục Vân nhưng thật ra không thấy sổ sách, trực tiếp cho Trương Mỹ Lệ 10% lợi nhuận, nàng cầm dư lại tiền cười, vừa lúc, có thể ở tỉnh thành bên kia ở thuê một cái cửa hàng, khai cay rát xuyến cửa hàng. Bởi vì ngày thường đều có trò chuyện, Lục Vân cùng Hạ Thừa An cũng thường xuyên trở về, cho nên Trương Mỹ Lệ cũng đều biết Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở tỉnh thành bên kia tình huống, nàng một bộ cao hứng bộ dáng, các ngươi đây là thật lợi hại. Ai nghe xong không hâm mộ. Ta mấy ngày hôm trước, gặp được Hạ gia người. Lục Vân chạy nhanh ngồi xuống, nhìn Trương Mỹ Lệ hỏi, gặp được Hạ gia ai? Trương Mỹ Lệ, liền ngươi bắt quái. Lục Vân làm nũng nói, mau nói đi, mau nói đi. Chương 60. Trương Mỹ Lệ, ta gặp được Hạ Thừa An mẹ nó. Hạ Thừa An mẹ nó đang ở cùng người ta nói lời nói. Kết quả liền có người nói Hạ Thừa An ở tỉnh thành tiên đồ. Còn nói nàng lúc trước hẳn là hảo hảo lung lạc Hạ Thừa An. Hạ Thừa An mẹ nó nhìn nhưng thật ra sắc mặt có chút khó coi, cũng không biết là hối hận không có lung lạc Hạ Thừa An, vẫn là tức giận. Nguyên bản ta cũng không quen biết nàng, là ta đồng thời nói cho ta. Nói xong, còn lắc lắc đầu. Nghe Trương Mỹ Lệ nói, Lục Vân nhưng thật ra không nói chuyện, nàng lúc này tưởng không phải cái gì bắt quái, là có một ít đau lòng Hạ Thừa An, không biết Hạ Thừa An mẹ nó sắc mặt khó coi, là bởi vì hối hận lúc trước không có lung lạc Hạ Thừa An, vẫn là không muốn nghe đến về Hạ Thừa An sự tình. Lục Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết cái nào lựa chọn càng tốt một ít, dù sao nghe đều là cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Bởi vì Hạ Thừa An, Lục Vân chính mình xuống bếp giò heo kho, thịt kho, còn kho một ít rong biển khấu, đậu hủ khô linh tinh thức ăn chay. Tứ hợp viện bên trong mùi hương nồng đậm, quen biết người đều cười cùng Lục Vân trêu ghẹo. Như thế đã lâu không có ngửi được ngươi làm giò heo kho hương vị. Hương vị thật không sai, ta phía trước đi qua ngươi cay rát xuyến cửa hàng, bên trong đồ vật cũng ăn ngon. Ta cũng đi qua. Lập tức ăn vài đồng tiền đâu. Giữa trưa đại gia cùng nhau ăn sau khi ăn xong, Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở trong phòng mặt nghỉ ngơi, Lục Vân còn chưa ngủ đâu, liền phát hiện Hạ Thừa An ở một bên đã ngủ, cơ hồ là đụng tới gối đầu liền ngủ cảm giác, mấy ngày nay Hạ Thừa An cũng xác thật đặc biệt vất vả. Lục Vân vươn tay chạm chạm Hạ Thừa An ngôi, cười một chút về sau, lúc này mới bắt đầu tiếp tục ngủ trưa. Buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm Hạ Thừa An còn chưa ngủ tỉnh, Lục Vân cấp Hạ Thừa An viết một trường tờ giấy về sau đi ra ngoài. Nàng nghĩ chính mình vừa lúc đi một chuyến thị trường mua điểm đồ vật, còn cưỡi xe đạp. Huyện thành bên này thị trường Lục Vân đã thật lâu không lại đây, nhìn quen thuộc thị trường, Lục Vân nhưng thật ra có chút giống là đi dạo giống nhau, nhưng là Lục Vân tưởng mua đồ ăn đều mua. Huyện thành chính là tiểu, thị trường người tới tới lui lui có thể đụng tới người quen, nhưng là Lục Vân không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đụng tới Lý Xuân Hà, Lý Xuân Hà trong lòng ngược mặt còn ôm cái hài tử. Lục Vân lúc này mới nhớ tới. Khoảng thời gian trước Tôn tỷ cùng chính mình nói Lý Xuân Hà mau sinh, hiện tại Lý Xuân Hà ôm hài tử, đại khái chính là nàng cùng Trần Chí Cường hài tử. Đồng dạng kinh ngạc cũng có Lý Xuân Hà, nàng lại lần nữa cùng Lục Vân gặp nhau, chỉ cảm thấy chính mình ở đối mặt chạm đất Vân thời điểm, có một loại cảm giác tự ti, loại này cảm giác tự ti, nàng chính mình đều nói không rõ, đại khái là bởi vì Lục Vân đã từng cùng nàng nói qua Trần gia người không hảo ở chung, cũng có thể là bởi vì Lục Vân nhật tử quá đến so nàng hảo đi. Hai người phi thường có ăn ý cũng chưa nói chuyện, Lý Xuân Hà ôm chính mình hài tử vội vàng từ Lục Vân bên cạnh đi qua. Lục Vân nghĩ đến Lý Xuân Hà sự tình, nàng còn không có từ thị trường đi ra ngoài đâu, liền thấy được lại đây Hạ Thừa An. Hạ Thừa An bước đi tiến lên đi, giúp Lục Vân dẫn theo đồ vật. Hạ Thừa An, còn có mặt khác yêu cầu mua sao? Lục Vân vãn trụ hắn cánh tay, nghiêng thân mình nhìn hắn, sau đó đối với hắn lắc lắc đầu, chúng ta trở về đi. Hạ Thừa An, hảo. Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở huyện thành ở cả đêm, đệ nhất thiên tài phải đi về, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống muốn cho bọn hắn mang một ít bản địa Lục Vân bọn họ thói quen ăn đồ vật trở về, bận bận rộn rộn, Lục Vân còn có Hạ Thừa An đi theo cùng nhau hỗ trợ. Trương Mỹ Lệ cấp Lục Vân trang rau xanh thời điểm, Lục Vân còn cười nói, tỉnh thành là mua không được loại này. Trương Mỹ Lệ, cũng không phải là, cái này chính là ta và ngươi ba ở nông thôn một chút chọn. Nói xong nhìn thoáng qua Lục Vân bụng, các ngươi này kết hôn, cũng có một đoạn thời gian đi. Lục Vân biết Trương Mỹ Lệ muốn hỏi cái gì, muốn hỏi chính là chính mình khi nào mang thai sinh hài tử chuyện này, nhớ trước đây Lục Vân cùng Hạ Thừa An kết hôn thời điểm, còn nói bọn họ nhất định sẽ sớm sinh quý tử, nhưng là sau lại Lục Vân mới nhớ tới, chính mình còn muốn vào đại học đâu, chỉ sợ cũng tính sinh hài tử cũng muốn chờ đến chính mình tốt nghiệp đại học về sau. Hạ Thừa An đối với Lục Vân ý tưởng cũng là duy trì, mỗi lần hai người ở bên nhau, cũng đều sẽ làm thi thố. Lục Vân, chờ tốt nghiệp đại học về sau rồi nói sau. Trương Mỹ Lệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng liền Hạ Thừa An, cái gì đều từ ngươi. Lục Vân cười, kia ta nhiều thích hắn một ít bái. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, Lục Vân dạo quốc doanh thương trường thời điểm, phát hiện một kiện thần kỳ sự tình, đó chính là nàng ở quốc doanh thương trường thấy được vịt vịt áo lông vũ, cái này áo lông vũ Lục Vân còn mua sắm quá, chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này áo lông vũ thế nhưng là ở 89 năm thời điểm, liền xuất hiện ở các đại thương trường, Lục Vân lập tức mua vài kiện, Lục gia người một người mua một kiện, nàng cùng Hạ Thừa An, còn có Trương Hạo cũng hỗ trợ cùng nhau mua một kiện. Đại khái là bởi vì Lục Vân sợ lãnh, cho nên mua áo lông vũ, cũng đều là nhìn tương đối hậu. Trương Hạo vừa lúc phải về nhà, Lục Vân khiến cho Trương Hạo hỗ trợ cùng nhau đưa trở về. Trương Hạo nhìn Lục Vân cho chính mình mua áo lông vũ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có cái này đãi ngộ. Hắn còn làm cho Lục Vân phỏng vấn một chút, nhìn sắc thật đặc biệt tinh thần. Trương Hạo, cảm ơn tổ tử. Ở tại huyện thành tứ hợp viện cùng ở tại tỉnh thành nhà lầu là bất đồng, bởi vì ở tại huyện thành tứ hợp viện còn phải dùng than đá sưởi ấm, nhưng là ở tại tỉnh thành nhà lầu liền có thể trực tiếp dùng nón khí. Hiện tại nón khí còn không phải tương lai mà ấm, là nón khí phiến, nước ấm tiến vào nón khí phiến bên trong, dựa vào nón khí phiến nóng lên. Cung ấm ngày đầu tiên, Lục Vân cùng Hạ Thừa An đều ở nhà, hai người cảm thấy nón khí phiến nhiệt về sau, đợi có thể có hơn một giờ tả hữu, Lục Vân còn có Hạ Thừa An đều cảm thấy trong nhà có chút nhiệt. Cái này mùa đông không cần lo lắng đông lạnh chứ, cũng chính là bởi vì như vậy Lục Vân có chút tưởng Trương Mỹ Lệ bọn họ. Hạ Thừa An nhìn ra Lục Vân tâm tư suy nghĩ một hồi, lúc này mới cùng Lục Vân nói, ngươi ở tỉnh thành Tân cửa hàng khẳng định vội, tuy rằng hiện tại còn không có khai trương, nhưng là các loại yêu cầu vội vàng sự tình cũng là rất nhiều, ngươi dùng cái này làm lý do, có lẽ bọn họ sẽ từ chức lại đây hỗ trợ, hoặc là chúng ta hồi huyện thành ở mua một bộ phòng ở. Huyện thành giá nhà, chúng ta hiện tại còn có thể mua một bộ diện tích tiểu một ít. Lục Vân muốn thử một lần, còn cùng Hạ Thừa An hai người suy nghĩ thật lâu thuyết phục bọn họ lý do. Tuy rằng Lục Vân cảm thấy, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống sẽ không muốn tới tỉnh thành trụ, bọn họ cùng Lục Vân còn có Hạ Thừa An bất đồng, bọn họ ở huyện thành sinh sống hơn phân nửa đời, công tác cũng đều ở huyện thành, bằng hữu cũng đều ở huyện thành, thói quen. Ngày đầu tiên Lục Vân phải cho trong nhà gọi điện thoại thời điểm, Trương Mỹ Lệ cũng vừa lúc muốn tìm Lục Vân đâu, nàng nghe tới ngữ khí còn có chút kích động, ta và ngươi ba trong xưởng mặt phân phòng ở, chúng ta phân một bộ hai phòng một sảnh đâu. Lục Vân, thật sự a? Trương Mỹ Lệ. Là, thật sự, hai phòng một sảnh đâu, chúng ta tính toán hơi chút đơn giản trang hoàng một chút, chờ ngươi Hạ Thừa An trở về thời điểm, cho chúng ta nhìn xem như thế nào trang. Nay phòng ở A, ta vừa mới còn cùng ngươi ba cùng đi nhìn một chút, đều rất không tồi, chính là yêu cầu bỏ thang lầu, không giống các ngươi ở tỉnh thành, đều là ngồi thang máy. Lục Vân đem ngày hôm qua cùng Hạ Thừa An thương lượng nói đều nuốt trở vào, chỉ là thử tính nói một câu, ta còn nghĩ, cho các ngươi tới tỉnh thành trụ một đoạn thời gian đâu. Các ngươi này lại muốn vội vàng. Trương Mỹ Lệ, đi tỉnh thành trụ A, tỉnh thành trụ cũng đúng, chờ các ngươi sinh hài tử, ta về hưu, đi tỉnh thành giúp các ngươi mang ta tôn tử, ta và ngươi ba, khẳng định đều cao hứng. Lục Vân làm Trương Mỹ Lệ nói làm cho tức lời, hai người lại nói rất nhiều chuyện nhà sự tình, tỉ như Lục Đống gần nhất béo, trong nhà ở nông thôn mua được cái gì tiện nghi nhưng là chất lượng lại đồ tốt, Lục Vân cho bọn hắn mua vịt vịt áo lông vũ bọn họ đều thu được, ăn mặc đặc biệt ấm áp đẹp, hai người lại nhải nói vài phút. Lúc này mới nhớ tới điện thoại phí quý đâu, không có tiếp tục lại nói. Hiện tại Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống không thiếu tiền, Lục Vân còn có Hạ Thừa An thường xuyên cho bọn hắn bao bao lì xì, bọn họ còn có cây rát xuyến cửa hàng 10% lợi nhuận, Lục Vân còn có Hạ Thừa An hiện tại tiền mặt cũng không tất có bọn họ nhiều. Hạ Thừa An công ty nội thất cái thứ nhất tuyến vào nhà trọ khai trương buổi sáng, Lục Vân còn có Hạ Thừa An rời giường sau, hai người cùng nhau ở toilet rửa mặt kết thúc về sau. Lục Vân đi hóa trang Hạ Thừa An đi chuẩn bị cơm sáng, chờ đến Lục Vân đơn giản thu thập một chút về sau, ra tới thời điểm, Hạ Thừa An mì sợi còn có chiên trứng liền làm tốt, trên bàn còn có một ít tiểu thái, cùng Lục Vân buổi sáng nước uống, nhưng là bởi vì trời lạnh, gần nhất Hạ Thừa An cấp Lục Vân nước sôi để nguội biến thành hơi chút có một ít nhiệt. Một bữa cơm ăn xong rồi xuất phát, Hạ Thừa An Hạ Lục Vân hai người lại cùng nhau đứng ở huyền quan sơ ăn mặc áo khoác, hai người ăn mặc thời điểm màu xanh biển áo lông vũ, không phải cùng khoảng. Nhưng là nhìn phi thường giống tình lữ khoảng, từ mua về sau, Hạ Thừa An ngày thường liền đặc biệt thích xuyên, còn thích làm Lục Vân xuyên, giống như vậy hai người cùng nhau đi ra ngoài, đại gia liền đều biết bọn họ là phu thê giống nhau. Vì thế, ngày thường không phải thực thích mua quần áo Hạ Thừa An mấy ngày nay thường xuyên muốn cùng Lục Vân cùng đi thương trường, muốn ở cùng Lục Vân cùng nhau mua mấy bộ như vậy quần áo, nhưng là đáng tiếc Lục Vân mấy ngày nay hơi chút có chút vội, lại lười đến động, cho nên hai người vẫn luôn cũng chưa đi. Mặt tiền cửa hàng liền ở Hải Âu Hoa Viên phụ cận, từ tiểu khu đi ra ngoài, đi đường vài phút liền đến, hai người vừa mới tới rồi mặt tiền cửa hàng bên ngoài, liền nghe được đại gia nói chúc mừng lời hay. Trong tiệm mặt Trương Hạo là giám đốc, trừ bỏ Trương Hạo, trong tiệm còn có hai cái trang hoàng thiết kế sư, một cái trước đài, hai cái cố vấn, những người này tiền lương liền không ít, nhưng là này đó tiền lương ra, Lục Vân cảm thấy hiện tại Hạ Thừa An cái này công ty thoạt nhìn càng thêm thành thục một ít. Bất quá gần nhất Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người tổng thể tới nói, so với phía trước dư giả một ít, mùa đông, mục nhĩ này đó hàng khô doanh số cũng so với phía trước cao một ít. Bùm bùm pháo tiếng vang lên tới thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An lẫn nhau đối diện cười, Hạ Thừa An gắt gao nắm Lục Vân tay. Lục Vân, Hạ Thừa An, chúc mừng nha. Hạ Thừa An, chúc mừng a, Lục Lão Bản. Chương 61. Hạ Thừa An công ty nội thất, từ khai tuyến hạ mặt tiền cửa hàng sau, liền không cần toàn dựa vào Hạ Thừa An chính mình nghĩ cách chạy nghiệp vụ, cùng nghiệp chủ ký hợp đồng, thật nhiều nghiệp chủ đều sẽ chủ động đi trong tiệm, cũng là bọn họ trong tiệm trang hoàng hảo, nhìn liền cảm thấy rất xa hoa, lại vừa hỏi, giá cả cũng không giả cao, ký hợp đồng liền đặc biệt nhiều. Tới rồi cuối năm thời điểm, trong tiệm lại tân thông báo tuyển dụng hai cái trang hoàng cố vấn, lúc này mới khoan khoái một ít, ngày thường Trương Hạo có rảnh tổng hội đi Lục Vân cùng Hạ Thừa An trong nhà ăn cơm, trong tiệm vội lên về sau, đều hơn nửa tháng, mới có thể đi một lần. Cuối năm thời điểm, Trương Hạo ở dưới lầu nhìn bọn họ mua trở về xe, sơ sơ nhìn thần sắc lại hâm mộ lại cao hứng, về sau hồi huyện thành ta liền đi theo các ngươi cùng nhau trở về, này không tỉnh tiền xe không nói, mấu chốt là thoải mái a. Lục Vân liền thích Trương Hạo loại tính cách này, cũng có thể nói, Trương Hạo như vậy, là thật sự đem Hạ Thừa An trở thành là chính mình đại ca. Lục Vân, ngươi kiếm tiền, không loạn hoa đi. Nói đến cái này, Trương Hạo cười nói, ta nào dám a, nghe tẩu tử, mua phòng ở. Chờ thêm đoạn thời gian, ở dư giả một ít, ta mua một chiếc xe xỉ cột hẻn, qua lại cũng phương tiện. Chứ bỏ chuyện này, Trương Hạo lại đây còn có một việc, đó chính là Hạ Thừa An nghe Lục Vân, tính toán đem công ty nội thất tuyến hạ cửa hàng, trước hướng vùng ngoại thành phát triển. Bọn họ cũng xác thật biết, vùng ngoại thành rất nhiều địa phương đang chuẩn bị cái lâu đâu, nhưng là bên kia như thế nào quản lại là một chuyện. Trương Hạo khẳng định là muốn đi theo Hạ Thừa An, nhưng là nếu đi theo Hạ Thừa An, bên này cửa hàng làm sao bây giờ? Trương Hạo. Là giao cho Tiểu Trần vẫn là những người khác, lòng ta phải có cái số, như vậy công tác mới hảo giao tiếp. Hạ Thừa An không nói chuyện, ta nhìn lại đi. Chuyện này Hạ Thừa An phía trước cùng Lục Vân nói qua, lúc trước hắn dùng Tiểu Trần người này, là Tiểu Trần người này làm việc xác thật không tồi, nhưng là thời gian dài, Hạ Thừa An phát hiện Tiểu Trần kiếm lời rất nhiều tiền đoa, thậm chí còn có một lần trang hoàng thời điểm, chất lượng xuất hiện vấn đề, Hạ Thừa An làm người bồi thường kia một hộ nghiệp chủ, còn sửa chữa. Nhìn đối Tiểu Trần cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng là Tiểu Trần cũng là nơm nớp lo sợ, làm việc càng nghiêm túc. Thậm chí tiền đoà cũng không dám ăn. Giống Trương Hạo như vậy, là khả ngộ bất khả cầu. Hạ Thừa An nhưng thật ra không phải yêu cầu mỗi người đều giống Trương Hạo như vậy, ít nhất chất lượng thượng không thể ra vấn đề. Lục Vân trở về thời điểm dò hỏi Hạ Thừa An, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạ Thừa An, Lý Hiểu Hồng nhưng thật ra còn có thể, ta trước vài lần đi trong tiệm, nhìn thấy quá vài lần nàng tiếp đại khách nhân. Còn thực dụng công khắc khổ, chính là ta tổng cảm thấy nàng tới nơi này có chút quá xảo. Tỉnh thanh đại, nàng như thế nào một lại đây, liền tới rồi chúng ta nơi này đâu. Lục Vân gật đầu, chuyện này ta cũng nghĩ tới, ta còn nghĩ, nàng có phải hay không cố ý lại đây, muốn ở chỗ này công tác. Hạ Thừa An ở tỉnh thành làm lâu như vậy, đảo không đến mức thủ hạ không ai có thể dùng, chỉ là bên này cửa hàng, xem như bọn họ ở tỉnh thành một cái khởi điểm. Hạ Thừa An nhưng thật ra không nghĩ tùy tiện giao cho người nào quản lý. Hôm nay Hạ Thừa An cùng Trương Hạo cùng nhau trở về, bên ngoài đều mau trời mưa, ngày thường mỗi lần sắp trời mưa, Hạ Thừa An cơ bản đều sẽ trở về, hắn lo lắng Lục Vân cũng biết, cho nên hôm nay nhìn mau trời mưa, vừa lúc bài thi cũng làm xong rồi, còn ở phòng bếp làm vài đạo đồ ăn. Hạ Thừa An có thể tàng trụ cảm xúc, nhưng là Trương Hạo còn có chút không quá đặc biệt có thể tàng được, hắn ngửi được đồ ăn mùi hương cười nói, tẩu tử, ta đây là có thể ăn ngươi làm cơm đi. Nói xong còn trà sắt tay. Tẩu tử làm cơm, ta có thể ăn thượng một lần, kia thật là, vài thiên đều không muốn ăn mặt khác cơm, liền nhớ thương tẩu tử làm cơm. Lục Vân, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi. Trương Hạo lại đây là muốn bắt tư liệu, kết quả ở Lục Vân nơi này có một bữa cơm, trở về thời điểm đều ăn no căng, thậm chí còn muốn đánh bao một ít trở về, kết quả xem nói nữa, cũng không phải cái gì nhất định phải học, liền tính sẽ không cũng không có việc gì, ta cho ngươi làm tài xế. Thập niên 90, sớm nhất lưu hành lên xe chính là Haji, Haji giá cả cũng phi thường thích hợp, mặt khác có thể coi trọng giá cả liền có chút quá cao, Lục Vân cùng Hạ Thừa An tuyển tốt phối trí, một chiếc mua tới cũng là mười mấy vạn. Đối với kiến thức quá tương lai phồn hoa Lục Vân, đối với hiện tại này đó ô tô, chỉ cho rằng là một cái thay đi bộ công cụ, thậm chí còn thực nghiêm túc cùng Hạ Thừa An nói, xe sẽ mất giá nhưng là phòng ở sẽ bảo đảm giá trị tiền gửi thậm chí tăng giá trị tài sản ý tưởng, liền tính lui một vạn bước nói, liền tính giá nhà hàng, khẳng định cũng là so mua xe bảo đảm giá trị tiền gửi. Nghe Lục Vân nói này đó, Hạ Thừa An cười gật đầu, thần sắc sùng nịch. Hạ Thừa An, về sau kiếm lời, liền nhiều mua phòng ở. Lục Vân gật đầu, còn có chút tiểu kiêu ngạo, đúng vậy, dù sao, liền tính ta không nói, ngươi cũng khẳng định sẽ biết. Hạ Thừa An không khỏi nhớ tới, chính mình cùng Lục Vân lần đầu tiên tới tỉnh thành thời điểm, Lục Vân say xe, Hạ Thừa An muốn cấp Lục Vân mua một chiếc xe sự tình. Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở tiêu thụ đề cử hạ, cũng chưa nhiều lời, trực tiếp liền đem Haji cấp định rồi xuống dưới, mua chính là một chiếc màu trắng, Lục Vân thích màu trắng. Kế tiếp, Hạ Thừa An lại mang theo Lục Vân đi giá giáo, cái này giá giáo Hạ Thừa An là nhận thức giá giáo một vị huấn luyện viên, là thông qua một cái trang hoàng nghiệp chủ nhận thức, Hạ Thừa An mang theo Lục Vân cùng nhau báo danh, phải đi về thời điểm, hắn mới phát hiện chung quanh không ít người đều ở nhìn chằm chằm Lục Vân xem, hắn ánh mắt vọng qua đi, tức khắc không ít người đều nhanh chóng nhìn về phía nơi khác. Lục Vân đi ra ngoài thời điểm, cười đến hoa chi loạn chiến, nàng hỏi, ngươi có phải hay không phải đi về, tìm một chút giấy hôn thu à? Hạ Thừa An gật đầu, là muốn tìm giấy hôn thú. Khảo bằng lái chuyện này, là một kiện rất mệnh sự tình, Lục Vân cùng Hạ Thừa An vốn dĩ liền hội, còn muốn mỗi ngày phối hợp thời gian, cùng đi ra giáo, bất quá đại đa số đều là Hạ Thừa An đi theo Lục Vân thời gian, không nghĩ chậm trễ Lục Vân ôn tập. Hạ Thừa An nhìn liền không dễ khi dễ bộ dáng, nhưng thật ra làm dạy bọn họ vị kia giá giáo huấn luyện viên tính tình phá lệ hảo, bất quá Hạ Thừa An cũng cấp vị này giá giáo huấn luyện viên tặng yên bao bao lì xì. Lục Vân học xe thể nghiệm quả thực so xuyên qua phía trước muốn tốt hơn quá nhiều. Trừ cái này ra còn có một việc, đó chính là từ trước đến nay luôn là thích A Vân kêu Hạ Thừa An, ở giá giáo luôn là thói quen kêu Lục Vân lão bà, lúc này đại gia nhưng thật ra đều đã biết, Lục Vân cùng Hạ Thừa An là lãnh chứng, không phải đơn thuần xử đối tượng. Ngay từ đầu bằng lái người chỉ là cảm thấy đôi vợ chồng này nhan giá trị thật cao, sau lại không ít nữ nhân bắt đầu hâm mộ Hạ Thừa An đối Lục Vân ôn nhu cẩn thận. Nam nhân cũng là hâm mộ Lục Vân đối Hạ Thừa An quan tâm, ngày thường cùng hắn nói chuyện cũng là nhu thanh tế ngữ. Hạ Thừa An là thông minh, Lục Vân là có phía trước khảo bằng lái kinh nghiệm, hai người khảo thí đều là một lần quá, cuối tháng thời điểm hai người bằng lái khảo xong rồi, bọn họ tân mua Haji cũng có thể để xe. Trương Hạo ở dưới lầu nhìn bọn họ mua trở về xe, sơ sơ nhìn thần sắc lại hâm mộ lại cao hứng, về sau hồi huyện thành ta liền đi theo các ngươi cùng nhau trở về, này không tỉnh tiền xe không nói. Mấu chốt là thoải mái a. Lục Vân liền thích Trương Hạo loại tính cách này, cũng có thể nói, Trương Hạo như vậy, là thật sự đem Hạ Thừa An trở thành là chính mình đại ca. Lục Vân, ngươi kiếm tiền, không loạn hoa đi. Nói đến cái này, Trương Hạo cười nói, ta nào dám a, nghe tẩu tử, mua phòng ở, chờ thêm đoạn thời gian, ở dư giả một ít, ta mua một chiếc xe xỉ cột hẻn, qua lại cũng phương tiện. Chứ bỏ chuyện này, Trương Hạo lại đây còn có một việc, đó chính là Hạ Thừa An nghe Lục Vân tính toán đem công ty nội thất tuyến hạ cửa hàng, trước hướng vùng ngoại thành phát triển, bọn họ cũng xác thật biết, vùng ngoại thành rất nhiều địa phương đang chuẩn bị cái lâu đâu, nhưng là bên kia như thế nào quản lại là một chuyện, Trương Hạo khẳng định là muốn đi theo Hạ Thừa An, nhưng là nếu đi theo Hạ Thừa An, bên này cửa hàng làm sao bây giờ? Trương Hạo, là giao cho Tiểu Trần vẫn là những người khác, lòng ta vân, ngươi đừng nóng giận, ta và ngươi nói, cũng không nói dối, thật không có việc gì, chính là Trần Chí Cường cậy góc tường, đem Tiểu Trần cấp cậy đi qua. Tiểu Trần từ trước, muốn đi Trần Chí Cường bên kia làm. Chương 62. Tiểu Trần bên này còn nắm Hạ Thừa An ở tỉnh thành một bộ phận nhỏ nghiệp chủ, này đó có rất nhiều đang ở nói, có rất nhiều không nói thành, nhưng là có thể làm nhưng phát triển đối tượng. Tiểu Trần đi ăn máng khác đến Trần Chí Cường nơi đó, này đó khẳng định là phải dùng tới giúp Trần Chí Cường, cũng coi như là có thể làm Trần Chí Cường ở tỉnh thành tiếp đơn bắt đầu làm việc. Đại khái là Tiểu Trần cảm thấy, chính mình ở Hạ Thừa An nơi này sự nghiệp thượng không thể càng tiến thêm một bước, cho nên mới chạy. Lục Vân lập tức nghĩ tới nguyên văn, chỉ là bởi vì chủ yếu viết chính là ngôn tình, nam nữ chủ một nhà sinh hoạt, cho nên về Trần Chí Cường làm buôn bán sự tình trong tiểu thuyết mặt không có nhiều viết, đến nỗi về Hạ Thừa An vai ác này, càng là sẽ không viết, chỉ là Lục Vân không nghĩ tới Trần Chí Cường thế nhưng như thế ti tiện. Nhìn Lục Vân có chút không cao hứng bộ dáng, Hạ Thừa An chạy nhanh tiến lên ôm lấy Lục Vân, không có gì vấn đề, khách hàng tư liệu chúng ta nơi này cũng có. Lục Vân là tin tưởng Hạ Thừa An, nếu Hạ Thừa An nói không có gì vấn đề, khẳng định liền không có gì vấn đề, hắn sẽ giải quyết, nhưng là như vậy Hạ Thừa An lượng công việc khẳng định so với phía trước nhiều rất nhiều. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân bởi vì Trần Trí Cường sự tình hướng về chính mình, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Tôn Tỷ tới tỉnh thành cho chính mình hài tử mua ăn tết quần áo thời điểm hẹn Lục Vân cùng nhau, phía trước Tôn Tỷ không thế nào hướng tỉnh thành chạy, nếu muốn mua cái gì Lục Vân cũng có thể hỗ trợ mua, hiện tại Lục Vân ở tỉnh thành, nàng nhưng thật ra thường xuyên lại đây, cùng Lục Vân ước cùng nhau đi dạo phố. Lần này lại đây, Tôn Tỷ còn nói cho Lục Vân một cái bắt quái, Trần Trí Cường còn có Lý Xuân Hà ly hôn. Lục Vân nghe được Trần Trí Cường tên này, khẽ nhíu mày, lúc này mới rũ mắt nghĩ, hiện tại Lý Xuân Hà ly hôn, có phải hay không nữ chủ muốn lên sân khấu? Lục Vân, sao lại thế này, bọn họ vì cái gì ly hôn a? Tôn Tỷ, vì cái gì ly hôn, còn không phải bởi vì ca vũ thính, nghe nói Lý Xuân Hà lại đi ca vũ thính tìm Trần Trí Cường rất nhiều lần, Trần gia cũng làm nàng nháo đến gà bay chó sủa, sao lại không biết vì cái gì liền đồng ý ly hôn, nhưng là muốn một tuyệt bút ly hôn phụng dưỡng phí. Còn có hài tử nuôi nâng phí, này Lý Xuân Hà về sau liền tính dựa vào nuôi nâng phí, đại khái nhật tử cũng có thể quá đi xuống. Lục Vân không nghĩ tới thế nhưng là cái này lý do, Trần Trí Cường thế nhưng làm còn thường xuyên đi ca vũ thính, không biết là bởi vì có ngoại tình, vẫn là chỉ là đơn thuần ở ca vũ thính nói sinh ý, Lý Xuân Hà không thích. Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy là người trước, Lý Xuân Hà vẫn luôn là một cái phi thường thanh tỉnh người, nàng biết chính mình muốn chính là cái gì, cùng với sẽ nghĩ cách đi được đến này đó. Hiện tại Trần Trí Cường làm buôn bán, liền tính là ở huyện thành làm trang hoàng, khẳng định cũng là kiếm so với phía trước ở vải bông xưởng đi làm thời điểm nhiều, cho nên Lý Xuân Hà liền tính vì chính mình muốn, đại khái cũng sẽ không ly hôn, huống chi nàng cùng Trần Trí Cường còn có một cái hài tử. Chẳng qua, Lục Vân không nghĩ tới, Trần Trí Cường không phải cùng chính mình kết hôn, thế nhưng sẽ thường xuyên đi ca vũ thính, trong tiểu thuyết mặt, Trần Trí Cường bởi vì hắn tính cách nói sinh ý đều không muốn đi ca vũ thính. Tôn Tỷ cùng Lục Vân nói cái này, Lục Vân nghĩ nghĩ, lại cùng Tôn Tỷ nói Trần Trí Cường còn có phía trước ở Hạ Thừa An thủ hạ làm việc tiểu Trần sự tình. Tôn Tỷ nghe thấy cái này đều là sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Trần Trí Cường thế nhưng sẽ làm như vậy. Tôn Tỷ, này, Trần Trí Cường như thế nào có thể như vậy làm đâu? Lục Vân gật đầu, đúng vậy, bởi vì chuyện này, gần nhất Thừa An đặc biệt vội, cơ bản đều ở vật liệu xây dựng thị trường bên kia, hoặc là chính là ở trong tiệm cùng người nói giá cả, hảo không dung mới lại ký hợp đồng xuống dưới mấy nhà. Nếu không liền đều tiện nghi Trần Trí Cường, còn có A, cái kia Tiểu Trần, cũng là chúng ta Thừa An mang ra tới. Nguyên bản về Tiểu Trần đi ăn máng khác sự tình Lục Vân là không nghĩ nói, nhưng là nàng nghĩ, tỉnh đến lúc đó có cái gì mặt khác lời đồn đái truyền ra tới, còn không bằng nàng trực tiếp nói cho Tôn Tỷ, sau đó nắm giữ quyền chủ động. Xuyên thành niên đại văn kiều mềm nữ xứng, nhớ ký địa chỉ FM1. Buổi chiều Lục Vân lại cùng Tôn Tỷ cùng nhau đi dạo một hồi, Tôn Tỷ cấp hải tử còn có nhà bọn họ người mua ăn tết quần áo. Lục Vân cũng đi theo cùng nhau mua một ít. Hai người có thể nói cũng nhiều, từ Lục Vân ở tỉnh thành sự tình, ở đến vải bông xưởng sự tình, huyện thành sự tình linh tinh, trừ cái này ra, Tôn Tỷ còn nói cho Lục Vân, gần nhất nàng bà đại khái là cảm thấy nhật tử quá đến không thoải mái, thế nhưng về quê đi chính mình tiểu nhi tử trong nhà, vì thế Tôn Tỷ nói cho Lục Vân, bởi vì chính mình nhi tử sắp học tiểu học, nơi trốn đều phải dùng tiền, cho nên bọn họ cho chính mình bà sinh hoạt phí giảm phân nửa, liền tính như vậy ở nông thôn. Cũng là dư giả, nhưng là nàng bà muốn trợ cấp chính mình tiểu nhi tử khẳng định là không có khả năng. Tôn Tỷ, cũng không biết, nàng tiểu nhi tử có thể hay không nguyện ý. Nói xong, nàng còn hỏi, các ngươi ăn tết khi nào hồi huyện thành? Lục Vân, gần nhất có chút vội, như thế nào cũng muốn 28. Tôn Tỷ, hành, chờ đến lúc đó trở về tỉnh thành chúng ta ở bên nhau tụ một tụ, còn có tiểu tôn, chúng ta văn phòng tiểu tôn còn nói ngươi rất nhiều lần đâu. Trở về thời điểm. Hạ Thừa An đã ở nhà, hắn nhìn thấy Lục Vân trở về tiến lên giúp Lục Vân đem khăn quàng cổ cấp cởi bỏ, Lục Vân đổi giày thời điểm, hắn đem Lục Vân dép cô tông cầm lại đây. Lục Vân đem áo khoác cởi về sau ôm lấy Hạ Thừa An, nàng ghé vào Hạ Thừa An trên vai nói một cái mệt, Hạ Thừa An liền đem nàng ôm đi trở về, còn giúp Lục Vân tìm muốn đổi áo ngủ lại đây. Lục Vân, một hồi ngươi đi đem ta cho ngươi mua quần áo thử một lần, nhìn xem có thể hay không xuyên. Hạ Thừa An nhìn chằm chằm nàng xem. Sau đó ở trên má nàng hôn một cái, hảo, ta hiện tại liền đi thử một chút. Lục Vân lần này cấp Hạ Thừa An mua quần áo đặc biệt thích hợp, trừ cái này ra Lục Vân cho chính mình mua cũng không tồi, dùng hiện tại nói tới nói chính là nhìn đặc biệt thời thượng, Hạ Thừa An còn lại là trầm ổn một ít, nhưng là hai người mặt khác một ít đồ vật đều là cùng khoảng, từ Lục Vân mua một lần vịt vị táo lông vũ, cùng Hạ Thừa An xuyên một lần tình lữ trang. Hạ Thừa An liền luôn thích cùng Lục Vân xuyên tình lữ trang, hoặc là dùng tình lữ cùng khoản đồ vật. Hiện tại Lục Vân còn có Hạ Thừa An móc chìa khóa, dép lê, nha lu bàn chải đánh răng, thậm chí liền dây lưng đều là cùng khoản. Lục Vân, Tiểu Trần sự tình thế nào nha? Hạ Thừa An trả lời, không sai biệt lắm, chưa cho bọn họ ưu đãi nhiều ít, nhưng là đáp ứng bọn họ giúp bọn hắn tại gia cụ xưởng bên kia mặc cả cấp thấp nhất giới, gia cụ thành bên kia đồ vật, ta liền không kiếm tiền. Nông lịch 28 thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người cùng nhau trở về, Lục gia phân hai phòng ở còn không có trụ đi vào đâu, người một nhà vẫn là ở tại tứ hợp viện. Hạ Thừa An đem xe hơi nhỏ mở họp đi thời điểm, lập tức liền thành ngõ nhỏ bên trong nhất mắt sáng kia một cái. Có xe chính là phương tiện rất nhiều, Lục Vân còn có Hạ Thừa An mang đồ vật đặc biệt nhiều, không cần giống làm khách xe giống nhau, có chút phiền phức. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống đang ở vội vàng nấu cơm đâu, liền nghe được tứ hợp viện người chạy tới nói, nàng con rể mở ra xe hơi nhỏ đã trở lại, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó vội vàng chạy đi ra ngoài. Trương Mỹ Lệ nhìn Hạ Thừa An bắt lấy tới hàng Tết, này đều mua so với bọn hắn mua còn muốn nhiều. Lục Đống còn đang nhìn xe hơi nhỏ đâu, Hạ Thừa An trực tiếp mở ra cửa xe làm Lục Đống ngồi trên đi, bọn họ người một nhà nhưng thật ra ở bên ngoài đãi một hồi, lúc này mới trở về. Buổi tối thời điểm Trương Mỹ Lệ nói, Lục Hướng An Tết âm lịch thời điểm muốn mang đối tượng lại đây, lúc sau chính là hai nhà thương lượng kết hôn sự tình, đây là Trương Mỹ Lệ lặng lẽ đối Lục Vân nói, không nói cho Hạ Thừa An. Trương Mỹ Lệ lại tiếp tục nói, phía trước là nghĩ, ngươi cùng Hướng An hai người, lễ hỏi của hồi môn, đều công bằng một ít giống nhau nhiều, nhưng là ngươi này từ kết hôn về sau, Thừa An một đoạn thời gian liền báo một cái bao lì xì cho chúng ta, này đó bao lì xì thêm ở bên nhau tiền, cũng đều có một vạn nhiều đồng tiền, trừ cái này ra còn có ngươi cái kia trong tiệm mặt lợi nhuận. Lục Vân ăn trái cây cười, đều là người một nhà, nói như vậy rõ ràng làm gì, có phải hay không bên kia này lễ hỏi yêu cầu cao à, nếu là như thế này, ngươi không cần suy xét ta bên này. Nói nữa, phía trước ta kết hôn thời điểm, chúng ta không phải cũng không có điều kiện này. Trương Mỹ Lệ vỗ vỗ Lục Vân tay, ngươi yên tâm, khẳng định không thể ủy khuất ngươi, như thế nào có thể cho đại ca ngươi nhiều, cho ngươi thiếu à, khẳng định không thể. Lục Vân vội vàng nói, ta biết, ở các ngươi trong lòng à, ta cùng đại ca là giống nhau, này liền được rồi, cái gì ủy khuất không ủy khuất, Thừa An bên kia, các ngươi cũng không cần lo lắng, không có việc gì, khiến cho đại ca thành thật kiên định kết hôn, chính là... Hắn đối tượng thế nào a? Trương Mỹ Lệ, bộ dáng không tồi, nhìn đặc biệt sẽ làm nũng, nhưng là chính là có chút. Nói khó nghe một ít, có chút đôi mắt danh lợi cùng làm ra vẻ, xem người hạ đồ ăn đĩa, nhưng là đối chúng ta miễn cưỡng còn tính có thể, ít nhất mặt ngoài có thể, phía trước ta không phải không nghĩ tới, không cho đại ca ngươi cùng nàng thành, cho nên cũng vẫn luôn không làm đại ca ngươi đem người mang về tới, nhưng là đại ca ngươi là thích nàng, tính, ngươi sớm một chút trở về ngủ đi. Nếu Lục Hướng An đều phải mang theo đối tượng đã trở lại, Lục Vân chính là tính toán hảo hảo ở chung, ít nhất mặt ngoài hảo hảo ở chung, đừng làm Lục Hướng An khó xử. Lục Vân trở về cùng Hạ Thừa An nói chuyện này, Lục Vân nguyên bản muốn bao 1.000 đồng tiền bao lì xì, nhưng là Hạ Thừa An trực tiếp cấp bao 2.000. Hạ Thừa An, về sau đại ca ngươi nhật tử có thể hảo quá một ít, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi có thể nghĩ, nàng đã có chút xem người hạ đồ ăn đĩa, còn nguyện ý gả cho đại ca ngươi, khẳng định cũng là vì thích đại ca ngươi. Ngươi nói đúng không, nàng còn nguyện ý cùng chúng ta duy trì mặt ngoài hài hòa, ngươi là vì đại ca ngươi, nàng khẳng định cũng là vì đại ca ngươi. Nghe được Hạ Thừa An nói, Lục Vân có một loại đẩy ra mây mù cảm giác, lập tức tâm tình thì tốt rồi lên, nếu là như thế này, đại khái đại gia nhật tử còn có thể giống như trước đây quá, đến nỗi bao 2.000 đồng tiền, khả năng so Trương Mỹ Lệ bọn họ bao nhiều rất nhiều, nhưng là Lục Vân cảm thấy cũng có thể, bởi vì như vậy, ít nhất là nói cho Lục Hướng An đối tượng. Về sau bọn họ sẽ giúp đỡ. Hạ Thừa An cũng là ý tứ này, nếu không cũng sẽ không trực tiếp bao 2.000 đồng tiền bao lì xì, Lục Hướng An lễ hỏi, đều sẽ không có 2.000 đồng tiền. Bởi vì Lục Vân chủ động hôn Hạ Thừa An một chút, hai người lăn lộn thật lâu, lúc này mới nghỉ ngơi. Chương 63. Đại niên 30 hôm nay, Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người cùng phía trước giống nhau, xuyên quần áo mới làm vần thán, Hạ Thừa An còn sẽ mang theo Lục Vân cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo. Cấp Lục Vân mua ăn vặt, bất quá bởi vì là muốn ăn Tết, cho nên Hạ Thừa An không cho Lục Vân mua toan đường hồ lô, còn cấp Lục Vân trong túi mặt suy đường. Dù sao Lục Vân là cảm thấy, quá xong năm, chính mình phía trước gầy mấy cân đại khái cũng là muốn béo trở về. Hôm nay buổi tối ăn sủi cảo thời điểm, Lục Vân là ăn đến sủi cảo bên trong tiền xu nhiều nhất một người, bất quá Lục Vân cảm thấy, này đại khái là chính mình phát tài, Hạ Thừa An cũng sẽ phát tài ý tứ, rốt cuộc Hạ Thừa An kiếm tiền, đều là cho Lục Vân. Buổi tối xem Xuân Vãn thời điểm, Lục Vân vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, nhưng là ở nhìn đến người chủ trì nói ra Triệu Bổn Sơn tên này thời điểm, lập tức một chút đều không mệt nhọc, nàng kích động nói, Triệu Bổn Sơn, là Triệu Bổn Sơn. Năm trước Xuân Vãn Lục Vân còn không có nhìn đến Triệu Bổn Sơn, cho nên 90 năm đại khái là Triệu Bổn Sơn lần đầu tiên bước lên Xuân Vãn sân khấu, tuy rằng rất nhiều Triệu Bổn Sơn tiểu phẩm Lục Vân đều xem qua, nhưng là Lục Vân cảm thấy, kế tiếp rất nhiều năm, Xuân Vãn nàng nhất chờ mong tiết mục, đại khái vẫn là Triệu Bổn Sơn. Lần này Xuân Vãn thượng Triệu Bổn Sơn diễn tiểu phẩm là tương thân, Lục Vân thật đúng là không thấy quá, nàng chuyên tâm lại nghiêm túc, Lục gia người bởi vì Lục Vân, nhìn cái này tiết mục cũng đều là phi thường chuyên tâm đắm chìm, một cái tiểu phẩm diễn xong, Lục Vân đều đếm không hết, bọn họ rốt cuộc cười bao nhiêu lần. Theo Xuân Vãn người chủ trì đếm ngược, Lục Vân chính thức tiến vào 1990 năm. Cả người Tết âm lịch, Lục Vân đều phi thường vội, nhưng là loại này vội không phải ngày thường cái loại này, là phong phú lại náo nhiệt. Đi thân thích ra cùng nhau ăn cơm, thân thích tới nhà bọn họ ăn cơm, đại gia nói này một năm phát triển, này một năm sự tình, còn có các loại chuyện nhà. Lục Vân cũng là cao hứng, bởi vì nàng không cần ôn tập, loại cảm giác này, thế nhưng nhường một chút Lục Vân có một loại chính mình đi học thời điểm phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm cảm giác, cao hứng vui sướng, có thể vô ưu vô lự chơi. Sơ tứ hôm nay, Lục Hướng An muốn mang theo chính mình đối tượng lại đây, sáng sớm hắn liền đi ra ngoài. Lục Vân còn có chút vây đâu. Ở Lục Thừa An trong lòng ngực ngủ, Hạ Thừa An nhìn Lục Vân sắp bị đánh thức, nhẹ nhàng vỗ Lục Vân, nhẹ giọng nói cho Lục Vân, bọn họ ít nhất còn phải đợi một hồi mới có thể trở về, Lục Vân lúc này mới lại ngủ rồi. Lục Hướng An đối tượng kêu Chu Ấm, hiện tại ở kẹo xưởng ngồi văn phòng, hắn ba là kẹo xưởng xưởng trưởng, mẹ nó là trong xưởng mặt chủ nhiệm, trong nhà còn có cái đệ đệ, nhưng là đệ đệ tuổi không lớn, còn ở đọc sơ trung đâu, về sau đại khái là muốn thi đại học. Chu Ấm bộ dáng nhìn liền có chút kiêu căng. Vừa thấy cũng biết là người trong nhà sủng, nàng cùng Lục Hướng An lại đây thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên ngoài xe hơi nhỏ. Chu Ấm, các ngươi này, nhà ai khai xe hơi nhỏ a? Nàng có chút kinh ngạc, một bên nhìn xe hơi nhỏ còn một bên hỏi Lục Hướng An. Lục Hướng trả lời, ta muội cùng ta muội phu. Lúc này Chu Ấm càng là kinh ngạc, như là nghĩ đến gì đó bộ dáng. Lục Hướng An mang theo Chu Ấm vào tứ hợp viện về sau, đang ở phòng bếp vội vàng Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống đều ra tới. Vài người hàn huyên giống nhau, bọn họ nhìn nhưng thật ra hòa hòa khí khí bộ dáng. Đi vào về sau, Chu Ấm liền hỏi Lục Hướng An hắn muội muội còn có muội phu chạy đi đâu, muốn đi chào hỏi một cái mới có thể. Lục Vân ở trong phòng mặt, đều nghe được bên ngoài động tĩnh. Lục Vân cùng Hạ Thừa An ra tới, Chu Ấm gặp được hai người cười khanh khách, muội muội muội phu cái này xưng hô nhưng thật ra hảo kêu, không giống ba mẹ, cái này phải chờ tới kết hôn mới có thể đủ chính thức sửa miệng. Chu Ấm nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp kêu muội muội muội phu. Lục Vân đem bao tốt bao lì xì đưa qua, ngồi, đại ca, phía trước chúng ta mang về tới quả vải, ngươi lấy lại đây cho ngươi tẩu tử ăn, cố ý cho nàng lưu trữ. Lục Vân cùng Chu Ấm cùng nhau nói hội thoại, phát hiện cái này cô nương sắc thật là nói ngọn, đặc biệt ngọn, ít nhất so Lục Vân dự đoán, là hảo rất nhiều. Ta phía trước liền nghe qua vải bông xưởng xưởng hoa nhưng xinh đẹp, hôm nay vừa thấy ngươi, ta mới biết được, bọn họ nói chính là một chút đều không khoa trương. Giữa trưa muốn ăn cơm thời điểm. Chu Ấm muốn đi hỗ trợ thu thập cái bàn, Trương Mỹ Lệ không làm, ngươi nhà này sủng lớn lên quê nữ, ngày thường đều không làm loại sự tình này đi, chúng ta sao có thể làm ngươi ngồi này đó a? Chờ các ngươi kết hôn, chúng ta bất hòa các ngươi cùng nhau trụ, nhưng là Hướng An này đó sống cũng sẽ, làm Hướng An làm, cùng hắn muội phu học chút. Một bữa cơm ăn xong tới, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Chu Ấm phải đi về thời điểm, Lục Vân làm Hạ Thừa An lái xe bồi Lục Hướng An đem Chu Ấm cấp đưa trở về. Đối với chính mình tương lai vị này tẩu tử, Lục Vân chỉ có thể nói Lục Hướng An thích nàng không phải không có lý do gì, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình loang loáng điểm, cũng có chính mình tính cách cho phép làm không đúng địa phương, rốt cuộc không có ai có thể đủ thập toàn thập mỹ, nàng chỉ hy vọng về sau Lục gia có thể giống như bây giờ quan hệ hòa thuận liền hảo. Huống chi, Chu Ấm lại làm sao không có trả giá rất nhiều đâu, nếu không gả cho Lục Hướng An, về sau nàng có lẽ sẽ gả cái gì sinh viên, gả cái gì xưởng trưởng nhi tử. Hoặc là mặt khác nhìn liền rất ngăn nắp lượng lệ người, có được một cái làm người hâm mộ trượng phu đâu. Trương Mỹ Lệ dò hỏi Lục Vân, ngươi cảm thấy, thế nào? Lục Vân, dù sao, nàng khẳng định là thích ta đại ca, liền xem về sau nhật tử như thế nào qua. Trương Mỹ Lệ nghe Lục Vân này một phen lời nói, nhưng thật ra cười, nhìn ngươi nói, không biết ngươi có bao nhiêu thành thục đâu. Lục Vân cùng Tôn Tỷ còn có phía trước vải đông xưởng văn phòng người ước ở sơ sáu thời điểm gặp mặt. Trong văn phòng mặt Tiểu Trần trả lại cho Lục Vân kết hôn thiệp mời, trừ cái này ra Lục Vân biết được bọn họ văn phòng lại tới nữa một tân nhân, là bọn họ trong văn phòng mặt duy nhất nam nhân, tuổi trẻ làm việc cũng lưu loát. Đoàn người từ tiệm cơm bên trong đi ra ngoài thời điểm, Lục Vân liền thấy được ở bên ngoài chờ chính mình Hạ Thừa An, hai người nhìn nhau cười, Lục Vân cùng Tôn tỷ bọn họ nói tái kiến, liền cùng Hạ Thừa An cùng nhau đi trở về. Sơ tám thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An lại cùng Hàn Kiến Cương Lý Linh đơn độc hẹn một lần, Hàn Kiến Cương bởi vì đi theo Hạ Thừa An làm, cũng kiếm lời không ít, Hàn Kiến Cương còn có Lý Linh đại tẩu, dùng Lý Linh nói, đó chính là ghen ghét bọn họ ghen ghét chính mình đều có thể đem chính mình cấp khí để tâm vào chuyện vụn vặt. Hàn Kiến Cương nhìn so với phía trước càng rắn chắc một ít, hắn cùng Hạ Thừa An nói, hiện tại này đó sống ta làm, dư giả, nếu là còn có chuyện gì muốn cho ta làm, ngươi cùng ta nói một tiếng là được, nếu là ăn ngay nói thật, đó chính là ta ngày thường nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Nói xong, con ngượng ngùng sờ sờ chính mình tóc. Hạ Thừa An cười, là có một chút sự tình yêu cầu ngươi vội, ta tính toán ở làm một ít nấm tuyết, chỉ là sản phẩm nguồn cung cấp còn không có tuyển hảo, trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều đi chạy một chạy. Muốn chạy trốn nơi đâu, ta cũng đều cho ngươi viết hảo, đến lúc đó, ngươi đem này đó nấm tuyết giống nhau cho ta mang về tới một ít. Hàn Kiến Cương vội vàng nói, yên tâm, việc này ta khẳng định cho ngươi làm hảo. Qua 15 về sau, Lục Vân nhẹ nhàng hồi lâu, cũng bắt đầu phía trước sinh sống, Hạ Thừa An ở vùng ngoại thành thuê cửa hàng bán lẻ chuẩn bị ở vùng ngoại thành khai đệ nhị ra tuyến vào nhà trọ, Lục Vân cửa hàng đã bắt đầu chuẩn bị khai trương, trừ cái này ra Lục Vân còn ở vội vàng tiếp tục chính mình ôn tập. Lục Vân bên này vẫn là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, sau lại còn cùng Trương Mỹ Lệ Lục đống thương lượng một chút, trực tiếp đem Trương Sa từ huyện thành cấp gọi vào tỉnh thành, làm hắn ở tỉnh thành bên này cho chính mình xem cửa hàng. Huyện thành bên kia Trương Mỹ Lệ còn có Lục đống đều vội đến lại đây, chính là người phục vụ bọn họ lại mướn một cái. Trương Sa lại đây, Lục Vân cũng có thể đủ càng thêm chuyên tâm ôn tập, rốt cuộc nàng là muốn tham gia lần này thi đại học, Lục Vân cho rằng chính mình tương lai nhật tử là không ngừng mà nghiêm túc ôn tập. Nhưng là Hạ Thừa An cố ý tìm một chuyến chu giáo thụ, liền lo lắng Lục Vân áp lực quá lớn, phía trước Lục Vân nói chính mình muốn thi đại học, Hạ Thừa An sẽ nói chúng ta A Vân về sau chính là sinh viên, nhưng là hiện tại còn lại là thường xuyên trấn an Lục Vân, thi không đậu cũng không quan. Hệ linh tinh. Cuối tuần thời điểm, Lục Vân còn tưởng ở trong nhà đọc sách, Hạ Thừa An lại sợ nàng buồn tới rồi, lái xe đem nàng đưa đến thư viện, làm nàng ở thư viện đọc sách, sau đó chính mình lại đi trong tiệm tiếp tục vội vàng. Hai người ước định hảo một hồi Hạ Thừa An ở tới thư viện tiếp Lục Vân trở về. Lục Vân ở thư viện tìm thư thời điểm, thấy được đang ngồi ở cái bàn trước vẻ mặt nghiêm túc Lý Xuân Hà. Lý Xuân Hà cũng nhìn đến Lục Vân, Lục Vân nguyên bản cho rằng vẫn là cùng phía trước giống nhau. Hai người cũng không cần chào hỏi, ai biết Lý Xuân Hà nhìn Lục Vân nửa ngày, thần sắc bên trong không cam lòng, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đi qua đi đứng ở Lục Vân bên cạnh nhìn nàng. Lý Xuân Hà, có một gương mặt đẹp, thật là làm người hâm mộ a. Lục Vân nhíu mày. Nói rõ ràng, hai người từ thư viện đi ra ngoài thời điểm, Lý Xuân Hà chủ động nói, ngươi biết, ta vì cái gì cùng Trần Trí Cường ly hôn sao, bởi vì Trần Trí Cường ở ca vũ thính cùng một cái nữ ái muội không rõ, còn có phu thê chi thật, cái kia nữ bộ dáng cùng ngươi đại khái cũng liền có vài phần giống đi, ta cảm thấy nhất giống chính là sườn mặt. Lục Vân ngẩn người, theo sau càng là gắt gao cao mày, không nghĩ tới Trần Trí Cường cùng Lý Xuân Hà ly hôn thế nhưng là cái này lý do. Lý Xuân Hà, ngươi không cần đáng thương ta. Ta chính mình lựa chọn, ta chính mình gánh vác, huống chi, nếu không phải Trần Trí Cường nhà bọn họ người, tận tâm tận lực bồi dưỡng, ta cảm thấy ta về sau thật đúng là chưa chắc có thể khảo vào đại học, ly hôn còn bắt được một số tiền, mỗi tháng còn có nữ nhi phụng dưỡng phí. Lục Vân, vì cái gì cùng ta nói này đó? Lý Xuân Hà, không vì cái gì chính là tưởng nói, cũng có thể là vì chính mình đáng thương tự tôn đi, dù sao ta đổ chính là Trần gia có bản lĩnh, ta cũng được đến một ít, nhiều nhất chính là về sau là nhị hôn. Đến nỗi nữ nhi cũng có người giúp ta chiếu cố. Nàng nhìn Lục Vân, không nói, ta đi trở về. Lục Vân muốn nói cái gì, cuối cùng rốt cuộc là chưa nói. Hạ Thừa An lại đây tiếp Lục Vân trở về thời điểm, Lục Vân muốn nói Trần Trí Cường sự tình, nhưng là nghĩ nghĩ, nếu làm Hạ Thừa An đã biết, ai biết Hạ Thừa An sẽ làm cái gì, cho nên liền không cùng Hạ Thừa An nói chuyện này. Chương 64 chương 64 Lục Vân tân cửa hàng ở tỉnh thành khai trương sau, Lục Vân trở nên phá lệ bận rộn. Bởi vì là tân cửa hàng, cho nên liền tính Trương Sa có thể ở trong tiệm quản lý, nhưng là Lục Vân vẫn là phải thường xuyên không ra thời gian đi trong tiệm nhìn một cái, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu cải tiến địa phương. Nhưng là cũng may, Lục Vân trong tiệm cay rát xuyến hương vị hảo, lại mới lạ, cho nên lưu lượng khách đặc biệt nhiều, tỉnh thành bên này người, ở trong tiệm tiêu phí bình quân lên cũng so huyện thành nhiều, hơn nữa mặt tiền cửa hàng đại, cho nên Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người lập tức liền thật sự dư giả lên. Vùng ngoại thành lúc này giá nhà chính tiện nghi nhi tử con dâu. Lục Hướng An còn có Chu Ấm hai người đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, tuy rằng hôn lễ là định ở tháng 10 quốc khánh tiết, nhưng là hiện tại đã bắt đầu vội vàng thấy gia trưởng. Chu gia bên kia phi thường thông cảm Lục Vân, thậm chí Chu Ấm còn chủ động cấp Lục Vân đánh một chiếc điện thoại, làm Lục Vân ở tỉnh thành vội vàng là được, có thể chờ đến thi đại học về sau lại trở về, nhưng là Lục Vân cũng không thể thật sự chờ đến thi đại học về sau lại trở về. Lục Vân cùng Hạ Thừa An mua không ít đồ vật, lúc này mới bất thời giờ trở về thời điểm, xe trên ghế sau, còn có hậu bị dương bên trong, cơ hồ đều là bọn họ mua đồ vật. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống Tan tầm nhìn thấy bọn họ trở về thời điểm, hai người đều là cao hứng bộ dáng, Lục Vân bởi vì thi đại học, tháng này đều không thế nào đã trở lại. Buổi tối đại gia hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm sau, trong nhà nam nhân ở rửa chén, Lục Vân còn có Trương Mỹ Lệ ở trong phòng mặt nói lặng lẽ lời nói hơn một giờ, Lục Vân lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Lục Vân còn có Hạ Thừa An cùng Trương Mỹ Lệ bọn họ, cùng đi khách sạn cùng Chu gia người gặp mặt, đối với loại tình huống này, Lục Vân nhưng thật ra sẽ không lo lắng có cái gì xấu hổ. Bởi vì Hạ Thừa An đi theo cùng nhau đâu, chờ đến nghĩ đến này thời điểm, Lục Vân phát hiện chính mình thế nhưng đối Hạ Thừa An nhiều rất nhiều ỷ lại cảm. Chu gia người phi thường nhiệt tình, thoạt nhìn không hề có đối Lục Hướng An còn có Chu Ấm hôn sự không hài lòng, bất quá trong lúc, Chu xưởng trưởng còn cùng Hạ Thừa An nói rất nhiều chuyện, đại đa số đều là về sinh ý thượng, lúc sau lại hỏi về Lục Vân thi đại học sự tình. Không đợi Lục Vân trả lời, Hạ Thừa An nhàn nhạt cười, nàng gần nhất vội vàng khai cửa hàng, vội vàng mua cửa hàng bán lẻ. Giúp ta ra chủ ý, còn muốn ôn tập, nhưng thật ra thật sự là có chút mệt mỏi, có thể thi đậu tốt nhất, thi không đậu, chờ lần sau, khiến cho nàng hảo hảo chuyên tâm ôn tập, sinh ý thượng sự tình trước không nóng nảy. Hạ Thừa An đi nói muốn đi toilet, nhưng là đi tính tiền, Lục Vân cùng Hạ Thừa An cùng nhau đi ra ngoài. Lục Vân cười, ngươi vừa mới nói, ta ôn tập không chuyên tâm, còn vội vàng sinh ý, là lo lắng ta thi không đậu sao. Hạ Thừa An gật đầu, hắn nói, ngươi có thể hay không thi đậu đại học đều là ta A Vân, liền tính không khảo cũng không quan hệ, nếu ngươi như vậy lựa chọn, ta còn sẽ cảm thấy ngươi có thể không cần như vậy vội, nhưng là người khác bất đồng, không nghĩ nếu ngươi không thi đậu, bọn họ còn ở sau lưng nói ngươi nhàn thoại. Hắn rội tay sờ sờ Lục Vân tóc, mấy ngày nay đừng học tập, ta mang ngươi đi thủ đô chơi mấy ngày đi, được không? Lục Vân nghĩ, nàng đều ôn tập lâu như thế, nhẹ nhàng một chút cũng hảo, cho nên đối với Hạ Thừa An gật gật đầu, hảo A. Hai người tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, liền nhìn đến cách đó không xa Trần Trí Cường, không biết Trần Trí Cường ở nơi đó đứng đã bao lâu, cũng không biết hắn lại nghe được nhiều ít, Lục Vân đều không nghĩ ly hôn, chỉ là suy nghĩ đến Trần Trí Cường tìm một cái bộ dáng cùng chính mình có vài phần tương tự, liền nhíu nhíu mày, Trần Trí Cường cũng thấy được Lục Vân biểu tình, hắn rũ mắt đứng ở kia, không nói chuyện. Ghế lô môn đẩy ra, một cái cùng Lục Vân có vài phần tương tự nữ nhân ra tới, nàng kêu lên, Trí Cường. Lục Vân còn có Hạ Thừa An vừa lúc đi ngang qua ghế lô cửa, hai người đồng thời nhìn về phía nữ nhân kia, Hạ Thừa An sắc mặt có chút trầm xuống dưới, hắn xoay người nhìn Trần muốn đi, cuối cùng chỉ nghĩ cùng Hạ Thừa An hai người ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi một ngày. Năm một hôm nay, Lục Vân từ buổi tối 10 điểm bắt đầu ngủ, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa 12 giờ đều mau ăn cơm sáng thời điểm mới lên, bởi vì Lục Vân muốn tham gia lần này thi đại học, cho nên Lục Vân so với phía trước càng thêm khắc khổ. Thậm chí đều không có cái gì cuối tuần, đã thật lâu không có như vậy ngủ nướng. Phía trước Lục Vân ý tưởng là, thi không đậu cùng lắm thì lần sau ở khảo, nhưng là vấn đề là, Lục Vân ở đã trải qua thời gian dài ôn tập sau, cảm thấy vẫn là thi đậu tương đối hảo. Lục Vân từ trong phòng ngủ mặt đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến Hạ Thừa An đang ở trong phòng bếp hệ tạp dề vội vàng. Hạ Thừa An nhìn thấy Lục Vân ra tới, cùng nàng nói, một hồi là có thể ăn cơm. Lục Vân, hảo, chờ đến mình đổ một ly. Bởi vì Hàn Kiến Cương mang về tới Mộc Nhĩ, Lục Vân kế tiếp nửa tháng, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ nhìn đến Hạ Thừa An ở nấu nấm tuyết canh, ngay cả Trương Hạo cũng mỗi ngày buổi sáng lại đây cùng nhau uống, nếu không phải có mấy cái nấm tuyết bởi vì nhìn màu sắc vấn đề bị Hạ Thừa An cấp đào thải, bọn họ muốn uống thượng hơn 20 thiên nấm tuyết canh, đến nỗi Lục Vân, Hạ Thừa An là đơn độc cấp Lục Vân làm, hắn uống qua cho rằng thực không tồi nấm tuyết cấp Lục Vân hầm nấm tuyết canh. Cuối cùng Hạ Thừa An tổng cộng tuyển ra hai loại nấm tuyết. Này hai loại nấm tuyết hắn tiếp tục ngao, đại khái lại qua nửa tháng, Hạ Thừa An mới lựa chọn trong đó một cái, lúc sau lại liên hệ Hàn Kiến Cương, làm Hàn Kiến Cương đi nhập hàng. Chuyện này Hạ Thừa An vốn dĩ muốn chính mình đi làm, nhưng là chuyện này, Hạ Thừa An cảm thấy Hàn Kiến Cương cũng có thể làm tốt, hắn nói cho Hàn Kiến Cương hắn bên này lý tưởng nhập hàng giá cả, còn trên dưới di động 3 phần tiền, Hàn Kiến Cương chỉ cần dựa theo cái này giá cả nói là được, nếu nói không thành, lại cùng hắn liên hệ là được. Hôm nay Lục Vân có chút ngủ không yên, nếu Hạ Thừa An về sau ở làm nấm hương, rong biển khô, còn có hắn công ty nội thất nếu cũng ở tỉnh thành làm lớn, nàng cay rát xuyến cửa hàng ở bắt đầu sinh sản gia vị bao, nhiều khai một ít cửa hàng, bọn họ có phải hay không sẽ có rất nhiều tiền A, có thể thực hiện tài phú tự do cái loại này. Nghĩ như vậy Trạm Đất Vân cứ như vậy cùng Hạ Thừa An nói, nàng nói thời điểm, Hạ Thừa An liền ở kia nghe, có đôi khi còn sẽ nhẹ nhàng cười. Chờ đến Lục Vân nói xong, Hạ Thừa An mới hỏi, nếu là thực hiện tài phú tự do, ngươi muốn nhất cái gì? Lục Vân trước nay đều không phải lòng tham người, cho nên tuy rằng đối với có thể thực hiện tài phú tự do thực kích động, nhưng là Hạ Thừa An hỏi nàng vấn đề này, nhưng thật ra làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào trả lời, thực hiện tài phú tự do về sau muốn nhất cái gì? Nếu là phía trước Lục Vân khẳng định sẽ nói muốn phòng ở, nhưng là Lục Vân cảm thấy, chính mình nếu thực hiện tài phú tự do, ở cái này trong quá trình, nhất định sẽ mua rất nhiều phòng ở. Hồi lâu, Lục Vân nói, nhẫn kim cương đi. Tuy rằng Lục Vân cảm thấy nhẫn kim cương khả năng không có thị trường thượng giá trị cao, nhưng là nhẫn kim cương ngụ ý Lục Vân thực thích. Năm một thời điểm, là Lục Vân còn có Hạ Thừa An kết hôn ngày kỷ niệm, trước một ngày hai người liền đang thương lượng muốn đi đâu quá kết hôn ngày kỷ niệm, nhưng là kỳ thật chính là Hạ Thừa An dò hỏi Lục Vân ý tứ, hỏi Lục Vân muốn đi nơi nào chơi, Lục Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nghĩ cùng Hạ Thừa An hai người ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi một ngày. Năm một hôm nay, Lục Vân từ buổi tối 10 điểm bắt đầu ngủ, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa 12 giờ đều mau ăn cơm sáng thời điểm mới lên, bởi vì Lục Vân muốn tham gia lần này thi đại học, cho nên Lục Vân so với phía trước càng thêm khắc khổ, thậm chí đều không có cái gì cuối tuần, đã thật lâu không có như vậy ngủ nướng. Phía trước Lục Vân ý tưởng là, thi không đậu cùng lắm thì lần sau ở khảo, nhưng là vấn đề là, Lục Vân ở đã trải qua thời gian dài ôn tập sau, cảm thấy vẫn là thi đậu tương đối hảo. Lục Vân từ trong phòng ngủ mặt đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến Hạ Thừa An đang ở trong phòng bếp loại tình huống này, Lục Vân nhưng thật ra sẽ không lo lắng có cái gì xấu hổ, bởi vì Hạ Thừa An đi theo cùng nhau đâu, chờ đến nghĩ đến này thời điểm, Lục Vân phát hiện chính mình thế nhưng đối Hạ Thừa An nhiều rất nhiều ỷ lại cảm. Chu gia người phi thường nhiệt tình, thoạt nhìn không hề có đối Lục Hướng An còn có Chu ấm hôn sự không hài lòng, bất quá trong lúc, Chu xưởng trưởng còn cùng Hạ Thừa An nói rất nhiều chuyện, đại đa số đều là về sinh ý thượng. Lúc sau lại hỏi về Lục Vân thi đại học sự tình. Không đợi Lục Vân trả lời, Hạ Thừa An nhàn nhạt cười, nàng gần nhất vội vàng khai cửa hàng, vội vàng mua cửa hàng bán lẻ, chúng ta đi trước tính tiền, sau đó lại trở về, đừng làm cho bọn họ chờ lâu lắm, rốt cuộc Chu gia người cũng ở đâu. Chờ đến hai người xuống lầu về sau, cái kia cùng Lục Vân có vài phần tương tự nữ nhân, cũng là sắc mặt khó coi, hiển nhiên là biết, vì cái gì Trần Trí Cường cùng chính mình ở bên nhau. Chương 65 Trần Trí Cường sự tình, Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người trở về sau ai đều không có để, cũng không nghĩ để, hai vợ chồng cùng bình thường giống nhau rửa mặt sau lại phao chân liền tính toán ngủ thời điểm còn nói Chu gia sự tình, Hạ Thừa An ý tứ là tuy rằng Chu gia người tính cách không tính nhiều thành thật thành, nhưng là đều là người thông minh, ít nhất sẽ không kéo chân sau, huống chi, muốn tìm một cái thập toàn thập mỹ, nói dễ hơn làm. Lục Vân đều mau ngủ rồi, mới phản ứng lại đây, Hạ Thừa An có lẽ là tức giận, nhưng là Hạ Thừa An cảm thấy chính mình cũng không cao hứng, cho nên ở cực lực trấn an chính mình cảm xúc. Ngày hôm sau buổi sáng Lục Vân lên thời điểm không thấy được Hạ Thừa An, nàng nghĩ tới cái gì, nhưng là cũng chưa nói, như cũ ở làm chính mình sự tình, Hạ Thừa An là sắp giữa trưa thời điểm trở về, còn cấp Lục Vân mang theo tương giò. Hai người giữa trưa cùng nhau ở Lục gia ăn xong rồi cơm về sau, lúc này mới trở về tỉnh thành. Hạ Thừa An nói muốn mang theo Lục Vân đi thủ đô chơi. Về tới tỉnh thành về sau liền bắt đầu xử lý bên này sinh ý thượng sự tình, Lục Vân cũng vội một hồi, hai người nghỉ ngơi một ngày về sau, liền cùng nhau ngồi trên đi thủ đô xe lửa sơn màu xanh. Hạ Thừa An mua chính là hai trương hạ phô phiếu, nhưng là bởi vì trên thực tế bọn họ khoảng cách thủ đô cũng không phải đặc biệt xa, cho nên buổi sáng ngồi xe lửa, buổi tối 90 điểm tả hữu liền có thể đến thủ đô. Lục Vân phía trước đi qua thủ đô, chỉ là cùng Hạ Thừa An cùng nhau, lại là bất đồng cảm giác. Phía trước Lục Vân là chính mình làm công lược, nhưng là lần này Lục Vân toàn bộ trình đều không có nhọc lòng, cơ hồ đều là Hạ Thừa An làm. Hai người tổng cộng ở thủ đô đãi 4 ngày, đại đa số đều là Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi nơi đi tìm thủ đô mỹ thực. Lục Vân trở về thời điểm đều cảm thấy chính mình béo một ít, trừ cái này ra, hai người còn mang theo rất nhiều thủ đô đặc sản trở về, bọn họ mang theo hành lý cũng không nhiều lắm, cho nên liền tính mang theo một ít đặc sản mức, đậu phụ vàng trở về. Cũng không cảm thấy nhiều. Trở về thời điểm, Trương Hạo mở ra chính mình mua xe xỉ cột hẹn đi nhà ga tiếp bọn họ, cho bọn hắn hai người đón gió tẩy trần. Tháng 6 đế thời điểm, Chu Ấm còn có Lục Hướng An tới tỉnh thành, bọn họ hai cái là lại đây mua kết hôn đồ vật, thuận tiện ở chỗ này bồi Lục Vân cùng nhau thi đại học. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống mấy ngày nay cũng sẽ lại đây, trừ cái này ra Lục Hướng An cùng Chu Ấm còn nói cho Lục Vân một tin tức, đó chính là bọn họ hai cái đã ở cục dân chính xử lý giấy hôn thú. Buổi tối Hạ Thừa An ở phòng bếp vội vàng nấu cơm, Chu Ấm ở sân phơi thượng nhìn phong cảnh bên ngoài thời điểm, Lục Hướng An ngồi ở Lục Vân bên cạnh, lặng lẽ cùng Lục Vân nói, Trần Chí Cường bị đánh, đánh còn rất tàn nhẫn, là Hạ Thừa An làm, Trương Hạo còn đi trở về một chuyến, hắn ở huyện thành bên kia Trần Chí Cường trang hoàng đội, cho hắn thủ hạ người, giới thiệu công tác, Trần Chí Cường bên kia làm việc, hiện tại cả người vội, thậm chí vài cái đều mau ký hợp đồng sống, đều kêu những người khác tiết hồ. Lục Vân nhìn thoáng qua đang ở trong phòng bếp nghiêm túc nấu cơm Hạ Thừa An, thật sự tưởng tượng không ra hắn làm những việc này thời điểm bộ dáng. Ngủ thời điểm, Lục Vân ngồi ở trên giường nhìn hắn, chờ đến Hạ Thừa An ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Lục Vân lúc này mới hỏi, ngươi đánh Trần Chí Cường. Hạ Thừa An mím môi, sau đó gật đầu, nhìn còn có chút ủy khuất, hắn không nói, Lục Vân cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng phủng hắn gương mặt xoa xoa, ta lại không trách ngươi, chỉ là lần sau đừng đánh người, làm như vậy là không đúng. Hạ Thừa An, ngươi thật không tức giận sao? Lục Vân, ngươi có thể đem Trần Chí Cường làm như một người bình thường tới đối đãi. Những lời này Lục Vân là nói cho Hạ Thừa An nghe, cũng là nói cho chính mình nghe, đem Trần Chí Cường làm như một người bình thường tới đối đãi. Hắn không phải tiểu thuyết nam chủ, nàng chỉ cần hảo hảo quá chính mình nhật tử là được. Đến nỗi Hạ Thừa An, Lục Vân cũng hy vọng, hắn không cần bởi vì Trần Chí Cường đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cảm giác được Hạ Thừa An ánh mắt, Lục Vân nghiêm túc, gàn từng chữ một nói, ngươi phải tin tưởng, ta là thích ngươi. Hạ Thừa An cười, cao hứng cực kỳ, hảo, chỉ đem hắn làm như một người bình thường đối đãi. Lục Vân thi đại học hôm nay, nhưng thật ra không tính toán làm những người khác đổi chính mình cùng nhau, nàng cảm thấy đảo cũng không cần như thế hương sư động chúng, đặc biệt là, nàng này cũng không phải lần đầu tiên tham gia thi đại học, cũng là đại nhân, cho nên chỉ làm Hạ Thừa An ở bên ngoài chờ là được. Huống chi, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống bởi vì Lục Vân thi đại học khẩn trương ngủ không được, từ tới tỉnh thành, liền không như thế nào ngủ, nhưng là đại gia vẫn là cùng nhau đổi Lục Vân. Đi thi đại học nơi sân, liên tục mấy ngày khảo thí, Lục Vân nhưng thật ra như cá gặp nước, cảm giác cả người trạng thái đặc biệt hảo. Chu giáo thụ hai vợ chồng, cũng đi nhìn Lục Vân, còn cổ vũ Lục Vân. Thi đại học sau khi kết thúc, Lục Vân cả người trên mặt đều là vui sướng, thậm chí có một loại một lần nữa trở lại cao tam cao khảo kết thúc ngày đó cảm giác, nàng đối chính mình lần này khảo thí cũng phi thường có nắm chắc, cho nên đại khái cũng không cần tiếp tục ôn tập, chỉ cần tiếp tục chuyên tâm chính mình sinh ý là được. Lục Vân tiếp tục chuẩn bị tân cửa hàng thời điểm, Lý Hiểu Hồng chủ động lại đây tìm Lục Vân. Lý Hiểu Hồng từ tới tỉnh thành về sau, hai người tiếp xúc không nhiều lắm, thông thường đều là ở trong tiệm chạm mặt, bởi vì Lục Vân thật sự là bận quá, cho nên nhìn Lý Hiểu Hồng lại đây tìm chính mình, Lục Vân còn có chút kinh ngạc. Lúc sau Lục Vân lại nghĩ tới gần nhất Hạ Thừa An ở chủ bị tân cửa hàng sự tình, nấm tuyết bởi vì có thể mỹ dung dưỡng nhan, Hạ Thừa An dùng cái này làm chủ yếu sản phẩm đặc sắc, nấm tuyết đại kiếm lời một bút, còn có trang hoàng cũng kết toán rất nhiều đôi khoản. Hạ Thừa An đại khái là bị Lục Vân ảnh hưởng, hiện tại đối với mua phòng ở còn có mua cửa hàng bán lẻ đều phi thường chấp nhất, đến nỗi Hạ Thừa An muốn tiếp tục chuẩn bị tân cửa hàng sự tình mọi người đều biết, đều tưởng cạnh tranh làm môn cửa hàng giám đốc, cho nên Lục Vân cho rằng Lý Hiểu Hồng là vì chuyện này lại đây. Lý Hiểu Hồng, Lục Vân tỷ, cảm ơn lúc trước ngươi cùng Hạ Tổng cho ta công tác, nhưng là hiện tại, ta bởi vì chính mình một chút sự tình, muốn từ trước. Lục Vân không nghĩ tới Lý Hiểu Hồng thế nhưng muốn từ trước. Phía trước Lục Vân còn cùng Hạ Thừa An hai người đều cảm thấy, Lý Hiểu Hồng xuất hiện thật sự là quá xảo, bọn họ đều cho rằng Lý Hiểu Hồng là hơi chút có chút tâm cơ, cố ý hỏi thăm hảo Hạ Thừa An cửa hàng ở nơi nào, sau đó ngẫu nhiên gặp được, muốn ở Hạ Thừa An nơi này công tác, nhưng là hiện tại nghe được Lý Hiểu Hồng nói như vậy, hiển nhiên không phải như thế. Lục Vân bởi vì cái này ý tưởng, đối với Lý Hiểu Hồng còn có chút ngượng ngùng, nhưng là làm buôn bán chính là như vậy, muốn thành thật thành tin, nhưng là nhất định không thể quá mức với thiên chân. Một hồi lâu Lục Vân mới hỏi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn từ trước sao? Lý Hiểu Hồng nguyên bản không nghĩ nói, nhưng là nghe được Lục Vân như vậy hỏi, không nhịn xuống đỏ hốc mắt, Lục Vân tỷ, ngươi đừng hỏi, có thể gặp được ngươi, là ta đời này may mắn nhất sự tình, ta liền tính từ trước, cũng sẽ tiếp tục ở tỉnh thành đãi đi xuống, ngươi yên tâm. Lý Hiểu Hồng muốn đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc gặp gỡ lại đây Lục Hướng An còn có Hàn Kiến Cương, hai người kia gần nhất tỉnh thành chạy đều tương đối cần mẫn. Một cái là vì kết hôn sự tình, một cái là vì cẩu kỷ còn có hạt sen cùng đường phèn sự tình. Hạ Thừa An nấm tuyết bán đến hảo, nhưng là rất nhiều người ở Hạ Thừa An nơi này mua nấm tuyết, liền phải tiếp tục đi tìm cẩu kỷ tử còn có đường phèn, bọn họ mua được sản phẩm chất lượng bất đồng, cho nên ngao nấu ra tới nấm tuyết canh, có cũng liền bất đồng. Lục Vân biết chuyện này về sau, cấp Hạ Thừa An ra cái chủ ý, trực tiếp làm bọc nhỏ nấm tuyết canh, bên trong lại nấm tuyết cẩu kỷ hạt sen đường phèn, như vậy trực tiếp lấy ra một túi rửa sạch sẽ, liền có thể làm nấm tuyết canh. Lý Hiểu Hồng ở nhìn đến Lục Hướng An thời điểm, dừng bước chân, nàng ngửa đầu nhìn Lục Hướng An, lúc sau bả vai đều đang run rẩy. Lục Vân đứng lên, Lý Hiểu Hồng lại trực tiếp chạy đi ra ngoài. Lục Hướng An, nàng làm sao vậy? Lục Vân trong nháy mắt này, giống như đã biết Lý Hiểu Hồng vì cái gì lại đây, lại vì cái gì từ trước, nàng cùng Hạ Thừa An tưởng không sai. Lý Hiểu Hồng xác thật không phải phi thường xảo liền tới rồi Hạ Thừa An trong tiệm, nhưng là nàng không phải vì công tác, là vì Lục Hướng An. Lục Vân, không có việc gì, các ngươi chưa ngồi, chính mình đổ nước uống, ta một hồi trở về. Dưới lầu, Lục Vân bồi Lý Hiểu Hồng đi phía trước đi, nàng hỏi, vì cái gì sẽ thích hắn? Khi nào thích? Lý Hiểu Hồng, ngày đó, ngươi muốn hắn đưa ta về nhà thời điểm. Lục Vân mím môi không nói chuyện. Lý Hiểu Hồng, sau lại chúng ta lại gặp qua thông thanh âm, Lục Vân không nhịn xuống đỏ mặt, Hạ Thừa An lại hôn lên đi, hai người một đường trở về phòng ngủ. Lục Vân cũng không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng là như thế này biểu đạt. Sau lại Lục Vân mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, giống như nghe được Hạ Thừa An ở nàng bên thai nói câu, A Vân, ta yêu ngươi. Chương 66. Tháng 6 trung tuần thời điểm, Hạ Thừa An mỗi lần nhìn đến trong tiểu khu mặt có bưu cục người đều sẽ nhiều coi trọng vài lần. Đối với đại gia nói thu được thư thông báo trúng tuyển chuyện này, cũng phá lệ chú ý, trừ cái này ra, Lục Vân phát hiện, nguyên bản liền có chút dính người Hạ Thừa An trở nên so với phía trước còn muốn dính người. Lục Vân trong khoảng thời gian ngắn dở khóc dở cười, nàng biết Hạ Thừa An để ý không phải thư thông báo trúng tuyển, để ý chính là chính mình có thể hay không bởi vì không thu đến thư thông báo trúng tuyển không cao hứng. Từ Lục Vân xuyên qua lại đây gặp được Hạ Thừa An bắt đầu đến bây giờ, hắn trước nay đều không có biến quá. Cuối tuần Tôn tỷ tới tỉnh thành cùng Lục Vân cùng nhau đi dạo phố, nàng nhi tử đã muốn học tiểu học, lần này tới tỉnh thành là cho chính mình cấp nhi tử mua một ít khai giảng dùng đồ vật. Tôn tỷ cười khanh khách, ta bà từ ở nông thôn trở về sau, liền bắt đầu chuyên tâm mang ta nhi tử, nhìn kêu một cái quan tâm a, nhưng là ta nhi tử đối nàng không phải đặc biệt nhiệt tình, còn hỏi ta rất nhiều lần. Mãi mãi bỗng nhiên đối hắn như vậy hảo, là có ý tứ gì, có phải hay không muốn chúng ta giúp trợ thúc thúc? Ta xem, ta này bà là ở nông thôn nàng nhi tử nơi đó ăn điểm khổ, nếu không tại sao lại như vậy, ngươi tưởng à, chúng ta cho nàng tiền, liền đủ nàng chính mình ngày thường dùng, nàng cũng coi như là ăn ngon uống tốt thói quen, nàng tiểu nhi tử tính cách ta nhưng hiểu biết, vừa thấy vô lợi nhưng đủ, như thế nào sẽ tiếp tục chiếu cố nàng. Hai người một bên dạo vừa nói, tôn tỷ như là nghĩ tới cái gì? Lại lặng lẽ cùng Lục Vân nói, đúng rồi, ta nghe nói à, Trần Trí Cường trong nhà, đang ở cấp Trần Trí Cường giới thiệu tương thân đâu, kết quả ngươi đoán thế nào, Lý Xuân Hà mang theo hải tử đi làm ầm ĩ rất nhiều lần, ta cảm thấy à, nàng đảo không phải cái gì không nghĩ làm Trần Trí Cường tái hôn, là vì chính mình hải tử suy xét, này tục ngữ nói, có mẹ kế liền có cha kế, cho người ta làm mẹ kế, tuy rằng có thiệt tình, nhưng là khẳng định cũng không nhiều lắm, nếu ở chính mình có cái hải tử, kia khẳng định là cố chính mình hài tử a. Cốt truyện bắt đầu rồi. Nữ chủ đại khái sắp xuất hiện, đến nỗi Trần Trí Cường mang theo cái hài tử chuyện này, Lục Vân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì vấn đề, bởi vì dựa theo điều kiện tới xem, Trần Trí Cường chính là ở mang hai đứa nhỏ, nữ chủ đều là có chút không xứng với hắn, cho nên hai người đại khái vẫn là có thể thành. Tôn tỷ ở quốc doanh thương trường mua không ít đồ vật, Lục Vân còn lại là cấp Hạ Thừa An mua một cái dây lưng, liền không có tiếp tục mua. Mấy ngày hôm trước nàng vừa mới dạo quá, không có gì đặc biệt yêu cầu đồ vật, cũng không có gì coi trọng. Hai người từ quốc doanh thương trường đi ra ngoài thời điểm, liền thấy được đang ở bên ngoài chờ chính mình Hạ Thừa An. Lục Vân qua đi, cười hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Hạ Thừa An ôm lấy nàng, tựa hồ cảm xúc so nàng còn muốn kích động, A Vân, thư thông báo chúng tuyển bưu lại đây. Lục Vân vô vô Hạ Thừa An phía sau lưng, yên tâm. Hạ Thừa An thanh âm thấp, ân. Hắn không hy vọng Lục Vân thi không đậu đại học không cao hứng, cũng không hy vọng Lục Vân ở ôn tập thật lâu về sau, lại tiếp tục, bởi vì thật sự rất mệt. Lục Vân thu được giấy báo trúng tuyển đại học về sau, cấp Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống gọi điện thoại, bọn họ cũng là kích động nói năng lộn xộn, cuối cùng còn hỏi Lục Vân khi nào làm học lên yến. Lục Vân không nghĩ tới chính mình còn muốn làm học lên yến loại chuyện này, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, lại không phải tiểu hài tử, làm cái gì học lên yến a? Lục Vân cùng Hạ Thừa An nói chuyện này, do hỏi Hạ Thừa An ý kiến, Hạ Thừa An biết về sau, hắn ý tứ là, muốn làm học lên yến, rốt cuộc Lục Vân thi vào đại học, thu không thu lệ không quan trọng, quan trọng là, mặt khác thi đậu đại học, so Lục Vân còn muốn khoa trương đâu. Hạ Thừa An một cái khách hàng, nhà bọn họ khuê nữ thi vào đại học, là tính toán ở tỉnh thành khách sạn lớn làm học lên yến, nếu không phải bởi vì Lục gia, Hạ Thừa An cũng tưởng ở tỉnh thành cấp Lục Vân làm học lên yến. Chỉ là thật nhiều người tới tỉnh thành không dễ dàng, cho nên vẫn là tính toán ở huyện thành làm. Phía trước Hạ Thừa An cùng Lục Vân kết hôn, Hạ Thừa An cũng là ở huyện thành tìm khách sạn, chuyện này hắn quen thuộc, cho nên chuyện này cũng là hắn trở về làm. Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai vợ chồng, lại là ở tỉnh thành bên này một hồi vội vàng, buông xuống trong tay mặt sự tình sau, lúc này mới cùng nhau trở về huyện thành, đem học lên yến sự tình đều cấp an bài hảo. Lục Vân học lên yến là ở 8 tháng phân, sáng sớm Lục Vân lên thời điểm. Liên bắt đầu vội vàng, kem bảo vệ ra kem nền, Hạ Thừa An tiến vào thời điểm, Lục Vân còn không có thu thập hảo đâu, nàng tiếp tục vội vàng chính mình, Hạ Thừa An cầm một bộ bất động sản chứng đặt ở Lục Vân đối diện, Lục Vân không nhịn xuống buông trong tay mặt động tác, thần sắc kinh hỉ nhìn Hạ Thừa An. Hạ Thừa An, chúc mừng chúng ta A Vân trở thành sinh viên. Lục Vân nhìn bất động sản chứng mới biết được, thế nhưng là Lục Vân phía trước muốn hoa hồng viên phòng ở, kỳ thật Lục Vân còn có Hạ Thừa An không phải mua không nổi. Chỉ là hai người tất cả đều bận rộn khai chi nhánh cùng một ít sinh ý thượng sự tình, này đó đều là yêu cầu đầu tư, huống chi cũng không nóng nảy trụ. Lục Vân cũng biết hiện tại cái gì càng quan trọng, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng sẽ đem cái này làm chính mình học lên yến lễ vật. Hạ Thừa An đem sổ sách cho Lục Vân, bọc nhỏ trang nấm tuyết canh ở huyện thành nơi này cũng thực được hoan nghênh, lần trước trở về cho ngươi tìm khách sạn làm học lên yến thời điểm, vừa lúc tính tiền. Nói xong, hắn lại tiếp tục cùng Lục Vân nói, ta tính toán. Cái này hệ liệt ở gia dưỡng sinh cháo hệ liệt, đến lúc đó, nhiều cho ngươi mua một ít phòng ở. Lục Vân còn có Hạ Thừa An đi ra ngoài thời điểm, gặp được Lý Thím. Lý Thím nhìn hai người kia, tuy rằng ghen ghét, nhưng là hiện tại bọn họ đã là Lý Thím cao không thể phàn người. Hiện tại Lý Thím liền tính nói bọn họ không đúng, cũng đều sẽ không có phụ họa Lý Thím. Đến nôi Lý Thím cháu trai, Lý Thím cũng không dám nói. Có một lần nàng nói là Lục Vân không ánh mắt, trướng mắt chính mình cháu trai, kết quả bị người cười mặt đều đỏ. Học lên bữa tiệc. Lục gia người vẻ mặt vui mừng, huyện thành cũng là vô cùng náo nhiệt, học lên yến trên đường, Lục Vân liền chạy, rốt cuộc, nàng yêu cầu làm sự tình đều làm xong, giữ lại, nhưng thật ra cũng không cần nàng vẫn luôn ở học lên yến, huống chi còn có Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống đâu. Chỉ là Lục Vân không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở khách sạn bên ngoài gặp được đang ở tương thân Trần Trí Cường còn có nữ chủ, nàng thần sắc hơi hơi dừng một chút, Trần Trí Cường cũng nhìn đến Lục Vân, Trần Trí Cường tương thân đối tượng. Cũng chính là nữ chủ cũng đi theo Trần Trí Cường cùng nhau xem qua đi, thậm chí thật nhiều năm về sau, nàng đều nhớ rõ Lục Vân kia kinh diễm nàng bộ dáng. Lục Vân muốn tiếp tục đi phía trước đi, Trần Trí Cường lại đứng lên, hắn bước đi qua đi đứng ở Lục Vân đối diện, Lục Vân không để ý tới hắn, hắn rôi tay cầm Lục Vân cánh tay, nhìn chằm chằm Lục Vân xem, ngươi biết, nàng là ai, đúng hay không? Lục Vân, ngươi đang nói cái gì? Trần Trí Cường cố chấp, ngươi biết đến, đúng không? Lục Vân thần sắc dần dần nghiêm túc. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi tương thân sự tình. Chuyện này cùng ta không có gì quan hệ, nhưng là phía trước nhưng thật ra nghe những người khác nói lên quá một lần. Trần Trí Cường chỉ vào vừa mới ngồi ở chính mình đối diện nữ nhân, ta nói nàng, ngươi biết đến, đúng không? Lục Vân, ngươi biết. Trần Trí Cường, là, ta biết. Lục Vân gật đầu, ân, ta cũng biết. Người khác không biết bọn họ nói chính là cái gì, nhưng là bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng biết, Lục Vân biết tương lai sự tình. Trần Trí Cường cũng biết tương lai sự tình, chỉ là Lục Vân không rõ lắm, Trần Trí Cường biết nhiều ít, hắn lại là làm sao mà biết được. Trần Trí Cường đỏ mắt, hắn nhìn Lục Vân nước mắt rớt xuống dưới, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Từ Trần Trí Cường nói, Lục Vân cảm thấy có chút không đúng, liền tính Trần Trí Cường đã biết, vì cái gì muốn cùng chính mình nói xin lỗi, chẳng lẽ không nên là cùng nữ chủ chạy nhanh kết hôn. Lục Vân chủ động nói, nói chuyện đi. Cách đó không xa, Trương Hạo còn có Hạ Thừa An đứng ở kia. Hạ Thừa An trong tay mặt còn cầm cấp Lục Vân đóng gói nàng thích ăn du nấu tôm, vừa mới Lục Vân ăn nhiều mấy khẩu, Hạ Thừa An đi tìm giám đốc làm một lần nữa làm một phần đóng gói. Lục Vân còn có Trần Trí Cường đi phụ cận Trần Trí Cường ở huyện thành văn phòng, vào Trần Trí Cường văn phòng về sau, Lục Vân kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ngươi là làm sao mà biết được. Trần Trí Cường, ta làm giấc mộng, trong mộng ta sẽ cùng ngươi kết hôn sau đó ly hôn, sau lại ta cùng người tương thân kết hôn, ta cho rằng này đó là giả, nhưng là ta không nghĩ tới. Ta sẽ gặp được trong ngộng cái kia tương thân đối tượng, cũng không nghĩ tới ngươi nhìn thấy nàng thời điểm. Trước nay đối mặt ta thời điểm đều sẽ không có cái gì biến hóa ánh mắt, thế nhưng thay đổi. Hắn nhìn Lục Vân, muốn từ Lục Vân trên mặt nhìn ra chút cái gì. Lục Vân, sao lại đâu? Trần Chí Cường như cũ nhìn chằm chằm nàng xem, sao lại? Sao lại hắn không nghĩ nói, không nghĩ nói chính mình sao lại ở cùng nàng ly hôn về sau làm những cái đó sự tình. Lục Vân lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, là giả, bởi vì này đó cũng chưa bắt đầu quá, cho nên là giả, cái này mộng, chỉ là ta nếu lúc trước lựa chọn ngươi, mới có thể phát sinh sự tình, nhưng là ta không có lựa chọn ngươi, cho nên ngươi cũng không cần vì những việc này, nhiễu loạn chính mình tâm, ngươi trực tiếp ngươi cùng ngươi hôm nay tương thân đối tượng kết hôn, đối với chúng ta tới nói, đều là một kiện thực tốt sự tình, chúng ta đều được đến chính mình hạnh phúc. Nàng đứng lên, không có cùng Trần Chí Cường nói thật ra, ta hy vọng những việc này liền đến đây là ngăn đi, hoặc là có thể nói, ở ta mơ thấy tương lai thời điểm, chuyện này, liền đến đây là dừng lại, chẳng qua ta khả năng cùng ngươi mơ thấy bất đồng, ta chỉ là mơ thấy chúng ta kết hôn lại ly hôn, ngươi cùng ngươi vị kia thê tử thực hạnh phúc, ngay từ đầu ta tưởng giả, sau lại ta lại cảm thấy, khả năng nếu ta và ngươi ở bên nhau, thật sự sẽ là cái này kết cục, cho nên ta thử tiếp thu ta trượng phu, nhưng là ở cái này ở chung trong quá trình, ta nghĩ từ xuyên qua lại đây về sau cùng Hạ Thừa An ở chung nhật tử, còn có hai người hôn sau nhật tử, trước nay đều là nói thích hắn. Lục Vân nói, ta yêu hắn, ta thực yêu ta trượng phu. Lục Vân đi ra ngoài thời điểm, không nghĩ tới sẽ gặp được Trương Hạo, nàng đi qua đi, Trương Hạo cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng nói, tẩu tử, vừa mới ngươi cùng Trần Chí Cường đi ra ngoài thời điểm, ta cùng Hạ ca vừa lúc thấy, hắn chưa nói sinh khí cũng chưa nói ghen, nhưng là chính là nhìn cảm xúc rất thấp trầm. Chương 67. Lục Vân về nhà sau Hạ Thừa An không có cùng Lục Vân nhắc tới về Trần Chí Cường sự tình, còn ở giúp Lục Vân nhiệt du buồn đại tôm. Nếu hôm nay gặp được loại chuyện này không phải Hạ Thừa An, là Lục Vân nhìn đến Hạ Thừa An cùng nàng cho rằng Bạch Nguyệt Quang ở bên nhau, Lục Vân cũng sẽ rất khổ sở. Lục Vân từ Hạ Thừa An mặt sau ôm lấy hắn thời điểm, Hạ Thừa An cả người đều là thả lỏng lại, tuy rằng nơi này là công cộng phòng bếp, nhưng là thời gian này cũng không có người ở trong phòng bếp nấu cơm. Hạ Thừa An đem khí than đóng, xoay người gắt gao đem Lục Vân ôm ở trong lòng ngực. Lục Vân, ta hôm nay gặp được Trần Chí Cường. Hạ Thừa An thanh âm dầu dĩ, sau đó đâu? Lục Vân, hắn cùng ta nói một chút sự tình, nhưng là này đó không quan trọng, bởi vì ta cuối cùng cùng hắn nói một câu nói, ta thực yêu ta trượng phu. Nàng ở Hạ Thừa An trong lòng ngực cọ cọ, Hạ Thừa An, ta yêu ngươi. Từ trước Lục Vân nói đều là thích, đây là lần đầu tiên, Lục Vân nói nàng ái Hạ Thừa An. Lục Vân cười nhìn Hạ Thừa An, ngươi cảm thấy, phía trước sự tình, quan trọng sao? Hạ Thừa An hôn nàng, động tác lại nhẹ lại ôn nhu, nhưng là lại mang theo ẩn nhận chiếm hữu dục. Sau lại Lục Vân nghe được Hạ Thừa An nói một câu không quan trọng. Lục Vân suy xét quá chính mình muốn hay không đem sự tình nói cho Hạ Thừa An, nàng để ý không phải Hạ Thừa An hay không biết bí mật này. Lục Vân lo lắng chính là, nếu Hạ Thừa An biết ở trong tiểu thuyết mặt, bọn họ là như vậy kết cục, sẽ nhiều khổ sở, cho nên Lục Vân không có nói. Lục Vân khai giảng sau, tuy rằng muốn đi học, nhưng thật ra cảm thấy, nhật tử so với phía trước mỗi ngày ôn tập thời điểm không phải nhẹ nhàng nhỏ tí tẹo. Lại là một cái cuối tuần, Hạ Thừa An mang theo Lục Vân cùng đi Chu giáo thụ trong nhà, cấp Chu giáo thụ hai vợ chồng tặng Hạ Thừa An công ty tân ra các loại cháo, cũng là bọc nhỏ trang, có khoai lang tím cháo, đậu xanh nấm tuyết bách hợp cháo từ, tuy rằng cái này không bằng nấm tuyết canh được hoan nghênh, nhưng là cũng có không ít người nguyện ý mua cái này trở về uống, lượng cũng rất lớn. Chu giáo thụ hai vợ chồng cũng không nghĩ tới, này đều thi đại học kết thúc, Hạ Thừa An còn sẽ mang theo Lục Vân lại đây cho bọn hắn tặng đồ, vì thế đối hai người kia càng là thích. Lục Vân còn có Hạ Thừa An ở Chu giáo thụ trong nhà ngồi hơn một giờ về sau, cũng không ở Chu giáo thụ trong nhà ăn cơm, liền đi trở về, bởi vì bọn họ lại đây thời điểm không có trước tiên cùng Chu giáo thụ hai vợ chồng người ta nói, bọn họ lo lắng Chu giáo thụ hai vợ chồng, còn muốn vội vội vàng vàng cho bọn hắn làm cơm chưa ăn. Bởi vì đều ở Hoa Hồng Viên, Lục Vân cùng Hạ Thừa An đi ra ngoài về sau không có trực tiếp đi ra ngoài, hai người lại đi nhìn một chút bọn họ ở Hoa Hồng Viên phòng ở, muốn mở cửa thời điểm, Lục Vân bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như không biết nào một phen là Hoa Hồng Viên chìa khóa, Lục Vân còn trực tiếp bật cười. Lục Vân, Hạ Thừa An, chúng ta thật nhiều bất động sản A. Bọn họ hai cái hiện tại ở tỉnh thành phòng ở tổng cộng có bộ, cửa hàng bán lẻ tổng cộng có bộ, nhưng là cửa hàng bán lẻ đều là ở vùng ngoại thành mua, trừ cái này ra. Bọn họ gần nhất còn tính toán tiếp tục ở vùng ngoại thành mua phòng ở cùng cửa hàng bán lẻ, giá cả tiện nghi tương lai tăng giá trị không gian đại. Đương nhiên trung tâm thành phố bên này, bọn họ nếu dư giả vẫn là sẽ tiếp tục mua, một bộ đặc biệt đại chính mình trụ, ngày thường ở tại trung tâm thành phố bên này phương tiện, còn có cửa hàng bán lẻ, bọn họ khai cửa hàng cũng yêu cầu dùng. Còn có huyện thành, huyện thành bên kia, Lục Vân muốn mua một bộ đại cư đặt ở nơi đó, Lục Đống còn có Trương Mỹ Lệ chính là hai câu, nếu mua một bộ đại cư, ngày thường bọn họ trở về ở cũng phương tiện một ít. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân bộ dáng cười, về sau, ta nhất định hảo hảo kiếm tiền, làm chúng ta A Vân mua rất nhiều phòng ở. Lục Vân, nhưng là, chúng ta muốn trước tìm tới nơi này chìa khóa. Hạ Thừa An cầm chìa khóa, ta tới. Hai người xem xong rồi hoa hồng viên phòng ở, lại cùng đi ăn cơm trưa, xuyên thành niên đại văn kiểu mềm nữ xứng, nhớ kỹ địa chỉ FM1. Trở về thời điểm liền nhìn đến Trương Hạo ở Hải Âu hoa viên tiểu khu bên ngoài vẻ mặt kích động bộ dáng, nhìn thấy Lục Vân còn có Hạ Thừa An thời điểm, hắn càng kích động. Trương Hạo, ta ở vùng ngoại thành nhìn cái kia cửa hàng, chung quanh bắt đầu phá bỏ di rời chuẩn bị xây nhà, tổng cộng vài chỗ, ta bên này động tác mau, dùng phía trước đoàn mua biện pháp, lập tức ký xuống tới hơn 40 gia. Đúng rồi, ta còn dùng phía trước tẩu tử nói cái gì hạn lượng. Hạn lượng chuyện này, Lục Vân nhưng thật ra nghĩ tới, là phía trước Hạ Thừa An bọn họ làm sản phẩm thời điểm. Lục Vân kiến nghị bọn họ làm một ít hạn lượng sản phẩm, còn cùng bọn họ nói một chút về hạn lượng sản phẩm chuyện này, không nghĩ tới Trương Hạo nhưng thật ra học rất nhanh. Hạ Thừa An cười, hành, nếu như vậy, trước khen thưởng ngươi đi hiệu sách, trở về nhiều đọc sách đi. Trương Hạo vội vàng nói, Hạ ca, ngươi nhưng tha ta đi. 10 tháng một thời điểm. Lục Hướng An còn có Chu Ấm kết hôn, Lục Vân cùng Hạ Thừa An đi trở về một chuyến, Lục Vân là cho Lục Hướng An bao một cái đại hồng bao 1 vạn đồng tiền, Chu Ấm cha mẹ cười đến thiệt tình cực kỳ, đặc biệt là Chu Ấm mẫu thân còn nắm Lục Vân tay, nói rất nhiều chi kỷ nói. Tuy rằng không phải Lục Vân kết hôn, nhưng là Lục Vân cũng đi theo mệt mỏi khá dài thời gian, trở về thời điểm trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Hạ Thừa An đi qua đi giúp Lục Vân đẻ đẻ bả vai. Lục Vân, hôm nay Tôn Tỷ cũng đi tham gia, ta nghe Tôn Tỷ nói. Gần nhất nàng cùng nàng bà quan hệ không tồi, nhưng là cũng không dám đặc biệt thiệt tình, rốt cuộc nàng tiểu nhi tử còn ở kia đâu, dù sao chính mình không thể quá ngây thơ rồi, còn có a, chúng ta văn phòng tiểu tôn cũng là quốc khánh tiết kết hôn, chúng ta lần này còn muốn tham gia nàng hôn lễ mới có thể trở về. Nói tới đây, nàng nghĩ nghĩ tiếp tục, Lý Linh cùng Hàn Kiến cương ước chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi đừng quên, còn có a, buổi tối ta muốn ăn du bắt mặt. Nghe Lục Vân nói này đó, Hạ Thừa An thần sắc ôn nhu lại kiên nhẫn. Hạ Thừa An, tiểu tôn cùng ai kết hôn? Lục Vân, chính là một cái không tồi tương thân đối tượng, nghe nói người trong nhà không tồi, chính mình cũng có chính thức công tác, tiểu tôn vừa mới đáp ứng hắn kết hôn, hắn liền đem tiền lương tạm cấp tiểu tôn. Hai người nói, Lục Vân ngủ rồi, Hạ Thừa An động tác phi thường nhẹ cấp Lục Vân dịch chăn, lúc này mới đi ra ngoài. Lục Đống nhìn đến Hạ Thừa An đi phòng bếp thời điểm, còn hỏi, làm gì vậy a? Hạ Thừa An, làm du bắt mặt. Lục Đống. Là A Vân muốn ăn đi. Hạ Thừa An cầm tạp dề cười nói, không phải, ta cũng muốn ăn. Nói xong hắn lại hỏi, gần nhất A Vân lại bắt đầu chuẩn bị tân cửa hàng, nhưng là cũng tìm không thấy thích hợp người quản lý, các ngươi có thể hay không đi giúp đỡ A, huyện thành bên này cửa hàng nhưng thật ra không có gì, ta xem phía trước ở trong tiệm làm công, có cái rất thích hợp, có thể làm cửa hàng trưởng, hoặc là Lý Linh cũng có thể, ta nghe nói Lý Linh gần nhất cũng tính toán từ trước. Lục Đống nhìn cái này tứ hợp viện, hắn cười nói, thật vội. Hạ Thừa An gật đầu, thật sự rất vội, nói nữa chính mình người trong nhà nhìn cũng yên tâm. Lục Đống suy nghĩ hồi lâu, chúng ta thương lượng đi. Lục Vân tỉnh ngủ về sau, Hạ Thừa An chỉ còn chờ đi phòng bếp đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn làm thành du bắt mặt là được, cũng liền hơn 10 phút thời gian, Lục Vân liền ăn thượng một chén hương khí phát mùi du bắt mặt, nàng ăn, còn không quên đút cho Hạ Thừa An, hai người ánh mắt đối thượng thời điểm đều cười. Hạ Thừa An lần này hồi huyện thành còn có một việc. Đó chính là muốn ở huyện thành còn có quanh thân tìm một ít làm việc tế công nhân, Hạ Thừa An công ty nội thất, từ khai tuyến vào nhà trọ về sau, ký hợp đồng nghiệp chủ càng ngày càng nhiều, gần nhất lại có chút lo liệu không hết. Trần Chí Cường thủ hạ làm việc, vài cái muốn đi ăn máng khác đến Hạ Thừa An nơi này, vẫn là cùng đi đến, nhưng là Hạ Thừa An vô dụng. Trương Hạo vì thế còn cười lạnh, ta đảo không phải nhằm vào Trần Chí Cường, nhưng là Trần Chí Cường phía trước ở chúng ta nơi này đào góc tường, đem tiểu Trần Lộng đi qua. Muốn ở tỉnh thành đứng vững gốc chân, kết quả cuối cùng vẫn là phải về huyện thành làm. Hiện tại người của hắn chủ động tới chúng ta nơi này, ai biết là thiệt tình, vẫn là nằm vùng A. Nói xong hắn mới nhớ tới Lục Vân cũng ở đâu, tức khắc xấu hổ nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân gật đầu, nói có đạo lý, Trần Chí Cường bên kia đi ăn máng khác lại đây người, liền không cần, thật sự không biết ai là thiệt tình. Hạ Thừa An đứng ở kia, lặng lẽ cười. Vẫn luôn vội tới rồi cuối năm. Hạ Thừa An đem ở huyện thành hơn 100 mét vuông vùng ngoại thành xưởng ra công cấp làm lâm thời ra công điểm, chuẩn bị ở huyện thành bên này kiến nhà xưởng, trong xưởng mặt chủ yếu chính là dùng để đóng gói mộc nhĩ, nấm tuyết canh, còn có các loại mễ, còn nghe Lục Vân, cho chính mình đăng ký nhãn hiệu. Hiện tại trong xưởng mặt đã bắt đầu chuẩn bị nói rong biển. Lục Vân cũng rất cảm thán, nhớ trước đây cái này khởi bước là, Lục gia còn có Trương Hạo gia, chính mình đóng gói nhóm đầu tiên hóa, nàng còn nghĩ, có lẽ về sau, nơi này còn sẽ từ toàn bộ là nhân công biến thành máy móc tự động hóa. Tỉnh thành bên kia, Lục Vân chuỗi cửa hàng đã chạy đến 6 gia, Hạ Thừa An công ty nội thất là 7 gia, nhưng là đại đa số đều là ở vùng ngoại thành, bởi vì vùng ngoại thành bên kia cửa hàng bán lẻ tiện nghi, bọn họ tiền đủ rồi, là có thể trực tiếp giữ cửa thị cấp mua tới, rốt cuộc thuê người khác cửa hàng bán lẻ, nơi nào có chính mình cửa hàng bán lẻ làm buôn bán hảo. Cơ bản Hạ Thừa An tuyến vào nhà trọ bên cạnh, đều sẽ có Lục Nhớ cay rắt xuyến. Nguyên đan trước một ngày, Lục Vân còn tổng kết một chút hai vợ chồng đều làm cái gì, kết quả nàng phát hiện, này một năm, đối với bọn họ tới nói, quả thực là chất bay vọt. Hạ Thừa An từ phong tuyết trung trở về, cầm chính là Lục Vân hôm nay vừa mới hồi Lục ra tứ hợp viện, nói chính mình quên mang theo kem bảo vệ ra, Lục Vân đẩy ra cửa sổ nhìn hắn, Hạ Thừa An chạy nhanh lại đây giúp Lục Vân đem cửa sổ cấp đóng lại. Vào nhà sau, Hạ Thừa An nói, bên ngoài gió lớn, lạnh. Nói xong, lại đi ra ngoài, đem áo khoác thay thế, ấm áp một chút, lúc này mới ở đi vào. Lục Vân, không phải nói, không cần mua, ta chắp vá một chút là được, hôm nay lạnh. Hạ Thừa An cười, không có việc gì, không lạnh, ta này không phải ăn mặc hậu quần áo đâu. Nói xong, hắn đem Lục Vân dùng kem bảo vệ ra cấp đặt ở trên bàn, chính là, cái này cùng ngươi ngày thường dùng bất đồng, huyện thành bên này không có bán. Lục Vân nhìn thoáng qua Hạ Thừa An cho chính mình mua kem bảo vệ ra, cười nói, vậy với ta mà nói, cái này tốt nhất dùng. Hai người ở trong phòng mặt nói chuyện, thực mau Lục Hướng An còn có Chu Ấm cũng đã trở lại, bọn họ kết hôn về sau liền dọn ra đi ở, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống cũng đi chính mình hai phòng ở trụ, Lục Vân còn có Hạ Thừa An lại ở huyện thành mua một bộ đại cư, nhưng là còn không có trang hoàng hảo không thể trụ, cho nên bọn họ nguyên đán thời điểm, là ở tứ hợp viện bên này quá. Lục Vân cảm thấy, so với ở cái gì đại cư bên trong ăn tết, nàng càng thích ở bên này. Nơi này là nàng tân nhân sinh bắt đầu, cũng là nàng cùng Hạ Thừa An bắt đầu. Lục Vân, Hạ Thừa An. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân chờ hắn tiếp tục nói, Lục Vân không nói chuyện, trực tiếp ở trên má hắn hôn một cái, liền đi ra ngoài tìm Lục Hướng An cùng Chu Ấm. Chương 68 chương 68. Nếu nói trước kia, Lục Vân là không biết chính mình Hạ Thừa An đoạn hôn nhân này có thể đi bao lâu, sau lại là tin tưởng Hạ Thừa An, cảm thấy bọn họ có thể hoạn nạn nâng đỡ, nhưng là hiện tại, là Lục Vân chính mình cũng muốn đoạn hôn nhân này, nhưng vẫn luôn đi đến bọn họ hai người mãi cho đến tóc trắng xóa thời điểm. Này năm Lục gia nhiều một cái Chu Ấm, giống như trở nên càng thêm náo nhiệt. Từ nguyên đán đến Tết âm lịch, tựa hồ chỉ cần đại gia tụ ở bên nhau, đều là hòa thuận vui vẻ, này một năm là 91 năm. Cũng là tiểu hổ đội lần đầu tiên bước lên xuân vãn sân khấu, biểu diễn các khúc, là kinh điển ái. Đem ngươi tâm, ta tâm xuyến một chuỗi, xuyến một gốc cây may mắn thảo, xuyến một cái vòng tròn đồng tâm. Này bài hát sẽ bắt đầu trở thành một cái thời đại lưu hành, nhiều năm về sau dư vị lên kinh điển. Lục Vân ở Tết âm lịch tiệc tối thượng nghe thế bài hát thời điểm, đều nhịn không được vỗ tay, đồng dạng xem có chút ngây người còn có Chu Ấm càng thêm khoa trương, nàng còn hỏi rất nhiều lần, cái này tổ hợp có phải hay không kêu tiểu hổ đội. Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy, Chu Ấm có điểm truy tinh nữ hài tiềm chất. Buổi tối trở về ngủ thời điểm, Lục Vân còn ở sướng vừa mới tiểu hổ đội sướng kia bài hát, Hạ Thừa An nghe Lục Vân cơ hồ đều đem ca từ sướng ra tới thời điểm, có chút như suy tư gì bộ dáng. Lục Vân xoay người nhìn đến Hạ Thừa An thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Lục Vân không phải đã gặp qua là không quên được, nàng không có khả năng nghe xong một ca khúc về sau, liền hoàn chỉnh đem này ca khúc cấp sướng xuống dưới, tựa như vừa mới Chu Ấm. Ngay từ đầu cũng không biết cái này tổ hợp gọi là tiểu hồ đội. Hạ Thừa An qua đi dường như không có việc gì phô trăn, còn Trấn An xoa xoa Lục Vân sợi tóc, A Vân, ngủ đi. Hồi tỉnh thành trước, Lục Vân vẫn là như cũ cùng vài bông xưởng văn phòng người cùng nhau ăn cơm, Lục Vân cũng từ giữa biết được một việc, đó chính là Trần Trí Cường sinh ý, làm đại không bằng trước. Huyện thành bên này tuy rằng cũng là che lại rất nhiều nhà lầu, nhưng là cùng tỉnh thành khẳng định là không có biện pháp so. Tỉnh thành bên kia công ty nội thất quả thực là có thể làm người chọn hoa cả mắt, lúc trước cũng là Hạ Thừa An động tác mò đứng vững vàng góp chân, nếu không hiện tại cũng không có như vậy dễ dàng. Cái này nhưng thật ra cùng nguyên văn nội dung có chút bất đồng, Lục Vân cảm thấy này trong đó khẳng định có sự tình gì. Về đến nhà sau Lục Vân hỏi Hạ Thừa An, Hạ Thừa An làm buôn bán thượng sự tình Lục Vân đều biết, nhưng là Trần Trí Cường, Hạ Thừa An nhưng thật ra rất ít nói, rốt cuộc bọn họ hai người liền tính nhàn rỗi. Nhưng thật ra cũng không có thảo luận Trần Trí Cường tất yếu. Hạ Thừa An, ngươi nhớ rõ Tiểu Trần đi. Lục Vân gật đầu, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ Tiểu Trần đâu. Hạ Thừa An, Tiểu Trần đi ăn máng khác tới rồi Trần Trí Cường nơi đó thời điểm, giúp đỡ Trần Trí Cường ở tỉnh thành ký hợp đồng một ít nghiệp chủ, nhưng là không nhiều lắm, bọn họ cũng muốn dựa theo chúng ta công ty hình thức tiếp tục, chỉ là nghiệp chủ không hào thiêm, Tiểu Trần lại là sau lại chúng ta nơi này, rất nhiều chuyện hắn không rõ ràng lắm, cũng là nửa xô nước bất mãn, hơn nữa vật liệu xây dựng thị trường bên kia ta thủ, vài cái vì ta bên vực kẻ yếu, Tiểu Trần mang theo người đi. Thời điểm, còn rào thất bại bọn họ vài đơn xin ý. Nói xong, hắn lại nói, là bọn họ bên vực kẻ yếu, ta chưa nói cái gì, lúc sau kia mấy cái nghiệp chủ đều tới chúng ta nơi này, ký hợp đồng. Lục Vân hỏi, lúc sau đâu? Hạ Thừa An, Tiểu Trần cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị Trần Trí Cường sa thải, cho nên làm việc thời điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, muốn trốn chạy, kết quả bị nghiệp chủ phát hiện. Lúc sau Trần Trí Cường công ty nội thất ở vài cái tân trong tiểu khu mặt đều chuyển khắp, ở tỉnh thành càng khó đánh dấu nghiệp chủ, huyện thành bên này, không ít cảm giác được cơ hội người, cũng đều ở huyện thành tổ kiến trang hoàng đội, còn có rất nhiều ở nông thôn chính mình tổ kiến trang hoàng đội vào. Thành, nay liền làm Trần Trí Cường ở huyện thành có thể ký hợp đồng nghiệp chủ cũng không phải đặc biệt nhiều. Lục Vân, này Tiểu Trần, là cái nhân tài. Thế nhưng có thể đem Nguyên Văn Nam chủ cấp làm thành tình trạng này, không phải cái nhân tài là cái gì? Lục Vân nghĩ nghĩ hỏi, Tiểu Trần đâu? Hạ Thừa An, bị Trần Trí Cường sa thải, hiện tại bắt đầu chính mình làm còn có thể, nhưng là không phải đặc biệt hảo. Lục Vân phát hiện, Hạ Thừa An hiện tại cũng có thể thản nhiên nói ra Trần Trí Cường tên, nàng rũ mắt cười một chút. Lục Vân nói Chu Ấm có chút truy tinh nữ hài tiềm chất đảo không phải giả, từ Xuân Vãn Thượng xem qua Tiểu Hổ Đội lúc sau, Chu Ấm luôn thích mua Tiểu Hổ Đội album, có một lần còn vì mua Tiểu Hổ Đội poster chuyên môn chạy tới tỉnh thành. Buổi tối Chu Ấm là ở tại Lục Vân trong nhà, nàng cười hỏi Lục Vân, ngươi có hay không cái gì thích minh tinh à? Lục Vân lắc lắc đầu, nàng nhưng thật ra không có gì đặc biệt thích minh tinh, nàng không truy tinh, nhưng là Lục Vân suy nghĩ thật lâu, nàng nói, nhưng là ta có sùng bái người. Chu Ấm lập tức dò hỏi, ai à? Lục Vân phát hiện một việc, kỳ thật Chu Ấm tính cách đặc biệt tiểu nữ sinh, ngay từ đầu Chu Ấm đối chính mình là có một ít có thể lấy lòng, nhưng là hiện tại sẽ không như vậy. Không biết có phải hay không bởi vì nàng cùng Lục Hướng An ở bên nhau về sau, thay đổi chính mình tính cách, ít nhất ở đối mặt Lục Vân thời điểm là có chút thiệt tình. Phía trước Lục Vân còn cùng Hạ Thừa An nói qua chuyện này, hai người tưởng chính là, nếu không phải Chu Ấm quá thích Lục Hướng An, chính là Chu Ấm là một cái tính cách còn không có hoàn toàn định ra tới người, loại người này dễ dàng nước chảy bèo trôi, cùng cái dạng gì người ở chung, liền dễ dàng cùng cái dạng gì người tới gần, nàng cùng Lục Hướng An hôn sau cơ hồ mỗi ngày nị ở bên nhau. Thực dễ dàng tính cách liền bắt đầu học tập Lục Hướng An, thông thường loại người này, ở Lục Vân xem ra, sâu. Trong nội tâm còn có chút đơn thuần cảm giác. Nhưng là vô luận là thế nào, ít nhất hiện tại đối với Lục Hướng An cùng Chu Ấm kết hôn chuyện này, Lục Vân không cần quá mức với lo lắng, hiện tại đại gia như cũ ở trung thực không tồi. Lục Vân trả lời, Hạ Thừa An nha. Trở về Hạ Thừa An vừa lúc nghe được bọn họ hai người đối thoại. Chu Ấm muốn hỏi vì cái gì sùng bái Hạ Thừa An. Kết quả bởi vì Hạ Thừa An cười đứng lên, ta về trước phòng, nhìn xem Hướng An có hay không tỉnh ngủ. Hạ Thừa An đôi mắt giống như có tinh quang giống nhau lượng, hắn đi qua đi, A Vân sùng bái ta. Lục Vân gật đầu, không chút nào ngượng ngùng, ân. Hạ Thừa An không hỏi sùng bái hắn cái gì, chỉ là cao hứng bộ dáng. Hạ Thừa An xem như một cái cảm xúc tương đối nội liễm người, nhưng là ở Lục Vân nơi này không phải như thế, giống như luôn là thích đem chính mình cao hứng cùng vui sướng biểu đạt ra tới. Hạ Thừa An hỏi. Vì cái gì? Lục Vân cười, bởi vì, ngươi vẫn luôn là ta sinh hoạt bên trong anh hùng, cũng cho ta tin vĩnh viễn anh hùng. Tháng 3 thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An ở trong nhà trang một chiếc điện thoại, 5.000 nhiều đồng tiền, tuy rằng giá cả có chút quý, nhưng là gọi điện thoại cũng là thật sự phương tiện rất nhiều. Đại ca đại lúc này cũng mau lưu hành đi lên, Lục Vân nghĩ tới có phải hay không liền không cần trang bị máy bàn, trực tiếp cùng Hạ Thừa An một người mua một cái đại ca đại tương đối hảo, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là trang bị một bộ. Trừ cái này ra, Hạ Thừa An đem Hải Âu Hoa Viên bên này tuyến tởi bỏ hóa trang tu cửa hàng làm tổng cửa hàng, cũng trang bị một bộ máy bàn. Máy bàn trang bị hảo về sau, Lục Vân việc đầu tiên, chính là cấp Trương Mỹ Lệ bọn họ gọi điện thoại, chờ đến điện thoại tiếp cùng về sau, Lục Vân liền cười nói, nhà của chúng ta trang bị máy bàn. Trương Mỹ Lệ, trang bị máy bàn. Có phải hay không vì làm buôn bán phương tiện A, này trang bị cũng hảo. Chúng ta này về sau liên hệ các ngươi cũng phương tiện. Trực tiếp gọi điện thoại là được. Lục Vân cùng Trương Mỹ Lệ nói hơn nửa giờ, lại cùng Lục Đống nói hơn nửa giờ, cuối cùng đem điện thoại cắt đứt thời điểm, uống lên một bát lớn thủy. Vừa mới ở trong điện thoại mặt, Lục Đống trừ bỏ cùng Lục Vân nói trong tiệm mặt sự tình, trong nhà mặt sự tình, còn cùng Lục Vân nói mặt khác một việc, đó chính là Hạ Thừa An sắp ăn sinh nhật, làm Lục Vân chớ quên, bọn họ còn nói, tính toán cùng đi tỉnh thành. Hạ Thừa An ngồi xuống, nói cái gì? Lục Vân, chưa nói cái gì à, chỉ là ta suy nghĩ, giống như luôn là ngươi ở rất tốt với ta. An quả sinh nhật, nàng tưởng, nàng đại khái biết muốn đưa cái gì. Chương 69. Hạ Thừa An sinh nhật hôm nay sáng sớm, Lục Vân dậy sớm cho hắn làm một chén mì. Lục Vân thật lâu không có từng vào phòng bếp, nhưng là này không đại biểu Lục Vân lui bước làm không thể ăn. Hạ Thừa An đem mặt liền nước lèo đều cấp uống lên. Lục Vân, chúng ta buổi tối ước thượng Trương Hạo bọn họ, cùng đi khách sạn đi, ta đều ở khách sạn đem ghế lô cấp đính hảo. Hạ Thừa An tuy nói vẫn luôn là nói chính mình sinh nhật ăn một đốn cái lẩu là được, hắn cũng là như thế này tưởng, nhưng là nghe được Lục Vân đính khách sạn ghế lô, vẫn là kinh hỉ. Đây là Hạ Thừa An phía trước nay cũng không dám tưởng sự tình, nhưng là tương phản, Hạ Thừa An không có bởi vì được đến này đó, cho nên cảm thấy này đó bắt đầu trở nên bé nhỏ không đáng kể, thậm chí mỗi một lần đều bởi vì những việc này vui sướng, muốn như vậy liền cùng Lục Vân qua cả đời. Đi ra ngoài thời điểm, Hạ Thừa An còn đem chính mình ngày hôm qua tân mua hai cái chìa khóa mặt trang sức, một cái hệ ở chính mình chìa khóa thượng, một cái hệ ở Lục Vân chìa khóa thượng. Hai người nhão nhão dính dính, Hạ Thừa An đem Lục Vân đưa đến trong tiệm, lúc này mới chính mình đi vội. Buổi tối Lục Vân còn có Hạ Thừa An cùng đi khách sạn thời điểm, Hạ Thừa An dò hỏi Lục Vân đều có ai lại đây, Lục Vân chỉ nói là Trương Hạo bọn họ, mặt khác Lục Vân cũng không biết, đi tới ghế lô bên ngoài Hạ Thừa An đi rối tay đẩy cửa ra thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ghế lô bên trong, Lục gia người tất cả đều lại đây, trừ cái này ra, còn có Trương Hạo mang theo người, này đó đại đa số đều là trong khoảng thời gian này, ở Hạ Thừa An thủ hạ có thể sử dụng người. Mọi người xem đến Lục Vân còn có Hạ Thừa An thời điểm đều bắt đầu ồn ào, còn có người vỗ tay. Sinh nhật vui sướng. Thừa An sinh nhật vui sướng. Hạ Tổng sinh nhật vui sướng. Muội phu sinh nhật vui sướng. Hạ Thừa An cùng Lục Vân vẫn luôn 10 ngón khẩn thủ sẵn, hắn nhịn không được nhìn Lục Vân, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, hắn nghiêng thân mình ở Lục Vân bên tai nói, ta thực thích, thật cao hứng. Đại gia vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, Lục Vân ngày thường là không uống rượu. Nhưng là lần này chính mình uống lên đại khái nửa bình bia, không nhiều lắm, nhưng là cũng làm nàng có chút hơi say cảm giác. Trừ cái này ra, còn có một kiện làm Lục Vân cao hứng sự tình, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống tính toán từ trước tới tỉnh thành, Lục Hướng An cùng Chu Ấm nói về sau khẳng định muốn tới tỉnh thành phát triển, Lý Linh còn có Hàn Kiến Cương liền càng không cần phải nói, bọn họ đã ở tỉnh thành vùng ngoại thành mua phòng ở. Trở về thời điểm, bởi vì Hạ Thừa An sinh nhật, đại gia cũng không quấy rầy Hạ Thừa An còn có Lục Vân. Đặc biệt là vừa mới đại gia hỏi Lục Vân cấp Hạ Thừa An chuẩn bị cái gì quà sinh nhật thời điểm, Lục Vân nói phải về nhà tự cấp Hạ Thừa An, Trương Mỹ Lệ bọn họ đều tạm thời ở tại Hải Âu Hoa Viên Lục Vân mặt khác một bộ trong phòng mặt. Về đến nhà về sau, Lục Vân ôm Hạ Thừa An nhìn hắn, Hạ Thừa An, sinh nhật vui sướng à, ta cho ngươi quà sinh nhật là, một bí mật, một cái bí mật của ta. Lục Vân có thể lựa chọn không nói, có thể lựa chọn cứ như vậy cùng Hạ Thừa An tiếp tục bọn họ nhân sinh. Nhưng là Lục Vân vẫn là muốn đem chuyện này nói cho Hạ Thừa A, có lẽ là bởi vì Trần Trí Cường nói, có lẽ là bởi vì, Lục Vân muốn một đoạn, hai người không hề giữ lại cảm tình. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An đôi mắt, đem xuyên thư còn có hệ thống sự tình toàn bộ cùng Hạ Thừa An nói một lần, nói trong sách nội dung thời điểm, Lục Vân sẽ khổ sở, nàng cảm giác được Hạ Thừa An bả vai ở run nhẹ nhẹ. Hạ Thừa An nói, A Vân, liền tính như vậy, cuối cùng chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, ta sẽ tìm được ngươi, sẽ bồi ngươi. Lục Vân cười, ta cũng cảm thấy, sẽ là cái dạng này kết cục. Nàng nói tới đây, nghiêm túc hỏi, ngươi có thể hay không hối hận? Hạ Thừa An lắc lắc đầu, nếu thật là như vậy, ta ra tới thời điểm, ngươi liền tính chỉ là đáng thương ta, hoặc là vì đền bù ta, ta cảm thấy cũng đáng. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống muốn dọn lại đây, nhưng là huyện thành sự tình vẫn là yêu cầu xử lý, hai người vẫn luôn vội tới rồi tháng 9, lúc này mới chính thức từ trong xưởng mặt từ trước, Hạ Thừa An còn có Lục Vân đi huyện thành tiếp bọn họ tới tỉnh thành. Lục Vân cũng biết bọn họ là vì cái gì nguyện ý lại đây, cho nên về tới tỉnh thành về sau, lập tức mang theo bọn họ cùng đi hai cái tân khai cửa hàng. Lục Vân tân khai cửa hàng một cái là ở Quốc Doanh Thương Trường bên ngoài, một cái là ở Hoa Hồng Viên bên kia. Hoa Hồng Viên phòng ở cũng trang hoàng hảo có thể, đại tam cư, ngày thường bọn họ muốn ở đâu trụ đều có thể. Lục Đống còn hỏi Lục Vân, nay huyện thành phòng ở, muốn hay không xử lý một chút? Lục Vân chạy nhanh nói, huyện thành phòng ở liền đặt ở kia. Lục Vân còn chờ phá bỏ di rời đâu, liền tính không thể phá bỏ di rời, giá nhà cũng sẽ trướng, bởi vì nghĩ đến này, Lục Vân bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại muốn mua phòng ở. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống muốn ở trong tiệm làm quen một chút, Lục Vân liền thừa dịp cái này công phu, cùng Hạ Thừa An lại cùng nhau ở Hải Âu Hoa Viên mua tam căn hộ, toàn bộ đều là đại hộ hình. Bán lâu chỗ nhân viên công tác nhìn bọn họ, lần này đã là bình tĩnh, vẫn là Lục tiểu thư danh nghĩa. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân gật đầu, ân, vẫn là ta thê tử danh nghĩa. Tuy rằng hiện tại Lục Vân còn có Hạ Thừa An đều làm buôn bán, thực kiếm tiền, nhưng là Lục Vân vẫn là thích mua phòng ở, cảm thấy mua phòng ở đặc biệt kiên định. Từ bán lâu chỗ bên trong đi ra ngoài thời điểm, Lục Vân cảm thấy cao hứng cực kỳ, ai có thể nghĩ đến, nàng có thể trực tiếp mua tam căn hộ A. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống biết hai người kia làm sự tình thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút vô ngữ, còn nhìn Hạ Thừa An liếc mắt một cái, cũng chính là Hạ Thừa An xuống đi, này mua phòng ở, sao có thể như vậy mua, trực tiếp đi bán lâu chỗ đều không xem, sau đó liền mua tới tam bộ, nhưng là Trương Mỹ Lệ cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc Lục Vân bọn họ mua phòng ở xác thật là trương giới. Ăn cơm thời điểm, đại gia không có trở về ăn còn phải làm cơm, dứt khoát liền ở bên ngoài ăn. Bọn họ đính khách sạn sau, gọi món ăn thời điểm Lục Vân làm Hạ Thừa An gọi món ăn, Lục Đống đi theo cùng nhau, Lục Vân còn có Trương Mỹ Lệ ở ghế lô bên trong đang nói một chút sự tình, về trong tiệm, còn có huyện thành bên kia. Lục Vân, ta ca còn có tẩu tử, khi nào dọn lại đây a? Trương Mỹ Lệ, đại ca ngươi sĩ diện, tổng không thể tới tỉnh thành dựa ngươi cái này muội muội đi, nói nữa, cũng là kết hôn, còn có thể mang theo lão bà cùng nhau lại đây dựa ngươi cái này muội muội a. Cho nên đang ở nghiên cứu như thế nào làm buôn bán đâu, nhưng là chờ hắn tới tỉnh thành, ngươi vẫn là muốn giúp đỡ hắn một chút. Lục Vân cười, tẩu tử hiện tại tính cách khá tốt. Trương Mỹ Lệ không nghĩ tới chính mình nói xong, Lục Vân liền biết nàng nói ý tứ, Lục Hướng An đảo không đến mức cùng cái này muội muội khách khí, ấn là Chu Ấm bên kia, tuy rằng hiện tại Chu Ấm tính cách hảo, nhưng là Lục Hướng An không thể làm Chu Ấm cảm thấy, bọn họ yêu cầu dựa vào Lục Vân cùng Hạ Thừa An. Lục Vân cùng Hạ Thừa An bởi vì bọn họ chi gian quan hệ cũng yêu cầu trợ giúp bọn họ, cho nên mới làm như vậy. Huống chi, này nơi trốn đều giúp, Lục Hướng An nhưng thật ra không có gì, về sau nếu Lục Vân có chuyện gì không thể hỗ trợ, Chu Ấm có phải hay không còn sẽ cảm thấy Lục Vân làm không đúng a? Cho nên nếu muốn đại gia tiếp tục giống như bây giờ sinh hoạt, Lục Hướng An làm rất đúng, đây là vì lâu dài suy xét. Trừ cái này ra, Lục Hướng An cũng không ai làm Chu Ấm người trong nhà hỗ trợ, chính là chính mình làm. Trương Mỹ Lệ, là tính cách không tồi. Đối với Chu Ấm, bọn họ đại khái là Chu Ấm chờ mong tương đối thấp, kết quả Chu Ấm cho bọn họ một kinh hỉ, hoặc là nói, bọn họ ở vì duy trì tốt tốt đẹp đẹp nhật tử, Lục Hướng An cùng Chu Ấm cũng ở bọn họ không biết thời điểm, nghiêm túc duy trì như vậy nhật tử. Thực mau Hạ Thừa An còn có Lục Đống trở về, hai người một cái điểm Lục Vân thích ăn, một cái điểm Trương Mỹ Lệ thích ăn. Buổi tối trở về, Lục Vân cầm chìa khóa đem chìa khóa đặt ở chính mình còn có Hạ Thừa An chìa khóa xuyến thượng. Đương nhiên bọn họ hai cái ngày thường đảo không đến mức cầm này đó chìa khóa đi ra ngoài, bọn họ ngày thường lấy chính là trong nhà chìa khóa. Lục Vân vừa nhấc đầu liền nhìn Hạ Thừa An đang nhìn chính mình, nàng cười hỏi, ngươi làm cái gì nha? Hạ Thừa An khom lưng thấp giọng nói, xem lão bà của ta. Lục Vân, lão bà ngươi ai nha? Hạ Thừa An trả lời, Lục Vân. 1991 này năm cuối năm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An một người mua một cái đại ca đại, tuy nói là Lục hai người đối diện. Lục Thừa An nói, A Vân, ta yêu ngươi. Lục Vân che miệng cười, Thừa An, ta cũng yêu ngươi. Chính văn xong. Chương 70. Lục Vân tốt nghiệp đại học, người khác vội vàng tìm công tác thời điểm, nàng cay rát xuyến chuỗi cửa hàng, đã ở tỉnh thành khai mười mấy gia, tỉnh thành chung quanh một ít huyện thành, cũng khai 6-7 gia, thậm chí còn nghĩ đi thủ đô khai thác chính mình nghiệp vụ, trở về sau điều kiện đủ rồi, có thể ở thủ đô ở mua mấy bộ phòng ở. Nhưng là cái này kế hoạch lại bởi vì Lục Vân mang thai tạm thời gác lại. Lúc này, vẫn luôn cùng Lục Vân thảo luận quá vấn đề này Trương Sa Mao toại tự đề cử mình, hắn lại không kết hôn, Lục Vân dứt khoát khiến cho hắn đi. Mấy năm nay, Trương Sa đi theo Lục Vân, không thiếu kiếm tiền, Lục Vân cũng biết Trương Sa có bản lĩnh có thể quản trụ người, còn kiên định chịu làm. Hắn ba mẹ cảm thấy Trương Sa tiền đồ đều là bởi vì Lục Vân là bọn họ ân nhân, mỗi năm ở nông thôn chính mình loại rau dưa trái cây, đều hướng tỉnh thành bên này đưa. Khoa trương một chút nói, Lục Vân trong nhà liền tính không mua đồ ăn, đều có thể. Lý Linh lại đây thời điểm, Lục Vân đang ở trong nhà nhìn thai giáo thư, này vốn là Hạ Thừa An đã xem xong, ngày hôm qua ngủ trước Hạ Thừa An còn cùng Lục Vân nói, nhưng là Lục Vân vừa lúc cũng không có chuyện gì, liền thuận tiện cầm lấy tới nhìn nhìn. Hạ Thừa An trở về thời điểm, dẫn theo rất nhiều đồ vật bao lớn bao nhỏ, cái này cũng chưa tính xong, lại đi ra ngoài cầm hai cái dương tiến vào, Lục Vân đại khái biết bên trong là thứ gì. Là gần nhất Lục Vân thích ăn quả nho, mang thai về sau, Lục Vân tuy rằng không có trải qua quá cái gì nôn nén, nhưng là Lục Vân ăn cái gì so với phía trước giảm rất nhiều, còn đặc biệt bắt bẻ. Sau lại Hạ Thừa An thấy Lục Vân có thể ăn xong quả nho, liền một dương từ ở nông thôn vườn trái cây. Bên trong đưa lại đây, đều là mới mẻ. Hạ Thừa An qua đi thần sắc có chút đau lòng, hôm nay thế nào? Lục Vân suy nghĩ một chút, giữa trưa nhưng thật ra ăn một phần canh trứng. Hạ Thừa An, buổi tối ta tự cấp ngươi làm một cái. Đợi thật lâu, Lục Vân như là ở tự hỏi chính mình buổi tối ăn cái gì, nhưng là lại không biết muốn ăn cái gì, lúc này mới gật gật đầu. Hạ Thừa An mua biệt thự về sau, Trang Hoàng muốn đi vị, vốn dĩ biệt thự Trang Hoàng thời gian liền rất trường còn tinh tế. Lục Vân trường học còn ở Hải Âu Hoa Viên phụ cận, ở tại Hải Âu Hoa Viên nàng đi học phương tiện một ít. Sau lại có thể dọn đi vào ở, lại đuổi kịp Lục Vân mang thai. Lục Vân nhưng thật ra không nghĩ dịch địa phương, đặc biệt là Hải Âu Hoa Viên bên này gần nhất phát triển đặc biệt hảo, chung quanh thiết bị cũng đều thực hoàn thiện. Dứt khoát Lục Vân liền trước tiếp tục ở nơi này, chờ hai tử sinh hạ tới yêu cầu lớn hơn nữa không gian chơi, bọn họ ở dọn qua đi. Chẳng qua, này Hải Âu trong hoa viên mặt, Lục Vân phòng ở đã có mười mấy bộ, có cho thuê đi ra ngoài, có liền nước trong đặt ở nơi đó, không núp đích, trừ cái này ra, Lục Vân hiện tại đối trang viên cũng rất mắt thèm. Hạ Thừa An biết Lục Vân thích, trong khoảng thời gian này đang ở cấp Lục Vân lộng đâu, bất quá liền tính như vậy, chú đi vào, đại khái cũng muốn thật lâu. Bất quá ở bên này trụ thói quen, Lục Vân cũng xác thật thực thích bên này. Hạ Thừa An hệ tạp dề đi phòng bếp nấu cơm, Lục Vân nhìn hắn bộ dáng đều nhịn không được cười. Người ngoài nếu gặp được Hạ Thừa An, khẳng định rất khó tưởng tượng đến vị này chính là cái kia mặt lạnh tâm lạnh Hạ Tổng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Hạ Thừa An hống chạm đất Vân ăn nửa chén canh trứng, dư lại lại đều làm hắn ăn, hắn còn không có ăn xong đâu, liền nhận được khách hàng đánh lại đây điện thoại, đi phòng bếp cầm phía trước tẩy tốt quả nho cho Lục Vân, lúc này mới tiếp tục ở kia gọi điện thoại. Lục Vân ăn quả nho nhìn hắn, chỉ cảm thấy quả nho hảo ngọt. Chờ đến Hạ Thừa An đánh xong điện thoại, hắn nhìn Lục Vân hỏi, chúng ta đi rửa mặt một chút, sau đó ngủ. Lục Vân gật đầu, hảo. Hai người cùng đi toilet, đứng chung một chỗ đánh răng. Hạ Thừa An chờ đến Lục Vân tẩy xong rồi mặt lúc này mới rửa mặt. Bất đồng chính là, chờ đến Hạ Thừa An tẩy xong rồi mặt, Lục Vân còn không có sát xong mặt đâu. Hạ Thừa An lại đợi Lục Vân một hồi, phải về phòng thời điểm. Lục Vân hải thuận tiện cấp Hạ Thừa An lau điểm, chẳng qua Hạ Thừa An sát chính là đại bảo. Lục Vân nhớ tới liền sẽ cấp Hạ Thừa An sát, nghĩ không ra liền không lau. Tôn tỷ đối tượng nghỉ việc, vốn dĩ Tôn tỷ còn sầu đến hoàng đâu, sau lại nghĩ tới Lục Vân, nếu Lục Vân có thể làm buôn bán, bọn họ cũng có thể đủ làm buôn bán đi, bọn họ không bằng Lục Vân, cũng làm không đến Lục Vân như vậy, nhưng là bọn họ có thể kiếm Tôn tỷ đối tượng phía trước tiền lương là được, vì thế Tôn tỷ còn cố ý chạy một chuyến tỉnh thành dò hỏi Lục Vân một kiện, Lục Vân kiến nghị bọn họ có thể làm bữa sáng cửa hàng, rốt cuộc Lục Vân biết Tôn tỷ đối tượng có thể chịu khổ, cũng sẽ nấu cơm, hào hào học. Tuy nói khẳng định không thể làm cái gì quán ăn, nhưng là bữa sáng cửa hàng vẫn là có thể. Cũng là ở Lục Vân kiến nghị hạ, Tôn tỷ bọn họ làm bữa sáng cửa hàng thời điểm, ít lai tiêu thụ mạnh, dùng liêu 10 phần, đặc biệt là sữa đậu nành, đặc biệt hương thuần, này thật đúng là làm cho bọn họ làm đi lên. Tuy nói kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng là nhật tử thế nhưng so Tôn tỷ đối tượng nghỉ việc phía trước quá hảo. Hôm nay Tôn tỷ tới huyện thành, bởi vì biết Lục Vân mang thai, nhưng thật ra không ước Lục Vân cùng đi dạo phố. Nàng cấp Lục Vân cầm rất nhiều đồ vật, đi Lục Vân trong nhà làm khách, hai người nói một hồi lâu. Đại khái là Lục Vân cùng Trần Trí Cường hai người cơ hồ đều không có ở đã gặp mặt, về bọn họ chi gian sự tình, nhưng thật ra rất ít có người đề ra, chỉ là Lục Vân nhưng thật ra nhớ tới tiểu thuyết nội dung, không biết Trần Trí Cường cùng nữ chủ thế nào, nàng dò hỏi một chút Tôn tỷ. Con đừng nói, Tôn tỷ thật sự biết chuyện này. Trần Trí Cường thê tử cho hắn sinh đứa con trai, Lý Xuân Hà ngồi không yên. Quả thực là mấy ngày liền phải đi Trần gia làm ầm ĩ một lần, có thể nói là gà bay chó sủa. Lục Vân nhưng thật ra không cảm thấy thổn thức, trong tiểu thuyết mặt Trần gia người đơn giản chính là nhìn nàng tiểu khí, cảm thấy có thể bắt chẹn, hiện tại đổi thành Lý Xuân Hà, không lăn lộn mới là lạ, Lý Xuân Hà cũng coi như là lợi hại, nếu không lúc trước cũng gả không được Trần Trí Cường. Đến nội nữ chủ, không phải Lục Vân làm nàng đối chiếu tổ, nhưng thật ra hiện không ra nàng có bao nhiêu hảo. Lục Vân hỏi, Lý Xuân Hà đâu? Tôn tỷ thi đậu tốt nghiệp đại học sau, hồi huyện thành công tác, bằng cấp cao, công tác cũng không tồi, nghe nói hiện tại đang chuẩn bị tương thân nhị hôn đâu. Trở về thời điểm, Tôn tỷ còn nói, Lục Vân gả cho cái hảo đối tượng, Lục Vân cũng đi theo gật đầu, thậm chí còn cười nói cho Tôn tỷ nói đúng, bộ dáng này, nhưng thật ra đem Tôn tỷ làm cho tức cười. Mấy năm nay, Hạ Thừa An vẫn là cùng phía trước giống nhau, cơ hồ đều không xã giao, nói công tác chính là nói công tác, không muốn đi ca vũ thính đi. Buổi tối cũng cơ bản đều là về nhà cấp Lục Vân nấu cơm. Trương Hạo khoảng thời gian trước còn nói cho Lục Vân, hiện tại không ít người đều nói, Hạ Thừa An lão bà lợi hại, Hạ Thừa An sợ lão bà, có đôi khi ăn một bữa cơm, một hồi liền phải cấp Lục Vân gọi điện thoại, có đôi khi gặp được ăn ngon, còn muốn một phần tân đóng gói trở về. Bởi vì nghĩ tới Trương Hạo, buổi tối Hạ Thừa An trở về thời điểm, Lục Vân nhưng thật ra hỏi Trương Hạo tính toán khi nào tìm đối tượng. Hạ Thừa An, ta hỏi qua vài lần, đều nói không được cấp. Lục Vân, Lý Lan tới đi tìm Trương Hạo sao? Hạ Thừa An, nhưng thật ra không nghe hắn nói quá, bất quá Lý Lan phía trước cầm tiền, sự tình cũng bại lộ, khẳng định là sẽ không tìm Trương Hạo. Trương Hạo là ánh mắt cao, hắn thấy Hạ Thừa An cùng Lục Vân nhật tử qua đến hảo, muốn dựa theo Lục Vân cái này tiêu chuẩn tìm đối tượng, nhưng là sao có thể như vậy dễ dàng à, còn muốn lẫn nhau thích, cho nên mới vẫn luôn không kết hôn. Nghe nói Trương gia đều làm Trương Hạo tương thân rất nhiều lần, Trương Hạo đều cảm thấy không thích hợp. Một hồi lâu, Lục Vân không nói chuyện, sau đó cầm Hạ Thừa An tay, hắn đá ta một chút. Hạ Thừa An, ai? Lục Vân. Một hồi lâu Hạ Thừa An mới phản ứng lại đây, hắn phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ hắn cùng Lục Vân hài tử thai động, là phi thường không nghiêm túc nhẹ nhàng ghé vào Lục Vân trên bụng nói, về sau, không được lăn lộn. Lục Vân, ha ha ha ha ha. Lục Vân sinh hài tử ngày đó, có thể nói là kinh động rất nhiều người, Lục gia người đều lại đây, Lý Linh bọn họ cũng lại đây, Trương Hạo người trong nhà cũng đi theo lại đây, nhưng là nhất sốt ruột vẫn là Hạ Thừa An, bất quá Lục Vân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, bởi vì nàng sinh sản quá trình thật sự là quá thuận lợi, vẫn là nhi nữ song toàn long phượng thai. Dù sao Lục Vân là cảm thấy này hai đứa nhỏ là tới báo ân, bởi vì nàng toàn bộ thời gian mang thai trừ bỏ ăn đến thiếu, không phải rất tưởng ăn cái gì, có đôi khi chân rút gân, hoặc là sau lại mang thai tháng lớn, bụng lớn, không phải thực phương tiện, mặt khác đều có thể, này đã thực không tồi. Thậm chí Lục Vân đều nghĩ, nếu không phải đây là nàng cùng Hạ Thừa An hài tử, có lẽ nàng đều sẽ không sinh hài tử, cũng nói không chừng, rốt cuộc ở xuyên qua phía trước, Lục Vân đều cảm thấy không kết hôn cũng có thể, cho nên không sinh hài tử cũng có thể. Lục Vân cùng Hạ Thừa An đều vội, làm cho bọn họ hai cái vẫn luôn chiếu cố hài tử khẳng định không có khả năng, cho nên Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống liền dọn tới rồi Lục Vân nơi đó, hỗ trợ phụ một chút. Bất quá chỉ cần Hạ Thừa An ở nhà, đại đa số hải tử sự tình đều là Hạ Thừa An làm. Chẳng qua này hai đứa nhỏ xác thật đặc biệt bất lo, ngay cả hống ngủ đều thực dễ dàng. Hôm nay buổi tối Hạ Thừa An đem hai đứa nhỏ hống ngủ về sau, nằm ở trên giường, Lục Vân còn ngồi ở trên giường đang xem thư đâu, nghe được Hạ Thừa An động tĩnh, trực tiếp gối bờ vai của hắn, tiếp tục nhìn thư. Hai người có một câu mỗi một câu nói chuyện. Lục Vân, chờ về sau bọn họ thượng nhà trẻ, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Hạ Thừa An cười, chờ thượng nhà trẻ, làm ba mẹ đem bọn họ đưa qua đi đi, chờ bọn họ thượng mấy ngày nhà trẻ, đại khái cũng liền an tâm rồi. Lúc sau hai người lại bắt đầu thảo luận tỉnh thành nhà trẻ, thảo luận hài tử về sau học tập cái gì sở trường đặc biệt, Lục Vân muốn cho hài tử học nhiều, Hạ Thừa An nhưng thật ra cảm thấy, bọn họ thích liền hảo, sau lại Lục Vân tưởng tượng cũng là, nếu bọn họ có cảm thấy hứng thú, khẳng định muốn cho bọn họ học tập cảm thấy hứng thú. Lục Vân còn đang suy nghĩ dưỡng hoa sự tình đâu. Hạ Thừa An lại ôm Lục Vân. Hạ Thừa An, bọn họ đều sẽ có chính mình nhân sinh, cho nên, có thể hay không phân điểm lực chú ý cho ta à, A Vân. Lục Vân cười hôn hắn một chút, là, bọn họ đều sẽ có chính mình nhân sinh, có thể bồi ta tóc trắng xóa, chỉ có ta lão công. Sau lại hai người lăn lộn thời điểm, Lục Vân nghe được Hạ Thừa An cùng nàng nói một câu, ta buộc ga rô. Chương 71. Lục Vân từ Hạ Thừa An bị bắt vào tù sau. Cả người đều bắt đầu trở nên gầy ốm lên, phía trước nàng một lòng nhào vào Trần Chí Cường trên người, trước nay không cảm thấy Hạ Thừa An có bao nhiêu hảo, nhưng là hiện tại nàng chỉ hận chính mình không thể trở lại tuổi trẻ thời điểm, sau đó hảo hảo đối Hạ Thừa An, cùng ở hắn cùng nhau, cùng hắn kết hôn. Tuy nói Hạ Thừa An bỏ tù, nhưng là hắn làm một ít sinh ý còn ở bình thường vận chuyển, nếu có vấn đề đều là Trương Hạo ở xử lý, hiện tại cũng đúng là sự tình nhiều thời điểm, Trương Hạo mỗi ngày vội một ngày chỉ có thể ngủ thượng 3-4 giờ. Liền tính như vậy, vẫn là mỗi ngày sẽ bất thời giờ tới Lục Vân nơi này, nhưng là luôn là nặng nghề không nói lời nào. Có đôi khi Trương Hạo sẽ cho Lục Vân mang ăn, có đôi khi sẽ thuận tiện đem Lục Vân trong nhà vệ sinh quét tước, hắn một đại nam nhân cũng sẽ không làm này đó, nhưng là cũng là miễn cưỡng lau khô. Trương Hạo cùng Lục Vân hai người cũng là cơ hồ rất ít nói chuyện, Trương Hạo chính là lại đây chiếu cố Lục Vân, lúc này đã bắt đầu lưu hành cái gì ra chính A Di, Trương Hạo muốn tìm cái ra chính A Di lại đây chiếu cố Lục Vân một ngày tăng cơm. Nhưng là bị Lục Vân cấp cự tuyệt. Trừ cái này ra, Trương Hạo cũng phát hiện Lục Vân biến hóa, nàng bắt đầu trở nên trầm mặc, bắt đầu trở nên không muốn nói lời nói, thậm chí có đôi khi Trương Hạo lại đây, Lục Vân đều sẽ không lộ diện. Hôm nay Trương Hạo như cũ lại đây, hắn nhìn cơ hồ không có gì biến hóa phòng, không nói chuyện, cầm lấy cây lau nhà bắt đầu lau nhà, Lục Vân chính là lúc này ra tới, nàng đứng ở kia nhìn Trương Hạo, Trương Hạo buồn đầu tiếp tục làm việc. Lục Vân, ta muốn gặp Hạ Thừa An. Trương Hạo động tác một đốn, muốn chào phúng cái gì, cuối cùng toàn bộ nuốt trở vào, hảo. Dù sao Hạ Thừa An làm hắn chiếu cố Lục Vân nói cái gì, hắn làm theo là được, nhưng là Trương Hạo đều nghĩ kỹ rồi, nếu vẫn là bởi vì Trần Trí Cường sự tình, hắn nói cái gì cũng không làm, hắn Hạ ca đều như vậy, còn không phải bởi vì Lục Vân cùng Trần Trí Cường. Vừa nhấc đầu, Trương Hạo liền thấy được Lục Vân gầy đến, phía trước xuyên y phục ở trên người nàng đều có chút phì kỳ cục, hắn há miệng thở dốc, ăn một chút gì đi. Lục Vân nhìn thấy Hạ Thừa An thời điểm, đã là nửa tháng sau, nàng cùng Hạ Thừa An cách pha lê, vừa thấy đến Hạ Thừa An một câu không nói liền ở kia khóc, Hạ Thừa An đứng lên vươn tay lại chỉ có thể đủ đụng tới pha lê, hắn sắc mặt nôn nóng, liên tiếp hỏi rất nhiều. Ngươi đừng khóc, có phải hay không chịu ủy khuất? Ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết. Một hồi trở về, ngươi làm Trương Hạo tới một chuyến, ta nghĩ cách. Lục Vân du mắt rơi lệ, hồi lâu về sau nói, Hạ Thừa An, ta chờ ngươi cưới ta được không? Hạ Thừa An đứng ở, trong khoảng thời gian ngắn có chút vô thố, đôi mắt phiếm toan không nói, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Lục Vân, ngươi không cần ta sao? Hạ Thừa An cái gì cũng không biết, chỉ biết không ngừng mà nói, muốn, như thế nào sẽ không cần, chờ ta đi ra ngoài liền cưới ngươi, được không? Ngươi đừng khóc. Đi ra ngoài thời điểm, Trương Hạo liền ở bên ngoài chờ Lục Vân đi qua đi, phi thường nghiêm túc cùng Trương Hạo nói, chúng ta tìm luật sư, chúng ta lật lại bản án, chuyện này nhất định cùng Trần Trí Cường có quan hệ, ít nhất chúng ta thử một lần, chúng ta ở thử một lần, chúng ta không cần tỉnh thành luật sư, chúng ta đi tìm thủ đô luật sư. Nguyên bản liền có quyết định này, đã ở làm Trương Hạo, nhìn Lục Vân thật lâu, gật gật đầu. Một tháng rưỡi sau, Hạ Thừa An rốt cuộc lật lại bản án. Trần Trí Cường người vào ngục giam, Hạ Thừa An vô tội phóng thích, mấy ngày này, Lục Vân còn có Trương Hạo vì Hạ Thừa An sự tình hối hả ngược xuôi, cuối cùng công phu không phụ lòng người, quả nhiên làm cho bọn họ tìm được rồi chứng cứ, Hạ Thừa An là trong sạch. Đứng ở ngục giam cổng lớn, Lục Vân thân hình đơn bạc, giống như một đóa trong gió lay động hoa bách hợp, nàng gắt gao nắm chặt chính mình làn váy, ở ngục giam đại môn mở ra kia một khắc, Lục Vân nhìn đến từ bên trong đi ra Hạ Thừa An. Lục Vân không nhịn xuống đầu đại nước mắt rơi xuống. Hạ Thừa An vội vàng bước đi qua đi, cả người căng chặt đem người ôm ở trong lòng ngực, không ngừng nhẹ nhàng trấn an chạm đất Vân. Lục Vân, Hạ Thừa An, chúng ta đi cục dân chính đi. Hạ Thừa An thanh âm đều đi theo khàn khàn một ít, ngươi nói cái gì? Lục Vân, ta nói, chúng ta đi cục dân chính đi. Lại đây phía trước, Lục Vân liền nghĩ kỹ rồi, nàng muốn cùng Hạ Thừa An kết hôn, nàng làm Trương Hạo đem chính mình còn có Hạ Thừa An đưa đến cục dân chính, hai người cùng nhau lãnh giấy hôn thú, thậm chí Lục Vân lại đây phía trước. Kẹo mừng cũng mua, nàng đem kẹo mừng cho xử lý giấy hôn thú nhân viên công tác, sau đó lại cùng Hạ Thừa An cùng nhau từ cục dân chính ra tới. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An, trong tay của hắn mặt giống như vẫn luôn đều cầm bọn họ giấy hôn thú, hai bổn giấy hôn thú đều ở Hạ Thừa An nơi đó, hắn nắm thật sự khẩn, thậm chí khớp xương đều có chút trở nên trắng. Lục Vân nhón chân ở hắn gương mặt hôn một cái, sau đó lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, kết quả hai người đi phía trước đi rồi vài bước về sau, Lục Vân phát hiện hắn không thích hợp. Bởi vì hắn bắt đầu cùng tay cùng chân. Lục Vân cùng Hạ Thừa An lãnh giấy hôn thú về sau, Hạ Thừa An liền bắt đầu chuẩn bị cùng Lục Vân hôn lễ, trải qua quá Trần Trí Cường sự tình, hiện tại Lục gia người đối Hạ Thừa An trừ bỏ tiếp thu chính là vừa lòng còn có hổ thẹn, cho nên phi thường duy trì. Hạ Thừa An chuẩn bị hôn lễ tư thế, giống như chính là một cái kính hướng bên trong tạp tiền, phải cho Lục Vân tốt nhất. Chỉ là Lục Vân phát hiện Hạ Thừa An giống như phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chẳng sợ cùng Lục Vân lánh giấy hôn thú, như vậy Hạ Thừa An làm Lục Vân đau lòng, nàng chỉ nghĩ phải đối Hạ Thừa An lại tốt một chút, kết quả căn bản là không có Lục Vân biểu hiện đến cơ hội, Hạ Thừa An lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, chỉ lo lắng nơi nào làm Lục Vân ủy khuất. Chứ bỏ chuyện này, Lục Vân còn có một việc đáng giá cao hứng, đó chính là về Trương Hạo, tuy rằng Trương Hạo chán ghét Lục Vân, nhưng là bởi vì sau lại Lục Vân làm sự tình, cùng với Lục Vân cùng Hạ Thừa An kết hôn, cho nên hai người quan hệ đã sớm hòa hoãn. Thậm chí Trương Hạo gặp được Lục Vân, cũng đều là khách khách khí khí kêu nàng tẩu tử, vì hắn còn có Hạ Thừa An cao hứng. Đương nhiên, Lục Vân đối với này đoạn quan hệ, càng để ý chính là, Lục Vân không nghĩ làm Hạ Thừa An khó làm. Một tháng bên trong, Lục Vân luôn là sẽ kêu Trương Hạo lại đây cùng nhau ăn cơm, bất quá Lục Vân động thủ nấu cơm số lần thiếu chi lại thiếu, nhiều nhất là Hạ Thừa An đem nguyên liệu nấu ăn đều cấp xử lý tốt, Lục Vân qua đi xào một chút, mỗi lần Lục Vân làm đồ ăn, đều sẽ không dư lại. Hạ Thừa An ăn đều đặc biệt sạch sẽ. Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người bởi vì còn không có làm hôn lễ, cho nên vẫn là phân phòng ngủ. Hôm nay Lục Vân ngủ thời điểm, tỉnh lại thời điểm lại là lưu nước mắt lại là cười, nàng không nghĩ tới, nếu chính mình không tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt cùng Trần Trí Cường ở bên nhau, bọn họ thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục a. Thật tốt, chẳng qua, Lục Vân tuy rằng hâm mộ bọn họ như vậy kết cục, nhưng là nàng lại cảm thấy, chính mình hiện tại càng thêm hẳn là quý trọng Hạ Thừa An mới đúng. Hạ Thừa An nôn nóng ở bên ngoài gõ môn, hắn thanh âm trầm thấp, A Vân. Lục Vân làm Hạ Thừa An tiến vào sau, nàng nhìn Hạ Thừa An không có mở ra rất sáng đèn, mở ra đèn bàn, ôm chặt Hạ Thừa An, Hạ Thừa An, ta nằm mơ. Hạ Thừa An thanh âm thực nhẹ, lại cho người ta một loại thực an tâm cảm giác, hắn nói, đừng sợ, đừng sợ, ta vẫn luôn đều ở. Lục Vân lại hôn lên hắn, cuối cùng ở Hạ Thừa An không dám tin tưởng thần sắc hạ, hai người không biết khi nào đã ôm nhau ở bên nhau, Lục Vân không có nói chính mình ngộng, Hạ Thừa An ẩn nhận khắc chế. Một đêm tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân tỉnh lại thời điểm, khẩn trương cực kỳ, hắn kêu lên, A Vân. Lục Vân há miệng thở dốc, thanh âm ngọt thanh, Thừa An. Vô luận là trực tiếp gả cho Hạ Thừa An, vẫn là bọn họ trải qua quá rất nhiều cuối cùng đi tới cùng nhau, Lục Vân cảm thấy, chỉ cần bên người người là Hạ Thừa An này liền đủ rồi. Hy vọng, thế giới kia chính mình cùng Hạ Thừa An, có thể hảo hảo, hạnh phúc mỹ mãn. Hạ Thừa An, ta vừa mới tỉnh ngủ tưởng nấu cơm cho ngươi, nhưng là ta lại lo lắng ngươi tỉnh ngủ không thấy được ta, ta hiện tại, đi nấu cơm cho ngươi. Lục Vân, muốn uống cháo trắng. Hạ Thừa An, hảo. Lục Vân, canh trứng. Hạ Thừa An, hảo. Hai người đối diện, Hạ Thừa An chờ Lục Vân tiếp tục nói. Lục Vân nhưng thật ra không có gì mặt khác muốn ăn, nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua Hạ Thừa An cùng chính mình nói ta yêu ngươi, những lời này hắn không biết ở Lục Vân bên thai nói bao nhiêu lần. Lục Vân cười nói cho hắn, Hạ Thừa An, ta hiện tại chỉ là thích ngươi, nhưng là rồi có một ngày, ta sẽ thực cái ngươi, tựa như ngươi yêu ta giống nhau ái ngươi. Hạ Thừa An chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt có chút ướt át, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày, có thể nghe được Lục Vân nói những lời này, nàng thích chính mình, nàng nói nàng thích chính mình. Còn nói, rồi có một ngày, sẽ thực yêu hắn. Hồi lâu về sau, Hạ Thừa An đi phòng bếp cấp Lục Vân nấu cơm thời điểm, Lục Vân nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Lục Vân tỉnh lại về sau, tìm được rồi trên tủ đầu giường nước khoáng uống một hớp lớn, nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ mơ thấy này đó, mơ thấy dựa theo tiểu thuyết nội dung tiếp tục, nàng cùng Hạ Thừa An kết cục. Đang suy nghĩ, một bên Hạ Thừa An lên, hắn mở ra đèn bàn, đem Lục Vân ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng trấn an nàng, Lục Vân lại ôm lấy hắn eo. Lục Vân, lão công, chúng ta kết hôn, sau lại kết hôn. Cũng chính là vài giây Hạ Thừa An chín phản ứng lại đây, hắn ánh mắt ôn nhu, ta liền biết, ta A Vân, tổng hội gả cho ta. Lục Vân, đúng vậy, ngươi lật lại bản án về sau, ngươi từ trong ngục giam ra tới, ta hỏi ngươi, muốn hay không cùng ta cùng đi lãnh chứng kết hôn, sau lại, chúng ta liền ở cục dân chính lãnh giấy kết hôn, ngươi giống cái ngốc tử giống nhau, sau đó chúng ta làm hôn lễ, tuy rằng ngươi lạc hậu Trần Trí Cường. Nhưng là ngươi sinh ý làm càng ngày càng tới hảo, sau lại năm thứ hai ta mang thai, là một đôi long phượng thai. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân lại cười, nàng gật đầu, ân, là bọn họ. Hai người đều cười. Ở cái kia song song thời không bên trong, bọn họ quá thật sự hạnh phúc, cũng thực hảo. Ở cái kia song song trong thế giới mặt, bọn họ cũng chung sẽ lẫn nhau không hề giữ lại yêu nhau. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.